Chương 6971 Tây Đà Thủy Đế. Thế nhưng là có cơ hội tiến vào Tiên Đạo Thành, chỉ tiếc, nhất niệm sai lầm, chính là đi nhầm đường, cùng Thôi Sán Đế Quân đi cùng nhau, cùng Thiên Đình cấu kết. Tội ác, muôn lần chết không chuộc. Ở thời điểm này, có đạo thành cường giả không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bất luận là nguyên nhân gì, đều là tội đáng chết vạn lần. Mặt khác không ít đại giáo lão tổ, đối với Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế đều là hận thấu xương, coi như là sỉ nhục. Mặc kệ là nguyên nhân gì, bị Tiên Đạo Thành vứt bỏ cũng tốt, là bị khảo nghiệm cũng được. Cuối cùng, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế hai người bọn họ làm sự tình, đều là tội đáng chết vạn lần, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân vì mình dã tâm, vì mình đại nạn chi lộ, dẫn sói vào nhà, vì đạt tới mục đích của mình, thậm chí không tiếc đem toàn bộ đạo thành vạn vực cho chôn cùng, đem đạo thành vạn vực trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả, chư đế chúng thần, đều cho hy sinh. Duy có chết, mới có thể cho người đã chết đền mạng. Ở thời điểm này, liền xem như Tây Đà Đế gia đệ tử, đều là như vậy nghiến răng nghiến lợi, đều là như vậy căm hận tổ tông của mình, đều là như vậy nguyền rủa mình tổ tông. Hôm nay, đã chết quá nhiều người, chính là bọn hắn Tây Đà Đế gia, chỗ người phải chết đều là đếm không hết, muốn lấy 100.000 là mà tính, không nói là Tây Đà Đế gia 100.000 tử đệ, chính là bọn hắn Tây Đà Đế gia 4 vị đại đế, 22 vị long quân, toàn bộ đều chiến tử, không có một cái nào may mắn còn sống sót. Đối với bất luận cái gì Tây Đà Đế gia đệ tử mà nói, nếu như bọn hắn vì thủ hộ cương thổ của mình, vì thủ hộ gia viên của mình, chiến tử đến cuối cùng, chiến tử đến người cuối cùng, bọn hắn cũng đều cam tâm tình nguyện. Nhưng là, hôm nay, tất cả mọi người chết, vậy chỉ bất quá là bởi vì tổ tiên bọn họ dã tâm thôi, đều chỉ bất quá là tổ tiên bọn họ đại nạn chi lộ mà thôi. Vì chính hắn một người dã tâm, vì chính hắn một người đại nạn chi lộ, bọn hắn Tây Đà Đế gia tất cả tử đệ, đều hy sinh một cách vô ích, cho dù là bọn hắn trước khi chết, đều như cũ cho là mình tổ tiên là hy vọng cuối cùng, cũng còn cho là mình tổ tiên có thể lại một lần nữa chấn hưng chính mình đế gia, có thể lại một lần nữa nâng lên tiên dân đại kỳ. Đây đối với Tây Đà Đế gia những đệ tử đã chết kia, đối với những cái kia chết đi đế quân long quân, đây là lớn cỡ nào châm trọng, đây là buồn cười biết bao sự tình, đây là cỡ nào bị ai sự tình. Bọn hắn bái sùng tổ tiên, bọn hắn coi như là thủ hộ thần tổ tiên, vậy chỉ bất quá là đem bọn hắn toàn bộ hy sinh, vì mình dã tâm, vì mình đại nạn chỉ lộ, bọn hắn bất luận kẻ nào đều có thể bị hy sinh, mà lại không có chút nào áy náy. Giết chết bọn hắn. Lúc này, có đại giáo lão tổ cũng nhịn không được giống to. Là chết đi chư đế chúng thần, đạo thành sinh linh báo thù. Ở thời điểm này, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn hận không thể chính mình có thực lực này xông đi lên, cùng Thiên Thủy Đế Quân kể vai chiến đấu, giết Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế. Đối với thiên hạ tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ kêu gào, Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân đương nhiên là mắt điếc tai ngơ, căn bản là chưa nghe lọt vào trong tai, cũng căn bản liền không có coi như một chuyện, lúc này trước mắt bọn hắn địch nhân là Thiên Thủy Đế Quân. Tốt, tốt, tốt, khảo nghiệm cũng tốt, vứt bỏ cũng được. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế không khỏi cười lớn một tiếng, cuồng tiếu nói, ta đại nạn chỉ lộ, không cần các ngươi đến ban cho, đã các ngươi đóng Tiên Đạo Thành. Như vậy, liền nên do chúng ta tới mở ra Tiên Đạo Thành, chính chúng ta đi ra chính mình đại nạn chỉ lộ, cái này lại có gì ghê gớm đâu. Đối với Tây Đà Thủy Đế mà nói, dù là hắn từng có qua cơ hội như vậy, dù là Phi Dương Tiên Đế, Bộ Chiến Tiên Đế bọn hắn khảo nghiệm qua chính mình. Nhưng là, cho đến ngày nay, đây hết thảy đều đã không trọng yếu, hôm nay trọng yếu là, bọn hắn đã mở ra Tiên Đạo Thành cửa, bọn hắn có thể đi đến chính mình đại nạn chỉ lộ, tại hôm nay, bọn hắn có thể đi vào Tiên Đạo Thành, không cần Phi Dương Tiên Đế, Bộ Chiến Tiên Đế đồng ý của bọn hắn. Có thể nói, vận mệnh của bọn hắn đại nạn chỉ lộ, nên do bọn hắn làm chủ thời điểm, về phần mặt khác hết thảy, đều đã không trọng yếu, liền xem như hy sinh toàn bộ đạo thành, cái kia lại có cái gì không thể. Liền xem như đạo thành trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả chiến tử, liền xem như chư đế chúng thần chiến tử. Đây hết thảy đối với Tây Đà Thủy Đế, đối với Thôi Sán Đế Quân bọn hắn mà nói, không có cái gì không thể, chỉ cần bọn hắn có thể đạt tới mục đích của mình, cuối cùng bọn hắn có thể đạp vào đại nạn chỉ lộ, như vậy, đây hết thảy cũng có thể. Tiên dân, lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn. Thiên Thủy Đế Quân lạnh lùng nói. Ha ha, a ha. Lúc này, Thôi Sán Đế Quân cười lớn một tiếng. Nói ra, vinh nhục xấu hổ, đối với chúng ta mà nói, như gió nhẹ phật mặt, không đáng giá nhắc tới, đại nạn trước đó, chúng sinh chẳng, qua là sâu kiến thôi, chúng ta chính là lên trời làm tổ, hóa thành cự đầu, làm sao cần quan tâm sâu kiến sinh tử. Thôi Sán Đế Quân lời như vậy, nói ra không ít đại đế tiên vương tiếng lòng, lại có bao nhiêu người chân chính quan tâm qua thiên hạ sâu kiến sinh tử đâu, nhưng là, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, lời như vậy chính là như đại chùy một dạng đập vào trên lồng ngực. Nhưng, sự thật cũng là như thế, hôm nay Thôi Sán đế quân vì đạt tới mục đích của mình, có thể hy sinh bất luận kẻ nào, không chỉ là đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả, bao gồm những cái kia đã từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cùng nhau xuất sinh nhập tử, lịch huyết sa trường đại đế tiên vương. Lục Chỉ đế quân, Bích Kiếm đế quân, Xưởng Thiên đế quân. Vị này lại một vị đại đế tiên vương, bọn hắn tại khi còn sống thời điểm, cái nào không phải có thể cùng Thôi Sán đế quân xưng huynh gọi đệ, cái nào không phải đã từng cùng Thôi Sán đế quân đồng sinh cộng tử, tại trong chiến trường xuất nhập sinh tử. Nhưng là, những này hết thảy mọi người, theo Thôi Sán đế quân, cũng có thể bị hy sinh, cũng có thể bị ném bỏ. Cho nên, hắn không quan tâm những người này kết cục như thế nào, hắn chỉ để ý một cái kết cục, hắn có thể đi vào tiên đạo thành, hắn có thể đạp vào đại nạn đại lộ. Nên giết. Ở thời điểm này, Thiên Thủy đế quân hai mắt mãnh liệt, chính là keng một tiếng kiếm minh, giờ này khắc này, Thiên Thủy đế quân đã là một kiếm nơi tay. Thiên Thủy đế kiếm, một thanh trường kiếm, có khắc vô thượng đế văn, đây là lấy đế kim tạo thành. Tại thời khắc này, theo Thiên Thủy đế quân kiếm quyết mở ra, nghe được keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, kiếm động cửu thiên, trong chớp mắt này, chỉ gặp tiên đạo thành tiên đạo phù văn toàn bộ đều dung luyện tại cái này, Thiên Thủy đế kiếm, bên trong. Nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, tại thời khắc này, từ Thiên Thủy đế quân chỗ quang mang tỏa ra, không phải đại đế chi quang, mà là tiên đạo quang mang, đây là tiên đạo thành có độc nhất vô nhị tiên quang. Tại canh kiếm minh phía dưới, một kiếm kình thiên, ở thời điểm này, Thiên Thủy đế quân hai tay giơ kiếm thời điểm, tiên quang phóng lên tận trời, kiếm uy ép lên thiên địa. Thiên Thủy đế kiếm, tại thời khắc này, phát tán đi ra, không chỉ là có Thiên Thủy đế quân lực lượng, càng là có được tiên đạo thành lực lượng. Trưởng ngự tiên đạo thành. Nhìn thấy một màn này, nhìn xem Thiên Thủy đế quân thân phụ tiên đạo thành phù văn thời điểm, bị tiên đạo thành tiên quang bao phủ thời điểm, thiên đình chư đế chúng thần cũng minh bạch, hôm nay Thiên Thủy đế quân đã từ phi dương tiên đế, bộ chiến tiên đế trong tay bọn họ tiếp nhận chức trách lớn, do nàng tới đón trưởng tiên đạo thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giết! Ở thời điểm này, Thiên Thủy đế quân thét dài một tiếng, một kiếm chém xuống, Thiên Thủy chạm. Trong nháy mắt này, nghe được keng một chém xuống, vượt qua ức vạn dặm, một kiếm chém xuống thời điểm, đế uy vô tận thời khắc, ôm theo vô tận tiên đạo chỉ lực, tại oanh tiếng vang phía dưới, Thiên Thủy một chém, chính là tiên quang bao khỏa, tiên đạo chỉ lực gia trì, sắc bén không thể đỡ. Dưới một kiếm này, thiên địa thất sắc, thiên địa sơ khai thời điểm, chính là bị một kiếm này chém ra, tựa hồ một kiếm được phân cho hỗn độn, một kiếm chém ra âm dương, một kiếm chém xuống phía dưới, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Một kiếm này tiên lực tràn ngập, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương bị chém giết, đều khó có khả năng sống thêm xuống tới, chính mình vô thượng đạo quả, chân ngã chỉ thụ, đều sẽ bị một kiếm này tiên lực chỗ chém chết. Mở. Đối mặt cái này chém tới một đạo tiên kiếm, trong chớp mắt này, Thôi Sán đế quân cũng sầm mặt lại, quát to, chính là đại thế đạo quét ngang, trong tay đại thế tiêu trong nháy mắt phun ra nuốt vào ra quang mang, đại thế tiêu thoáng quét ngang, ngăn tại trước mặt mình. Phanh một tiếng vang thật lớn, Thiên Thủy đế kiếm chém xuống. Tiên lực vô thượng, có thể chảm giết chư đế chúng thần. Nhưng là, Thôi Sán đế quân cũng là không hề yếu, tay có tiên binh, vẻn vẹn thoáng quét ngang, liền ngăn trở cái này tiên lực một chém. Tại phanh tiếng vang phía dưới, hai binh tương giao, trùng kích mà xuất lực lượng, trong nháy mắt quét sạch thiên địa, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, lật ngược một vùng thiên địa, sông nát mảng lớn sơn hà. Ngay lúc này, nghe được yết, thanh âm vang lên, chỉ gặp cậy mở tiên đạo thành môn hộ cửa lớn. Ở thời điểm này chấm dứt đóng một chút. Dù sao, tại vừa rồi trong nháy mắt, Thôi Sán đế quân phân tâm đi cản Thiên Thủy đế quân một kiếm, cho nên khiến cho còn không có hoàn toàn cậy mở tiên đạo thành cửa lớn, chấm dứt đóng một chút, ngăn trở hắn. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân không khỏi hét lớn một tiếng, "Tốt, ngươi nhanh lên." Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần bọn hắn nhìn nhau một chút, trong nháy mắt đạp không mà lên, ép về phía tiên đạo thành. Bách Nhất đạo quân, Cửu Luân đạo quân, Bàn Chiến đế quân, Bách Binh đạo quân các loại một vị lại một vị đỉnh phong đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, đều trong nháy mắt dồn đến tiên đạo thành trước cửa. Ở thời điểm này, Bách Nhất đạo quân, Cửu Luân đạo quân bọn hắn đều muốn ngăn chặn Thiên Thủy đế quân, là Thôi Sán đế quân tranh thủ thời gian, cậy mở tiên đạo thành cửa lớn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, cuồng chiến cổ thần, Cửu Luân đạo quân bọn hắn đạp tại tiên đạo thành trước cửa thời điểm, tất cả đỉnh phong đại đế tiên vương lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Trong nháy mắt hướng Thiên Thủy đế quân chấn áp tới cùng chiến cổ thần, Cửu Luân đế quân bọn hắn mấy vị này đỉnh phong đại đế, cường đại cỡ nào, liên thủ chấn áp mà đến, loại lực lượng kia, có thể nghiền ép cửu thiên thập địa, liền xem như mặt khác lại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, cũng ngăn không được dạng này chấn áp. Tại phanh một tiếng phía dưới, Thiên Thủy Đế Quân quanh thân chính là Tiên Đạo Thành phù văn hoàn quấn, tại chư đế trấn áp mà đến thời điểm, phù văn như là màn trời một dạng, ngăn trở cái này trấn áp mà đến lực lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho ta thêm đầy. Ở thời điểm này, bàn chiến đế quân thét dài một tiếng, quát to. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ thấy trên bầu trời chính là, rực sáng không gì sánh được sắc trời điên cuồng trùng kích mà xuống, trong nháy mắt trùng kích đến bàn chiến đế quân trên thân. Mà khi rực sáng không gì sánh được sắc trời điên cuồng không gì sánh được trùng kích, ở trên thân bàn chiến đế quân thời điểm, tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp bàn chiến đế quân trên người áo giáp một lần lại một lần bị phong tố, một lần lại một lần bị rèn đúc, mà lại, một lần sau một lần đục nặng, dạng này quá trình là lấy như chớp giật tốc độ tiến hành. Cuối cùng, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp bàn chiến đế quân một thân trọng giáp, không sai, một thân trọng giáp như núi. Cả người vô cùng to lớn, một thân trọng giáp khoác lên người thời điểm, tựa như là có ức vạn cân chi trọng một dạng, hắn nhất cử bước, đều là trời đất quay cuồng. Mà lúc này, bàn chiến đế quân tay nắm lấy chiến thuẫn, trong tay chiến thuẫn chính là nặng nề như núi, bền bỉ không thể phá. Lúc này bàn chiến đế quân, nhìn chính là một tòa cự nhạc một dạng chiến thần, toàn thân bị trọng giáp bao vây lấy. Mà lại, ở thời điểm này, sắc trời y nguyên còn điên cuồng gia trì ở trên người bàn chiến đế quân, đang điên cuồng tăng lên bàn chiến đế quân phòng ngự. Bàn chiến đế quân, vững như thành đồng. Nhìn trước mắt một màn này, bao nhiêu người đều không khỏi chấn động theo. Bàn chiến đế quân, chính là lấy thiện chiến mà dương danh thiên hạ, hắn chỗ, chính là như là một tòa không thể phá ma, nhạc đồng dạng. Cho nên, cho tới nay, bàn chiến đế quân đều là xông pha chiến đấu, đánh nát địch nhân trận địa. Lúc này, bàn chiến đế quân tại thiên đình lực lượng tăng mắc phía dưới, cả người hắn mặc vào thiên đình trọng trang, không gì phá nổi. Hắn liền trở thành phòng ngự cường đại nhất, muốn gánh vác Thiên Thủy Đế Quân công phạt. Phá! Ở thời điểm này, Thiên Thủy Đế Quân thét dài một tiếng, Thiên Thủy Đế Quân chính là ôm theo vạn trượng tiên quang thẳng chém mà xuống, tiên quang chém xuống dưới, thiên khung bị bổ ra một dạng, thấy hồn độn, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, như vậy tiên quang một kiếm, cỡ nào cường đại, tựa như là muốn đem toàn bộ đạo thành, toàn bộ tiên tri cổ châu chém thành hai khúc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này, Thiên Thủy Đế kiếm chạm tại bàn chiến đế quân thiên thuẫn phía trên, trong nháy mắt bắn tung tóe vô số tinh hỏa, thật giống như vô số thiên thạch va chạm đại địa một dạng, băng thiên diệt địa đồng dạng, mười phần đáng sợ. Tại phanh tiếng vang phía dưới, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn, chỉ gặp bàn chiến đế quân trong tay thiên thuẫn, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Thiên Thủy Đế kiếm một chém, tại vô thượng tiên lực phía dưới, xuất hiện vô số vết nút, tiện tay đụng một cái, liền sẽ vỡ nát một dạng. Mà bàn chiến đế quân tại thiên đình lực lượng như vậy ra chỉ phía dưới, cũng là không chịu nổi dạng này tiên lực một chém, chính là đông đông đông liền lùi lại mấy bước, oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi, lại thêm đầy. Ở thời điểm này, bàn chiến đế quân cuồng hống một tiếng, nghe được oanh tiếng vang phía dưới, thiên khung phía dưới lại một lần nữa lao xuống điên cuồng không gì sánh được sắc trời, toàn bộ đều chút xuống đổ vào bàn chiến đế quân trong thân thể, đều đổ vào trọng giáp phía trên. Giờ này khắc này, thiên đình lực lượng đa số đều tụ tập ở trên người bàn chiến đế quân, sắc trời lực lượng kéo căng thời điểm, dù là mới vừa rồi bị bổ đến vỡ vụn vô số vết nứt thiên độn, tại ông thanh âm phía dưới, vô số vết nứt thiên thuẫn theo sắc trời lấp lóe, lại, một lần nữa bị đúc lại ngưng hợp đứng lên, mà bị đánh máu tươi chảy lênh láng, bị trọng thương bàn chiến đế quân, tại dạng này sắc trời bao phủ phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ hồi máu, cũng lấy cực nhanh tốc độ trị liệu thương thế. Đạo hữu, đắc tội. Ở thời điểm này, Cửu Luân Đạo Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần, Bách Binh Đạo Quân các loại chư vị đỉnh phong đại đế tiên vương đều xuất thủ. Cửu Luân Đạo Quân thét dài một tiếng, chính là keng một tiếng, Cửu Luân hợp nhất vòng, tựa như là có thể thấy được thương thiên đồng dạng, tại đến oanh dưới một tiếng vang thật lớn, một vòng này bên trong, thấy vô tận kim quang, tựa như là toàn bộ kim cương giới đều tại một vòng này bên trong sinh ra đồng dạng. Nghe được, phanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ kim cương giới đập xuống, có ngàn vạn kim cương. Vô tận thế giới trong nháy mắt nặng nề mà đánh tới hướng Thiên Thủy Đế Quân. Mà ở thời điểm này, Bách Nhật Đạo Quân xuất thủ, hắn hai mắt phát lạnh, một kiếm thẳng khu mà vào, một kiếm hôi bại, chỉ có một con đường chết, một kiếm gặp chết, tại một kiếm này ra thời điểm. Giống như là trong nháy mắt đâm xuyên qua yết hầu, trong nháy mắt để cho người ta thấy tử thần. Bách Nhật Đạo Quân, gặp chết một kiếm, sắc bén không thể đỡ, kiếm đạo cứng rắn không gì sánh được, chỉ có đâm xuyên địch nhân yết hầu thời điểm. Một kiếm này mới có quay đầu, nếu không, một kiếm này vĩnh viễn không quay đầu, tất thấy chết không thể. Bách Binh Đạo Quân ngay trong nháy mắt này, thét dài không ngừng, nghe được oanh, oanh, oanh Bách Binh oanh minh không dứt, chỉ gặp Bách Binh trận liệt mà lên, trong nháy mắt hóa thành một người lĩnh vực, Tại cái này binh vực bên trong, chìm nổi lấy vô cùng vô tận thần binh, tất cả thần binh đều như là nhật nguyệt tinh thần đồng dạng to lớn. Trong nháy mắt này, toàn bộ binh vực bị quét ngang mà ra, theo binh vực quét ngang mà đến thời điểm, nghe được không gian thanh âm vỡ vụn, thời gian bị ép diệt thanh âm, trong nháy mắt, toàn bộ binh vực hướng Thiên Thủy Đế Quân đẩy đi thời điểm, muốn đem Thiên Thủy Đế Quân cả người đều ma diệt. Cuồng chiến cổ thần trong nháy mắt này cũng là cuồng hống không ngừng, mái tóc màu đen cuồng vũ, đồ đằng trùng thiên, hắn cũng y nguyên đạt được thiên đình chi lực gia trì, vung lên đại phủ, chém thẳng vào chém mà tới. Chư đế chúng thần, trong nháy mắt xuất thủ, đều là tề công hướng về phía Thiên Thủy Đế Quân, mà lại, Bách Nhất Đạo Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần, Bách Binh Đạo Quân bọn hắn cái nào không phải đứng tại trên đỉnh phong Đạo Quân Đế Quân, bọn hắn một kích toàn lực thời điểm, uy lực cường đại cỡ nào, có thể chém giết trong nhân thế bất luận một vị nào đại đế tiên vương. Một kích dạng này, đều để đạo bắt đầu vạn vực toàn bộ sinh linh cũng không khỏi hãi nhiên, cũng không khỏi hồn phi phách tán, như vậy liên thủ một kích, tuyệt đối là có thể đem toàn bộ đạo thành đánh chìm. Khó gánh vác được sao? Nhìn thấy chư đế vây công Thiên Thủy Đế Quân, ở thời điểm này, dù là Thiên Thủy Đế Quân bàn tay mình ngự lấy tiên đạo thành lực lượng, chính là có tiên quang bao phủ, có tiên đạo phủ văn chỗ phun ra nuốt vào, nhưng là Bách Nhất Đạo Quân, Bàn Chiến Đế Quân bọn hắn đều là đỉnh phong nhất đế quân, tại dạng này vây công phía dưới, Thiên Thủy Đạo Quân không nhất định là có thể chịu đựng được nha. Cho nên, nhìn thấy một màn này thời điểm, đạo thành tất cả đại nhân vật cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, tại thời khắc này, Thiên Đình đã không nói đạo nghĩa gì, cũng không nói cái gì đơn đả độc đấu, bọn hắn vì cho Thôi Sán Đế Quân tranh thủ thời gian, bọn hắn như ông vỡ tổ mà lên, là Thôi Sán Đế Quân tranh thủ lớn nhất cơ hội. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp Thiên Thủy Đế Quân đại thủ rủ xuống thời điểm, vô tận tiên đạo pháp tắc trong chớp mắt này rủ xuống, một đạo lại một đạo tiên đạo pháp tắc vây quanh nàng quanh thân, che chở lấy nàng cả người. Tại một đạo lại một đạo tiên đạo pháp tắc rủ xuống thời điểm, phun ra nuốt vào lấy tiên khí, lóe ra tiên quang, tựa như là tấm chắn thiên nhiên một dạng, muốn ngăn trở Bách Nhất Đạo Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần bọn hắn công kích. Nghe được phanh tiếng vang, nổ tung toàn bộ thiên địa một dạng, nếu không phải trận chiến này bộc phát tại tiên đạo thành cửa ra vào, chỉ sợ đại địa đều bị trong nháy mắt đánh cho hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt này, toàn bộ đạo thành cũng có thể bị đánh chìm, lực lượng như vậy cũng chỉ có tiên đạo bắt đầu dạng này thiên bảo chịu được. Tại phanh, phanh, phanh tiếng vang phía dưới, Bách Nhất Đạo Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần bọn hắn một vòng lại một vòng đánh phía Thiên Thủy Đế Quân, không cho Thiên Thủy Đế Quân chút nào cơ hội, đem nàng bước đi ra. Ở thời điểm này, Bàn Chiến Đế Quân dũng mãnh nhất, bá đạo vô địch, một ngựa đi đầu, cứng rắn đỗi đi lên, dù là hắn ngay cả khiêng ba kiếm, trong tay thiên thuẫn đều bị đánh nát, trên người trọng giáp đều vỡ vụn. Nhưng là, tại thời khắc này, thiên đình sắc trời điên, cuồng gia trì tại trên người hắn. Ở thời điểm này, Bàn Chiến Đế Quân chính là dũng mãnh vô địch, một lần lại một lần bước đi lên, quả thực là chen lên tiên đạo thành bậc thang, muốn đem Thiên Thủy Đế Quân bước xuống thang. Ở thời điểm này, Bàn Chiến Đế Quân máu me khắp người, không biết hắn nôn bao nhiêu máu tươi, nhưng là, tại thiên đình sắc trời gia trì phía dưới, hắn là dũng mãnh vô địch, một lần lại một lần không muốn sống một dạng tiến lên. Mà Bách Nhất Đạo Quân, Cửu Luân Đạo Quân bọn hắn phối hợp với Bàn Chiến Đế Quân, tập trung cường đại vô địch hỏa lực, một vòng lại một vòng điên cuồng oanh sát hướng về phía Thiên Thủy Đế Quân, muốn ngăn chặn Thiên Thủy Đế Quân lực lượng, cho Bàn Chiến Đế Quân tranh thủ cơ hội, đem Thiên Thủy Đế Quân từ tiên đạo thành trên bậc thang bước xuống tới. Bọn hắn là muốn đem Thiên Thủy Đế Quân làm cho rời đi tiên đạo thành, chỉ cần Thiên Thủy Đế Quân rời đi tiên đạo thành, nàng có thể trưởng ngự lực lượng hoặc đi có thể yếu hơn một chút, lời như vậy, đó chính là cho bọn hắn tranh thủ càng lớn cơ hội. Ở thời điểm này, Thiên Thủy Đế Quân thét dài không ngừng, một kiếm một người, mượn dựa vào tiên đạo thành lực lượng, tại tiên đạo thành vô tận pháp thủ che chở phía dưới, tại tiên đạo thành vô tận tiên quang bao phủ phía dưới, nàng độc chiến chư đế chúng thần. Thiên Thủy Đế Quân xuất thủ, chém đại đế, diệt cổ thần, đế kiếm lôi kéo khắp nơi, đại sát tứ phương, ngạnh sinh sinh chế trụ Bàn Chiến Đế Quân, Cửu Luân Đạo Quân bọn hắn, giết đến bọn hắn băng lui, máu tươi cuồng phún. Nhưng là, ở thời điểm này, Cuồng Chiến Cổ Thần, Cửu Luân Đạo Quân bọn hắn cũng là đạt được thiên đình chỉ lực gia trì, mặc dù không giống Bàn Chiến Đế Quân như thế, thời thời khắc khắc bị tăng, có thể một lần lại một lần điên cuồng trọi cứng Thiên Thủy Đế Quân tiên quang để chém. Mặc dù là như vậy, tại thiên đình gia trì phía dưới, vẫn cho Cuồng Chiến Cổ Thần bọn hắn chống đỡ đi xuống cơ hội. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, rốt cục, tại Thôi Sán Đế Quân toàn lực ứng phó phía dưới, tiên đạo thành đại môn bị Thôi Sán Đế Quân đại thế tiêu cậy mở. Theo phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, toàn bộ tiên đạo thành cửa lớn triệt để bị cậy mở thời điểm, hai cỗ sắc trời đánh thẳng tới, vô thượng thiên trương tại phanh một tiếng phía dưới, nặng nề mà trùng kích tại tiên đạo thành trên đại môn. Trong nháy mắt này, Thiên trường rơi xuống, như là cự tỏa phanh một tiếng rơi khóa đồng dạng, vững vàng khóa lại tiên đạo thành cửa lớn. Trong lúc nhất thời, tiên đạo thành cửa lớn chính là lại một lần nữa nhắm lại. Oanh! Tiếng vang phía dưới, trong chớp mắt này, xa xôi ở trong thiên đình, xông ra một cỗ hào quang sáng chói. Cái này một cỗ hào quang sáng chói lập tức chiếu sáng toàn bộ tiên tri cổ châu. Trước đó, thiên đình cũng là xông ra một đạo lại một đạo sắc trời. Nhưng là, đạo này lại một đạo sắc trời trùng kích mà xuống, gia trì tại một vị lại một vị thiên đình đại đế tiên vương trên thân. Dạng này sắc trời, tựa như là từ trên trời giáng xuống một dạng, mà lại rực sáng cường độ ánh sáng xa xa không đạt được cái này, một cỗ sắc trời cường độ ánh sáng. Mà tại thời khắc này, thậm chí để cho người ta nhìn thấy thiên đình hình bóng, thiên đình giây lát sáng ngời đứng lên, giống như toàn bộ thiên đình bị triệt để kích phát một dạng, trong nháy mắt lao ra một cỗ sắc trời, đem toàn bộ tiên tri cổ châu đều cho chiếu sáng. Mà tại cái này một cỗ sắc trời đánh thẳng tới thời điểm, ở trên trời quang chi bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được thân ảnh, giống như có tiên nhân ngồi ở kia sắc trời bên trong một dạng. Đó là cái gì? Nhìn thấy sắc trời bên trong ẩn ẩn có thể thấy được bóng người, giống như tiên nhân, không biết có bao nhiêu người chấn động theo. Là thiên đỉnh tam tiên sao? Nhìn thấy trong tiên quang đưa tới bóng người, liền xem như thấy qua vô số sự kiện lớn tồn tại, cũng đều không khỏi tâm thần kịch chấn. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thiên đỉnh tam tiên xuất thế? Có lẽ, tam tiên không xuất thế, thần niệm đã đến. Có đại nhân vật không khỏi suy đoán nói. Trong nháy mắt này, sáng chói không gì sánh được sắc trời từ ở trong thiên đình bay thẳng mà ra, cũng không phải là phóng tới bất luận kẻ nào, mà là hướng tiên đạo thành bên trong phóng đi, tại oanh tiếng vang phía dưới, tiên đạo thành bên trong, vô tận thiên địa, đạo này sắc trời bay thẳng mà vào, đem bóng người bay thẳng vào tiên đạo thành bên trong, tựa hồ muốn xông vào tiên đạo thành chỗ sâu nhất đồng dạng. Chúng ta đi. Nhìn thấy cái này một cỗ sắc trời mang người ảnh, xông vào tiên đạo thành bên trong, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế hai người bọn họ đều không ngừng lưu, nhún người nhảy lên, xông vào tiên đạo thành bên trong. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân hào quyến luyến, liền xem như đại thế tiêu dạng này vô thượng tiên khí, hắn đều không tham, không nhìn nữa một chút, liền vọt vào đi, bởi vì đối với Thôi Sán đế quân mà nói, đại thế tiêu mặc dù cường đại, vô địch, cử thế vô địch, nhưng là... Nó chung quy là thuộc về Đại Thế Cương, hắn căn bản cũng không khả năng mang đi. Tại tiên đạo thành cùng Đại Thế Cương ở giữa, Thôi Sán đế quân lựa chọn tiên đạo thành, cho nên, hắn xông vào tiên đạo thành vô tận bên trong, cũng không quay đầu lại, cũng không nhìn một chút, mười phần kiên quyết. Mà Tây Đà Thủy Đế cũng là xông vào ra tiên đạo thành bên trong, nhưng là, tại xông vào tiên đạo thành trong nháy mắt đó, hắn hay là quay đầu nhìn thoáng qua đạo thành, nhìn thoáng qua vùng thiên địa này, đây là một lần cuối cùng. Theo hắn xông vào tiên đạo thành thời điểm, cuối cùng này một chút cũng là không thấy, hết thảy đều biến mất tại trong mắt. Lăn. Ở thời điểm này, thiên thủy đế quân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt này, tất cả tiên đạo thành chỉ lực, tiên đạo thành phù văn, tiên đạo thành chỉ quang, trong nháy mắt từ thiên thủy đế quân toàn thân thoát ly mà ra, thẳng oanh mà ra, như là kinh đào hải lãng một dạng, trùng kích hướng toàn bộ thiên địa. Lui. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần, bàn chiến đế quân mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Bọn hắn không còn ham chiên, lấy không có gì sánh kịp tốc độ lui cách mà đi. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, thiên thủy đế quân cái kia đánh thẳng tới tất cả tiên đạo thành lực lượng, cũng không phải oanh sát hướng bàn chiến đế quân bọn hắn, mà là nhằm vào hướng về phía toàn bộ đạo thành, xông về toàn bộ đạo thành vạn vực. Nghe được ông thanh âm vang lên, khi tiên đạo thành phù văn, tiên quang, lực lượng đều trùng kích mà ra thời điểm, trong chớp mắt này, tựa như là kích hoạt lên toàn bộ đạo thành tất cả nội tình một dạng. Trong nháy mắt này, chính là vô tận tiên quang từ đạo thành mỗi một tấc trong lòng đất phun ra ngoài, nghe được oanh, oanh, oanh, tiếng vang, trong chớp mắt này, đạo thành vạn vực đánh sâu vào vô cùng vô tận tiên lực, dâng trào ra vô cùng vô tận phù văn, ngạnh sinh sinh đem thiên đình chân áp xuống lực lượng đánh đứng lên. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, phóng lên tận trời tiên lực, tiên quang trong chớp mắt này, đánh phía cửu thiên, đem thiên đình chấn áp lực lượng đều oanh kích vỡ nát. Trốn, đi mau. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đều hét lớn một tiếng, từ chấn áp bên trong chạy trốn ra ngoài, đều nhao nhao trước trốn đi, để miễn cho lại một lần nữa bị thiên đình chân áp. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tiên quang lực lượng xông vào đại thế cương bên trong, lại một lần nữa tỉnh lại đại thế đạo, nghe được oanh tiếng vang, đại thế cương trong nháy mắt này dâng trào ra cuồn cuộn bất sắc đại thế chỉ quang. Lúc này, Thôi Sán đế quân thoát đi mà đi, thời lưu tương đã mất đi hiệu lực. Mà theo đại thế đạo lực lượng lại một lần nữa tỉnh lại, tất cả đại thế đạo chỉ lực đánh thẳng tới, rốt cục để không gian long đế, địa ngu tiên đế bọn hắn xông phá tiên cổ phong, lại một lần nữa đoạt lại đại thế tiêu. Mẹ nó, không gian long đế cũng không khỏi mắng to một tiếng. Lật thuyền trong mương, Hôm nay, Địa Ngu Tiên Đế bọn hắn cũng đều mất thể diện, không nghĩ tới sẽ trúng Thôi Sán Đế Quân mưu kế. Bọn hắn vốn là một lòng muốn cứu người, không nghĩ tới ngược lại bị người trở tay bày một đạo, bị Vô Thượng Kỳ Bảo chỗ phong. Ở thời điểm này, Thiên Đình trấn áp triệt để bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ đạo vực vạn vực đều bị giải thoát đi ra. Mà ở thời điểm này, Thiên Thủy Đế Quân đã lui vào Tiên Đạo Thành bên trong, không tiếp tục xuất thủ, cũng không có đuổi bắt Cuồng Chiến Cổ Thần, Bách Nhất Đạo Quân bọn hắn, mà là ẩn vào Tiên Đạo Thành bên trong. Cái kia cường đại. Ở thời điểm này, Bàn Chiến Đế Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần bọn hắn đều lui đến xa xa, cũng không có lại một lần nữa đối với Tiên Đạo Thành phát động công kích ý tứ. Bàn Chiến Đế Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần, nhìn xem Thiên Thủy Đế Quân đã ẩn vào tại Tiên Đạo Thành bên trong, bọn hắn cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được. Hoàn toàn chính xác cuồng bá, Thiên Thủy Đế Quân, danh bất hư truyền. Bàn Chiến Đế Quân cũng đều cảm khái, nếu không phải trọng giáp tại thân, hắn cũng gánh không được, bị Thiên Thủy Đế Quân một lần lại một lần chém vỡ thiên thuẫn, ngay cả trọng giáp cũng không thể may mắn thoát khỏi, nếu không phải Thiên Đình gia trì kéo căng, hắn chỉ sợ là bị chém giết. Đạo huynh cũng không kém. Ở thời điểm này, những người khác cũng đều không thể không thừa nhận, Bàn Chiến Đế Quân đích thật là 10 phần thiện chiến, dũng mãnh chi tư, liền xem như lấy cùng chiến mà xưng lấy cùng chiến cổ thần, đều bội phục đầu rạp xuống đất. Có thể nói, ở trên chiến trường, một khi Bàn Thạch Đế Quân trạng thái kéo căng thời điểm, tại Vô Tận gia trì phía dưới, hắn liền có thể điên cuồng xông pha chiến đấu, mà lại, hắn có thể chịu được tính hủy diệt đả kích. Tựa như vừa rồi thời điểm, đổi lại là những người khác bên trên, cho dù là có Thiên Đình gia trì kéo căng, chỉ sợ cũng giống vậy gánh không được Thiên Thủy Đế Quân Tiên Đạo Thành lực lượng, tại một lần lại một lần vỡ nát phía dưới, chỉ sợ chính mình thể xác tinh thần đều không kiên trì nổi, ý chí của mình tính bền dẻo đều bị vỡ nát. Nhưng là, Bàn Chiến Đế Quân không giống với, hắn một lần lại một lần bị đánh nát, nhưng là, hắn lại một lần kéo căng, hắn tựa như là một cái bị nung đỏ khối sắt, chịu đựng thiên trùy bách luyện một dạng. Dạng này đập vỡ nát phía dưới, đổi lại mặt khác Đại Đế Tiên Vương, đã sớm không chịu nổi. Chớ nói chỉ là có thể giống Bàn Chiến Đế Quân điên cuồng như vậy xông đi lên, muốn đem Thiên Thủy Đế Quân bức xuống. Cũng là nhờ có chư vị đạo huynh hết sức giúp đỡ. Ở thời điểm này, Bàn Chiến Đế Quân cũng không ngạo mạn, nói ra, nếu không phải chư hết bệnh đạo huynh đem ra chỉ đều kéo đến trên người của ta, chỉ sợ ta lại cứng cỏi, đều đã bị nện đến vỡ vụn. Cái này cũng là không thể phủ nhận sự tình, bọn hắn gia nhập Thiên Đình, làm trên đỉnh phong đạo quân đế quân, bọn hắn ở trong Thiên Đình đều có địa vị vô cùng quan trọng. Bọn hắn đều có thể đạt được Thiên Đình gia trì. Đặc biệt là Thiên Đình dị khách đằng sau, Thiên Đình kiện này thiên bảo uy lực tức thì bị khai quật ra, trước kia không thể có thần kỳ như thế gia trì, hôm nay đều có thể khiến cho bọn hắn đạt được gia trì. Đương nhiên, dạng này gia trì là cần đại giới, bọn hắn đều là khóa lại ở trong Thiên Đình, thật giống như có chút cùng Thôi Sán Đế Quân thời lưu tương cùng loại. Bọn hắn một khi khóa lại tại Thiên Đình, như vậy liền sẽ trở thành người của Thiên Đình, về sau muốn cởi trói liền khó khăn, tại trong thời gian rất dài, đều là cùng Thiên Đình cùng tiến thối. Mỗi một cái Đại Đế Tiên Vương đều có chính mình gia trì, riêng là Bàn Chiến Đế Quân một mình hắn, đương nhiên là không có khả năng đem tất cả gia trì đều kéo đầy, dù là hắn là đỉnh phong Đại Đế Tiên Vương, cũng là chuyện không thể nào. Tại vừa rồi thời điểm, Bàn Chiến Đế Quân có thể đem gia trì kéo căng, đó là bởi vì Cửu Luân Đạo Quân, Bách Nhất Đạo Quân, bọn hắn đều đem chính mình gia trì thêm ở trên người Bàn Chiến Đế Quân, khiến cho Bàn Chiến Đế Quân gia trì mới có thể hoàn toàn kéo căng. Cũng chính bởi vì có dạng này gia trì kéo căng, lúc này mới có thể khiến cho Bàn Chiến Đế Quân mới có thể tại một lần lại một lần công kích bên trong, không có bị Thiên Thủy Đế Quân chém giết. Nếu không, lấy Thiên Thủy Đế Quân quản lý Ngự Tiên Đạo Thành chi lực, không có dạng này trọng giáp, không có dạng này gia trì, Bàn Chiến Đế Quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cộng đồng tiến thối, đồng sinh cộng tử, không cần phải khách khí. Ở thời điểm này, Cửu Luân Đạo Quân bọn hắn đều là đồng dạng lập trường. Hôm nay, bọn hắn đều là cùng Thiên Đình khóa lại, không có cái gì đường lui có thể nói. Lúc này, bọn hắn cũng không khỏi hướng Tiên Đạo Thành nhìn lại, mà Thiên Thủy Đế Quân không ra. Đạo hữu, vừa rồi chỗ đắc tội, còn xin thông cảm. Cuồng Chiến Cổ Thần đối với Tiên Đạo Thành bên trong hét to một tiếng. Thiên Thủy Đế Quân chưa từng xuất hiện, cũng không biết là xông vào Tiên Đạo Thành chỗ sâu, hay là canh giữ ở Tiên Đạo Thành bên trong. Cứ việc Thiên Thủy Đế Quân chưa từng xuất hiện, Cuồng Chiến Cổ Thần khom khom thân, bọn hắn cũng không có tiến vào Tiên Đạo Thành dự định. Rút lui. Lúc này, Cuồng Chiến Cổ Thần, Bách Binh Đạo Quân bọn hắn thống xuất Thiên Đình Thiên Quân Vạn Mã, rút ra Đạo Thành. Trong nháy mắt, Thiên Đình Thiên Quân Vạn Mã, chư đế chúng thần, toàn bộ đều rút ra Đạo Thành, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, không có bất kỳ ai lưu lại. Ngay từ đầu, Đạo Thành tất cả tu sĩ cường giả, đều là kinh nghi bất định, đều không xác định Thiên Đình rút đi Nhưng là, hồi lâu sau, không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới xác định thiên đình ngàn vạn đại quân, đích đích xác xác là rút lui, một người cũng không còn. Cứ thế mà đi. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả, cũng không dám tin tưởng. Lúc này, đạo thành đã là thiên đình vật trong túi, nhưng là, thiên đình lại tại trong nháy mắt này, rút đi tất cả bình mã. Cứ như vậy. Trong lúc nhất thời, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi đạo thành vạn vực, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngơ ngác xuất thần. Trước mắt một màn này, tựa như là một giấc mộng một dạng, chư đế chúng thần chiến tử, thôi sán để quân, Tây Đà thủy đế phản bội, đạo thành hoàn toàn thay đổi. Thời gian bên ngoài là cái gì? Vĩnh hằng thời gian, lại là cái gì? Siêu việt vĩnh hằng. Tại thương thiên thủ thế cảnh chi chỉ, chính là như vậy vĩnh hằng thời gian xuyên qua mà đi, mà tại vĩnh hằng trong thời gian, đến tột cùng là thế nào, chỉ sợ không làm ngoại nhân biết. Dạng này vĩnh hằng thời gian, chính là tại thời quang luân vô tận chuyển vận phía dưới, tại thời gian đổ vào phía dưới, cuối cùng mới có thể trở thành vĩnh hằng thời gian. Năm đó, nữ đế cùng đám người nhập trưởng thương thiên thủ thế cảnh, mượn vĩnh hằng thời gian, đạt đến chân chính vượt qua, cuối cùng chém giết thiên đình dị khách. Nhưng là, từ đó về sau, nữ đế cùng tiên vương rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua, tựa như là biến mất tại cái này vĩnh hằng trong thời gian. Tại cái này vĩnh hằng trong thời gian, ai dám đi bước chân? Mặc kệ là cường đại cỡ nào đại đế tiên vương, một khi là bước chân tại cái này vĩnh hằng trong thời gian, chỉ sợ mãi mãi cũng có khả năng không trở lại. Như là nữ đế, tiên vương loại tồn tại này, quản chi tại vĩnh hằng trong thời gian chém giết thiên đình dị khách, nhưng là, các nàng cũng không có xuất hiện nữa, tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong thời gian, tại cái kia vĩnh hằng không đổi trong thời gian, có khả năng nhìn thấy, chính là chẳng qua là một hình bóng thôi. Cái bóng này, cũng chỉ bất quá là thời gian tàn ảnh, cũng không nhất định là chân chính nữ đế, tiên vương. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giơ chân mà đi, trong nháy mắt bước vào vĩnh hằng trong thời gian. Khi một bước vào vĩnh hằng trong thời gian thời điểm, chỉ trong nháy mắt, vĩnh hằng thời gian trong nháy mắt che mất Lý Thất Dạ. Khi trong nháy mắt bao phủ thời điểm, hết thảy đều giống như một cái chớp mắt mà qua, liền ngay trong chớp mắt này, không biết cái gì là thật cái gì là giả, hoặc là hết thảy đều là thật, hết thảy đều là giả. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đứng ở cửa hang trước đó, gió lạnh thổi qua đến, mặc đơn bạc hắn, không khỏi run lên một cái, nhìn xem cái kia đen như mực cửa hang, tựa như là cự thú bồn máu miệng rộng, tùy thời đều muốn đem hắn ăn hết một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi nắm thật chặt xiêm y của mình, hắn muốn đi vào, tìm kiếm được mất đi đầu kia dê. Đứng tại đó trên ngọn núi, liền đây là trong nháy mắt, dương mắt mà trông, ánh mắt chiếu tới, đều là thi thể, máu tươi đang chảy lấy, núi thay biển máu. Mùi máu tươi đập vào mặt, để cho người ta không khỏi vì đó nôn mửa. Nhìn xem cái kia sọ hãi, vặn vẹo thi thể, để cho người ta cảm thấy từng luồng buồn nôn bay thẳng mà đến, giết chết một cái cổ minh, không biết cần bao nhiêu cường giả tiên hiển kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ngày hôm đó ánh sáng bao phủ chỉ địa, ở nơi đó, ngẩng đầu mà trông thời điểm, thấy được thương thiên ở trên, bước ra một bước, vạn pháp hiển hiện, thương thiên chỉ uy trong nháy mắt chấn áp mà xuống, ép diệt chư đế chúng thần, một ý niệm. 3.000 thế giới tùy theo hôi phi yên diệt tại đêm mưa kia bên trong, có một cái kia tiểu nữ hài, tại khó khăn đi về phía trước, mà tại cái này trong mưa đêm, có cái này đến cái khác sát thủ ẩn núp trong hắc ám, mà hắn cái này một cái âm nha, cao cao tại đứng ở cái kia khô chạc phía trên, đưa mắt nhìn tiểu nữ hài tiến lên. Tại cái kia chập chờn thái sơ quang mang phía dưới, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cái này một sự nguồn gốc từ tại thái sơ thời điểm quang mang trong nháy mắt nổ tung, đem toàn bộ thế giới nổ bụi bay khói đến. Không gì sánh được đau nhức kịch liệt để không thể chịu đựng được, cái gì bất tử bất diệt, cái gì trường sinh bất tử, trong chớp mắt này, đều bị nghiền nát trăm ngàn vạn khắp, tại cái này trăm ngàn vạn khắp bên trong, sống lại lại tử địa đi, sống lại lại chết rồi, lặp đi lặp lại, cuối cùng mới hồn phó hoàng tuyển. Tại dạng này vĩnh hằng trong thời gian, hoặc là ngươi chỉ là một cái vừa mới ra đời hài nhỉ, cũng có thể là xuân phong đắc ý thanh niên, càng có thể là sắp chết bên trong tuổi già. Tại vĩnh hằng trong thời gian, bất luận cái nào ngươi, nếu là cuối cùng không cách nào đến bản thân, như vậy, ngươi liền đem vĩnh hằng biến mất tại cái này thời gian bên trong, vĩnh viễn cũng không có khả năng tại cái này vĩnh hằng trong thời gian đi tới. Tại cái này vĩnh hằng trong thời gian, cuối cùng, nghe được ông thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ thân thể đang run rẩy, tại cửa hang kia trước chăn dê đồng, tại thi sơn kia trong huyết hải âm nha, lại hoặc là thái sơ nổ tung thời điểm Lý Thất Dạ. Cuối cùng, tại kiên không thể lay động đạo tâm thủ vững phía dưới, cái này đến cái khác Lý Thất Dạ ở trở về, cuối cùng trở về đến ban sơ nguyên điểm, cũng chính là hiện tại. Chỉ có hiện tại mới là vĩnh hằng, đi qua, đã mất đi, tương lai còn chưa tới đến. Chỉ có hiện tại, mới ngay tại phát sinh thời khắc, bất luận thời điểm nào, nó đều là vĩnh hằng bất biến, cho nên, chính là vào giờ phút này. Cuối cùng, tất cả Lý Thất Dạ đều đi tới giờ khắc này, liền đứng tại hiện tại, tại kiên định vô địch đạo tâm phía dưới, cũng mới để Lý Thất Dạ đi tới hiện tại. Tại Vĩnh Hằng trong thời gian giờ khắc này, Lý Thất Dạ lúc này mới có thể hành tẩu tại Vĩnh Hằng trong thời gian, nếu không, hắn hoặc là từ đây mê thất, hoặc là tại cái này Vĩnh Hằng trong thời gian hôi phi yên diệt. Vĩnh Hằng thời gian, tại thời gian bên ngoài, không tại trong không gian này, năm đó đi tại cái này Vĩnh Hằng trong thời gian thời điểm, tựa hồ sinh mệnh tựa như Vĩnh Hằng một dạng, bất tử bất diệt, nhưng là, tại cái này bất tử bất diệt trạng thái phía dưới, đó là cần trả giá thật lớn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đã tới mục đích, một giọt lại một giọt máu tươi, chiếu xuống cái này Vĩnh Hằng trong thời gian, mỗi một giọt máu tươi, giống như là bảo lưu lại mỗi một thời khắc hiện tại, mỗi một thời gian đều có hiện tại thời điểm, trong chớp mắt này, liền có vô số hiện tại. Trong nháy mắt này, thật càng xuyên qua đến Vĩnh Hằng trong thời gian chiến trường thời điểm, có thể nhìn thấy cái này đến cái khác nữ đế, có thể nhìn thấy cái này đến cái khác tiên vương, mỗi một cái thời khắc nữ đế, mỗi một cái thời điểm tiên vương đều là Vĩnh Hằng. Nhất tay, chính là chấn đế thuật, chấn thập phương, áp thiên địa, thét dài, chính là tiên đạo tuyên cổ, pháp tắc bất hủ. Một bước, chính là đi xa tuế nguyệt, vậy chỉ bất quá là tiểu nữ hài thôi, tại cơn mưa gió này bên trong bàng hoàng lấy. Còn có một cái kia cô nương, hay là có trở thành tiên vương thời điểm, chẳng qua là một cái cao ngạo công chúa. Một cái nữ đế, sinh ra thời điểm, liền có vô thượng chấn áp chi tư, tung hoành thiên địa. Một cái công chúa, đại đạo sắp thành thời điểm, lại vĩnh lui tại trong nhân thế. Từng cái nữ đế, từng cái tiên vương, các nàng đều là hồng thiên nữ đế, cũng đều là trích nguyệt tiên vương, cái này toàn bộ đều là các nàng chính mình, chỉ là, tại cái này vĩnh hằng trong thời gian, hết thảy lại như vậy hư giả. Chân chính chính mình, tại chém giết trong nháy mắt, tựa hồ đã biến mất, coi như trước mắt cái này đến cái khác hồng thiên nữ đế đều tại, khi còn bé nàng, lớn lên sau này nàng, thành để nàng. Toàn bộ đều ở nơi này, trích nguyệt tiên vương cũng thế. Nhưng là, chân chính các nàng, giờ này khắc này các nàng, lại biến mất không thấy. Tại cái này thời gian bên trong giấc ngủ ngàn thu, nhìn xem tất cả hồng thiên nữ đế đều tại, nhìn xem tất cả trích nguyệt tiên vương đều tại, chính là giờ này khắc này các nàng đều không tại. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, cho các ngươi định thời gian ánh sáng, tương lai cần bao lâu mới có thể chân chính lại một lần nữa đăng lâm, liền nhìn chính các ngươi. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ nhấc tay, trong nháy mắt này, hắn cầm thời gian, vĩnh hằng thời gian ở trong tay của hắn chảy xuôi. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ cả người trở nên cao lớn không gì sánh được, thân thể độ cao, nhảy thoát toàn bộ thế giới, bát hoang thiên địa, lục thiên châu chỉ giới. Đều chỉ bất quá là bao quanh bên cạnh hắn một đạo thời quang trường hà thôi. Ngàn vạn năm, ức vạn năm, đều tại ngón tay của hắn ở giữa chảy xuôi mà qua, 3000 thế giới, cũng đều như là bụi bặm đồng dạng bao quanh hắn quanh thân. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ một đôi mắt mở ra, rực soi vạn cổ, đi qua ức vạn năm, tương lai ức vạn năm, đều tại Lý Thất Dạ trong đôi mắt, một thế giới sinh ra, một thế giới diệt vong, đều tại hai mắt của hắn ở giữa chọt lóe lên thôi. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, thấy được cái kia một sợi thái sơ chỉ quang, đó chính là hồng thiên nữ đế vị trí, cũng là trích nguyệt tiên vương vị trí, các nàng bây giờ, đều tại cái kia trong thời gian trường hà một đoạn thời khắc, giờ khắc này, là trong nhân thế không ai có thể đến. Mà tại thời khắc này trong thời gian, hồng thiên nữ đế, trích nguyệt tiên vương các nàng đều là sáng tối chập chờn, giống như là trong gió nến tàn một dạng, tùy thời đều muốn dập tắt. Tại sao cùng chém giết bên trong, hồng thiên nữ đế, Trích Nguyệt Tiên Vương các nàng trưởng ngự lấy toàn bộ Thương Thiên Thủ Thế Cảnh lực lượng, chém giết Thương Thiên Dị Khách, cuối cùng, đem cầm tù tại Thương Thiên Thủ Thế Cảnh chỗ sâu nhất. Nhưng là, trọng thương Hồng Thiên Nữ Đế, Trích Nguyệt Tiên Vương lại tại Vĩnh Hằng trong thời gian mất liên lạc, các nàng tại Vĩnh Hằng trong thời gian chìm vào giấc ngủ, tại dưới trọng thương, các nàng không cách nào trở về, chỉ có thể ở Vĩnh Hằng trong thời gian giấc ngủ ngàn thu, có lẽ, chỉ có trong lúc các nàng chân chính khôi phục thời điểm, mới có thể từ dạng này Vĩnh Hằng chi trung tô tỉnh lại. Oanh, oanh, oanh từng tiếng vang bên tai không dứt, ngay lúc này, cao lớn đến không thể tưởng tượng Lý Thất Dạ, đã bưng lên toàn bộ thời gian trường hà, chậm rãi nghịch chuyển lấy thời gian. Theo Lý Thất Dạ hai tay dâng thời gian thời điểm, thái sơ quang mang thẩm thấu toàn bộ thời gian trường hà thời điểm, thái sơ quang mang tại hòa tan vào cái này vĩnh hằng thời gian, khiến cho vĩnh hằng thời gian chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, từ từ tựa như là một hồ chi thủy, bắt đầu chảy xuôi, đang chậm rãi chảy xuôi bên trong. Toàn bộ vĩnh hằng thời gian đầu đuôi tương hàm, tạo thành một đoàn vòng, bất luận là quá khứ, hay là tương lai, bất luận là ức vạn năm, hay là trong nháy mắt, cuối cùng đều chỉ sẽ chảy về hiện tại. Không sai, tại Lý Thất Dạ vô thượng chi lực thẩm thấu dung luyện phía dưới, cái này vĩnh hằng thời gian sẽ chỉ chậm rãi hiện hướng ở cạnh khép, chỗ đi qua tất cả hồng thiên nữ đế, trích nguyệt tiên vương, đem tương lai hồng thiên nữ, đế, trích nguyệt tiên vương, các nàng đều hướng hiện tại đi đi. Chỉ có hiện tại mới là vĩnh hằng. Đi qua không thể đuổi, tương lai không có hy vọng, chỉ có tại thời khắc này, mới thật sự là hiện thực, mới thật sự là tồn tại. Cho nên, khi tất cả vĩnh hằng thời gian đều hướng hiện tại mà chảy xuôi thời điểm, cái kia đã biến mất tại vĩnh hằng trong thời gian Hồng Thiên Nữ Đế, Trích Nguyệt Tiên Vương cũng đều từ từ nổi lên. Quản chi ở thời điểm này, Hồng Thiên Nữ Đế, Trích Nguyệt Tiên Vương thân thể của các nàng tựa như là thời gian lóe lên, khi thì thoáng hiện, khi thì biến mất, nhưng là, bất luận là cái nào tiết điểm thời gian, đều là chảy về hiện tại. Chậm rãi, hiện tại thời gian tạo thành vòng xoáy, hấp dẫn lấy tới cùng tương lai, vững vàng neo ổn định ở hiện tại. Oanh! Tiếng vang, một cỗ chiếu sáng một phiến đại dương mênh mông sắc trời đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt trùng kích mà xuống, rơi vào Thiên Đế đảo bên ngoài trên bầu trời. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn hiển hiện, một chi vô cùng to lớn thiên binh thiên tướng, trong chớp mắt này, bị ném đưa đến Thiên Đế đảo bên ngoài. Thiên Đình đại quân, nhìn thấy một màn này, nhìn lên trời ánh sáng trong chớp mắt này đem thiên binh thiên tướng, trong nháy mắt ném đưa đến Thiên Đế đảo bên ngoài thời điểm, Thiên Đế đảo rất nhiều người đều không khỏi vì đó kinh hãi, hãi nhiên kêu to nói, ô, ô, ô. Tại thời khắc này, tiếng kèn lệnh từ Thiên Đế đảo vang lên, tùy theo truyền khắp toàn bộ đế giã. Ở trong đế giã, mênh mông vô tận đại dương mênh mông, tại trong đại dương mênh mông này, tán lạc cái này đến cái khác hòn đảo, tạo thành cả một cái đế giã. Ở thời điểm này, theo kéo dài mà nặng nề tiếng kèn lệnh từ Thiên Đế đảo bên trong truyền tới thời điểm, đế giã đại dương mênh mông từng tòa trong hòn đảo, cũng vang lên một tiếng lại một tiếng kèn lệnh, đáp lại Thiên Đế đảo tiếng kèn lệnh. Thiên đình xâm phạm. Ở thời điểm này, toàn bộ đế giã đều vang lên dạng này cảnh báo thanh âm, tin tức tựa như tia chớp, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đế giã. Oanh, oanh, oanh trong nháy mắt này, đế giã bên trong, vang lên một trận lại một trận oanh minh, chỉ gặp tại cái này một tòa lại một tòa trên hòn đảo, vọt lên một cỗ lại một cỗ đế uy, mỗi một hòn đảo phía trên, đều trong tiếng nổ vang trống lên vô cùng to lớn phòng ngự. Tại trong đại dương mênh mông tất cả hòn đảo, đều trống lên to lớn vô cùng phòng ngự thời điểm. Ngay một khắc này, oanh tiếng vang, rung chuyển toàn bộ đế giã, tất cả phòng ngự đều trong chớp mắt này dính liền ở cùng nhau, tạo thành một cái vô cùng to lớn đại thế, toàn bộ đại thế đem toàn bộ đế giã đều bao quát tại trong đó, cấu trúc lên vô cùng to lớn đại thế, toàn bộ đế giã đều bị đại thế bao phủ tại trong đó. Năm đó, tại đại đạo chi chiến thời điểm, Nam Đế, Xích Dạ Tiên Đế, Mục Thiên Tiên Đế các loại chư đế chúng thần, đều là thông qua dựng nên đại thế, thủ vệ toàn bộ đế giã, đối kháng toàn bộ thiên đình ngàn vạn đại quân. Thiên đình xâm lấn. Khi dạng này tiếng cảnh báo truyền khắp toàn bộ đế giã thời điểm, đế giã chư đế chúng thần, toàn bộ sinh linh cũng đều không hoảng hốt, đều tiến nhập trong phòng ngự, tất cả mọi người tiên nhập đại thế này bên trong. Kể từ ngày đó Hạo Hải Tiên Đế đến cảnh cáo thời điểm, đế giã liền đã tiến nhập phòng bị trạng thái, đế giã trên dưới đều biết, trận chiến ngày hôm nay đã là không thể tránh được, thiên đình nhất định phải lại đến phạm vào. Oanh! Tiếng vang phía dưới, ở thời điểm này phát, sắc trời trùng kích mà xuống. Đem một cái vô thượng chiến tướng truyền tống đến Thiên Đế đảo ở ngoài. Bàn chiến đế quân, không sai, chính là bàn chiến đế quân, khi hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, giống như một tòa không cách nào vượt qua cự nhạc, bàn chiến đế quân xuất hiện ở nơi đó, đó cũng không giống cuồng chiến đế quân như thế chiến ý cuồn cuộn, nhưng là, khi hắn vừa đứng ở nơi đó thời điểm, lại tựa như là một tòa không cách nào dung chuyển cự nhạc, tựa hồ, chỉ cần có bàn chiến đế quân tại, liền không có đánh không thắng cầm một dạng. Bàn chiến đế quân. Thiện chiến tên, dương oai trăm ngàn vạn năm lâu, năm đó đại đạo chỉ chiên, cũng là do bàn chiến đế quân tự mình chỉ huy thiên đình đại quân, đối với để giã chư đế chúng thần triển khai một vòng lại một vòng công kích. Bàn chiến đế quân, nhìn xem bàn chiến đế quân là đệ nhất vị xuất hiện đế quân, có thể nói là xung phong đi đầu, để thiên đế đảo rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi vì đó hét to một tiếng. Bàn chiến đạo hữu, ở thời điểm này, thanh yêu đế quân đã đứng dậy, sừng sững tại thiên đế đảo trên bầu trời, tự mình nghênh chiến. Làm đế giã người cầm quyền, đối mặt với thiên đình xâm lấn thời điểm, thanh yêu đế quân cũng hẳn là xung phong đi đầu, xông vào trận chiến đầu tiên tuyên phía trên. Thanh yêu đạo hữu, nhìn thấy thanh yêu đế quân tự mình lâm chiến, bàn chiến đế quân cũng đều không ngoài ý muốn. Hôm nay bàn chiến, đạo hữu còn phải lại tới sao? Đối mặt thiên đình ngàn vạn đại quân, thanh yêu đế quân hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, năm đó bàn chiến đạo hữu gãy kích trầm xa, còn chưa đủ à? Thanh yêu đế quân lời như vậy, cũng làm cho bàn chiến đế quân hai mắt ngưng tụ, thiên đình ngàn vạn đại quân, bao nhiêu trong lòng có chút khó chịu. Năm đó đại đạo chi chiến thời điểm, bọn hắn thiên đình đại quân, có thể nói là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thiên đình bách đế vạn thần, một lần lại một lần nhào vào chiến trường. Nhưng là, kết cục sau cùng, thiên đình dốc hết toàn lực, đều không thể đánh hạ đế giã, chớ nói chi là đánh vào thương thiên thủ thế cảnh, cuối cùng thiên đình dị khách bị chém, khiến cho bọn hắn thiên đình sát linh mà về, tổn hại nặng thảm trọng. Có thể nói, đối với bọn hắn thiên đình mà nói, đại đạo chi chiến, chính là một lần thất bại mà tổn thương thảm trọng chi chiến. Bàn chiến đế quân chính là năm đó thống soái một trong, đối với năm đó đại đạo chi chiến bại thảm, hắn còn có thể không rõ ràng sao. Lệnh tại thân, ắt sẽ theo. Bàn chiến đế quân trầm giọng nói, hôm nay ta tới, chính là muốn để đế giã thả người. Đế giã thả ra chúng ta thiên đình quý khách, chúng ta thiên đình đại quân, quay đầu liền đi. Bàn chiến đế quân lời như vậy, cũng làm cho thiên đế đảo tất cả đại nhân vật cũng không khỏi tâm thần chấn động, cũng không ít người nhìn về phía thanh yêu đế quân. Năm đó đại đạo chi chiến, tất cả mọi người biết, ở trong thương thiên thủ thế cảnh, nữ đế cùng tiên vương các nàng liên thủ chém giết thiên đình dị khách, từ đó về sau, thiên đình cũng chưa từng lại đến trả thù qua. Hôm nay bàn chiến đế quân nói như vậy, lập tức để cho người ta trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, chẳng lẽ thiên đình dị khách cũng không có bị chân chính chém giết, mà là bị nhốt lại. Đáng tiếc, cái này không phải do các ngươi thiên đình. Thanh yêu đế quân nói ra lời như vậy thời điểm, chính là 10 phần cường thế, nói ra, coi như thiên đình lại một lần nữa giáng lâm, kết quả cũng là như thế. Hôm nay lên đường bạn ngươi muốn quay đầu mà đi, vậy chỉ sợ là đều muốn hỏi một chút chúng ta đế giã có đồng ý hay không? Tốt! Bàn chiến đế quân không khỏi cười lớn một tiếng, chậm chậm nói, xem ra, hôm nay chúng ta là muốn thấy một lần sinh tử. Thiên đình chạy không khỏi bị diệt vận mệnh. Thanh yêu đế quân trầm giọng nói, lời này, gắn liền với thời gian còn sớm. Ngay một khắc này, một cái già nua không gì sánh được thanh âm vang lên. Trong chớp mắt này, chỉ gặp có một đóa hỏa diễm ở nơi đó toát ra, dạng này một đóa hỏa diễm đang nhảy vọt thời điểm. Toàn bộ thiên đế đảo lập tức nhiệt độ cao, không chỉ là toàn bộ thiên đế đảo. Liền ngay trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy toàn bộ đế giã, vô tận đại dương mênh mông, trong nháy mắt đều là nhiệt độ tiêu thăng, giống như, trong nháy mắt này, nóng bỏng muốn đem đại dương mênh mông đều sấy khô một dạng. Chính là như vậy một đóa hỏa diễm, mang theo đáng sợ không gì sánh được nhiệt độ cao, tựa như lúc nào cũng có thể đem đế giã đại dương mênh mông đốt cháy rơi. Dạng này một đóa hỏa diễm, rơi vào bất luận cái gì đại đế tiên vương trên thân, cũng có thể trong chớp mắt này, bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, nghe được ba một tiếng vang lên, đóa hỏa diễm này bị lột ra một dạng, tại trong ngọn lửa xuất hiện một người, một tên lão giả, ngồi ngay ngắn ở ngọn lửa này bên trong. Lão giả này, toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa, cẩn thận đi xem, ngược lại càng giống chính hắn bản thân liền là chân hỏa, đóa hỏa diễm này chính là bởi vì hắn mà sinh. Dạng này một tên lão giả chính là một đạo để hỏa, cẩn thận đi xem, lão giả này cũng không phải là huyết nhục chỉ khu, chính hắn chính là do để hóa biến thành. Chính là thân thể của hắn hướng thiên địa vừa đứng, không cần chính hắn xuất thân, riêng là trên người hắn liệt diễm, đều có thể đem toàn bộ thế giới cho thiêu hủy một dạng. Dạng này một đạo để hóa lão giả, tựa hồ hắn là từ viễn cổ mà đến, tại cái kia xa xôi không ý sánh được trong thế giới, toàn bộ thế giới vừa ra đời hắn dạng này một đạo để hóa thôi, vĩnh hằng bất diệt, mà lại, toàn bộ thế giới lực lượng đều ẩn dưỡng tại dạng này một đạo đế hỏa bên trong. Trước hỏa tiên đế. Nhìn trước mắt vị lão giả này, không ít người vì đó kinh hô một tiếng, nói ra, cổ lão đại đế tiên vương tới, như là hạo hải tiên đế dạng này cổ lão. Trước hỏa tiên đế, xuất thân từ cửu giới tiên đế, cả đời lấy đế hỏa mà xưng tuyệt thiên hạ. Một đời tiên đế, đương nhiên tung hoành vô địch, cho là kinh diễm vạn cổ. Huống chi, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, trước hỏa tiên đế, lấy hắn độc nhất vô nhị đế hỏa trạng thái chỗ tồn tại, tựa hồ hắn có thể giống như một đạo đế hỏa một dạng, vĩnh viễn không dập tắt. Một đời tiên đế, tại cửu giới thời điểm, cho là kinh diễm vô địch, nhưng là, ở trong chư đế chúng thần, cho dù là tại cửu giới thời đại, trước hỏa tiên đế đều không phải là kinh diễm nhất cường đại nhất tiên đế, nhưng là, hóa thành một đạo đế hỏa, trước hỏa tiên đế tựa hồ vĩnh hằng bất diệt, giống như hắn đạo này đế hỏa là vĩnh hằng thiêu đốt lên thời gian một dạng, chỉ cần thời gian vẫn còn, hắn liền không chết đồng dạng. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, trước hỏa tiên đế siêu việt một vị lại một vị đại đế tiên vương, cuối cùng đứng ở trên đỉnh phong. Ở trong năm tháng xa xưa kia, đã từng có không ít so với hắn kinh diễm rất nhiều đại đế tiên vương, cuối cùng đều không thể đi đến hắn hôm nay một bước này. Lúc này, trước hỏa tiên đế dạng này cổ lão tiên đế đều tới, xem ra, lần này thiên đình có thể là dốc toàn bộ lực lượng, không công phá đế giã, đó là thể không bỏ qua. Thiên đình, chính là vô thượng chi bảo, vĩnh viễn bất diệt vậy. Lúc này, trước hỏa tiên đế đang lóe lên chính mình đế hỏa, chậm chậm nói. Thanh yêu đế quân nhìn xem trước hỏa tiên đế. Chậm chậm nói, đạo huynh tự phụ vậy. Thật sự coi chính mình cũng bất diệt sao? Hôm nay, các ngươi có bao nhiêu binh mã, có bao nhiêu đại đế tiên vương, vậy liền cứ việc ra đi, chúng ta đế giã phụng bồi. Xem ra, đạo hữu là khư khư cố chấp. Bàn chiến đế quân trầm giọng nói thanh yêu đế quân không khỏi cười cười, nói ra, đạo huynh, tự tin như vậy, đó là có dạng gì lực lượng đâu. Năm đó các ngươi thiên đình chưa công phá chúng ta đế giã, hôm nay lại có thủ đoạn gì đâu. Thanh yêu đế quân lời như vậy, cũng đích thật là để bàn chiến đế quân, trước hỏa đế quân không khỏi hai mắt ngưng tụ, cũng không khỏi nhìn chằm chằm thanh yêu đế quân. Trên thực tế, lúc này, thiên đế đảo thậm chí là toàn bộ đế giã, đều đã là hợp thành chư đế chúng thần, cũng đều hợp thành khổng lồ binh lực, tùy thời đều cùng thiên đình khai chiến. Năm đó thiên đình chưa đánh hạ đế giã, hôm nay thiên đình lại ngóc đầu trở lại, như vậy, thiên đình còn có thủ đoạn gì nữa, có thể công được bên dưới đế giã đâu. Đế giã, đã không phải ngày xưa đế giã. Ở thời điểm này, bàn chiến đế quân trầm giọng nói, nam đế có đó không? Xích dạ có đó không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Coi như nam đế, xích dạ không tại, làm các ngươi thiên đình, đó cũng là dư xài. Ở thời điểm này, một cái hét lớn một tiếng vang lên, thanh chấn thiên địa. Ở thời điểm này, tại đế giã một hòn đảo phía trên, đứng lên một vị đạo quân, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là một tòa to lớn vô cùng pháo đài, cả người đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là vững như thành đồng một dạng. Người này không phải người khác, chính là Thiên Họa Đạo Quân. Lúc này, Thiên Họa Đạo Quân giáp xác quét ngang nơi tay, tựa hồ có thể ngăn trở toàn bộ thiên đình ngàn vạn đại quân. Khẩu khí thật là lớn. Ngay một khắc này, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời một dạng, nặng nề mà đập vào thiên đế đảo bên ngoài trên hư không, nghe được hư không có răng rắc thanh âm vỡ vụn. Tại thời khắc này, chỉ gặp một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh đứng ở nơi đó, thân ảnh cao lớn này đứng ở nơi đó thời điểm, thân thần ma một dạng. Thân thể của hắn, so mặt khác đại đế tiên vương cũng cao lớn hơn, đứng ở nơi đó thời điểm, đầu nhật nguyệt, chân đạp đại địa. Hắn cái kia như thần ma thân thể phát tán đi ra đạo diễm, cùng đế diễm không giống với, trên người hắn phát tán đi ra đạo diễm, tựa như là vô tận hư không một dạng, trong nháy mắt có thể đem thiên địa, nhật nguyệt tinh thần che đậy, tại cái này vô tận đạo diễm bên trong, tựa như là một cái luyện ngục thế giới một dạng, tại dạng này luyện ngục thế giới bên trong, trấn phong lấy vô số cự thần ma vương. Bất luận là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào cự thần ma vương, đều tại cái này luyện ngục thế giới bên trong chịu đủ lấy cực khổ. Mà người này, chính là cái này luyện ngục thế giới chúa tể, hắn có thể chi phối lấy vô số thần ma vận mệnh, tựa hồ, tại hắn một ý niệm, có thể luyện hóa cự thần, có thể dung diệt ma vương, cho người ta một loại khủng bố tuyệt luân lực lượng. Phục ma tiên đế, nhìn xem cái này thân như thần ma một dạng thân ảnh cao lớn, lập tức có cường giả khác nhận ra hắn. Nhìn xem Phục Ma Tiên Đế, liền xem như đế giã bên trong rất nhiều đại nhân vật, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Phục Ma Tiên Đế, xuất thân từ cửu giới, càng là xuất thân từ Diêu Quang Cổ Quốc, mà Diêu Quang Cổ Quốc, đã từng hai vị tiên đế, Diêu Quang Tiên Đế cùng Phục Ma Tiên Đế. Mà Diêu Quang Tiên Đế, chính là Diêu Quang Cổ Quốc Thủy Tổ, Phục Ma Tiên Đế chính là Diêu Quang Cổ Quốc vị thứ hai tiên đế. Tại cửu giới thời điểm, Diêu Quang Tiên Đế, khai sáng Diêu Quang Cổ Quốc. Đã từng là một vị kinh tài tuyệt diễm tiên đế, mà xem như hậu thế, Phục Ma Tiên Đế tại cửu giới thời điểm, liền kém không ít. Nhưng mà, mãi cho đến đương kim thời đại, tại cái này lục thiên châu bên trong, giữa lẫn nhau, lại có một cái khác biệt chuyển biến. Diêu Quang Tiên Đế, ở trong chư đế chúng thần, không tính là kinh diễm, mặc dù cũng là thập phần cường đại, nhưng, cách đỉnh phong tiên, đế đạo quân hay là có khoảng cách nhất định, mà xem như kẻ đến sau, Diêu Quang Tiên Đế tử tôn, Phục Ma Tiên Đế, tại cửu giới thời điểm. Không bằng Diêu Quang Tiên Đế kinh diễm, tại Lục Thiên Châu thời đại, lại siêu việt Diêu Quang Tiên Đế, đứng ở trên đỉnh phong, trở thành đỉnh phong tiên đế. Mà lại, ở trong quá trình này, Diêu Quang Tiên Đế đứng ở tiên dân một bên, gia nhập tiên đạo thành trận doanh, mà Phục Ma Tiên Đế, thì là đứng ở cổ tộc bên này, gia nhập thiên đình, trở thành thiên đình cường đại nhất đại đế tiên vương một trong. Chứng đạo thành đế, ở trong nhân thế vô số sinh linh xem ra, đó đã là đứng ở trong nhân thế đỉnh phong, đã là trong nhân thế vô địch, kinh diễm vô thượng. Đặc biệt là tại cửu giới, bát hoang thế giới như vậy xem ra, càng là như vậy. Nhưng là, chứng đạo thành đế, khi đối với chân chính đứng ở đại đế tiên vương, tòa cao phong này phía trên tồn tại mà nói, đây hết thảy đều chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Tại cái này đến cái khác trong truyền thừa, đã từng có không ít hậu thế siêu việt chính mình tiền nhân, cho dù là chính mình tổ tiên đã từng là kinh diễm không gì sánh được, cuối cùng cũng có thể bị không bằng tổ tiên kinh diễm tử tôn vượt qua. Như Diêu Quang Tiên Đế cùng Phục Ma Tiên Đế, như trên thần đạo quân cùng bách nhất đạo quân các loại, kinh diễm nhất tiên tổ, cuối cùng bị không bằng con cháu của mình vượt qua thời điểm, đối với bất luận cái gì đại đế tiên vương mà nói, chứng đạo thành đế, hết thảy vậy chỉ bất quá vừa mới bắt đầu thôi. Dù là ngươi chỗ nhẹ thời điểm, kinh diễm vô địch, dù là ngươi thành đế thời điểm, cử thế vô song, nhưng là, cái này cũng không có thể đại biểu tương lai ngươi y nguyên kinh diễm vô địch, cử thế vô song. Không ít đại đế tiên vương, tại năm đó chứng đạo thời điểm, đều là kinh diễm vô song, nhưng là, về sau, từ từ lại bị không bằng chính mình đại đế tiên vương vượt qua. Hôm nay, Phục Ma Tiên Đế xuất hiện ở đây, làm đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, trên người hắn tản ra lấy khí tức cổ lão thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi vì đó một phòng hơi thở. Nguyên lai là Phục Ma lão đầu. Nhìn thấy Phục Ma Tiên Đế đến, Thiên Họa Đạo Quân Ngưu Phấn không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, mặc dù ngươi đã đứng tại trên đỉnh phong, so với ngươi tổ sư Diêu Quang Tiên Đế đến, đó là xương cốt mềm đến nhiều lắm. Tiểu bối, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Phục Ma Tiên Đế sẽ không bởi vì chính mình đầu nhập vào thiên đình mà xấu hổ. Mưu em gái ngươi. Ngưu Phấn không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, thiên đình muốn bị tận diệt, các ngươi những này cửu giới, bát hoang tiên đế đạo quân, đó là tự tìm đường chết. Hừ, chỉ bằng các ngươi sao? Phục Ma Tiên Đế không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhìn như ngươi loại này lão đầu, liền không vừa mắt, đem ngươi đạp nát. Ở thời điểm này, Ngưu Phấn thét dài một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Toàn thân dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp hắn trong tay giáp sát chính là keng, keng, keng như là kim loại một dạng cộng minh đứng lên, mỗi một giải đều là diễn sinh lấy vô tận ảo diệu, tựa hồ từng đầu vô thượng đại đạo chìm nổi tại hắn giáp sát bên trong. Phục Ma lão đầu, ăn ta một cái. Ngay một khắc này, Ngưu Phấn cuồng hống một tiếng, tại chân đạp tại trên hòn đảo, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, theo hắn chuẩn bị trùng kích, một cước dùng sức thời điểm, cả hòn đảo nhỏ muốn chìm xuống một dạng. Tại oanh, tiếng vang phía dưới, ngay tại trong nháy mắt này, Ngưu Phấn cầm trong tay chính mình giáp sát, từ ngàn vạn dặm đại địa bên ngoài đánh thăng tới. Tại hắn tấn công một đòn mà đến trong nháy mắt, đánh nát hư không, xuyên qua không gian, chính là phanh tiếng vang phía dưới, cả người mang theo to lớn vô địch lực trùng kích, nặng nề mà đánh tới hướng Phục Ma Tiên Đế. Tại Ngưu Phấn lấy khoảng cách 10 triệu dặm trùng kích thời điểm, hắn trong nháy mắt đánh tới sát na, nhấc lên kinh đào hải lãng, ức vạn sóng lớn phóng lên tận trời. Giống như muốn đem toàn bộ thiên địa bao phủ một dạng. Đến hay lắm. Đối mặt Ngưu Phấn ngay cả người mang giáp trùng kích, đối mặt cái này có thể trong nháy mắt đánh nát một khỏa lại một khỏa tỉnh thần trùng kích, Phục Ma Tiên Đế thét dài một tiếng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Phục Ma Tiên Đế cầm trong tay một thanh cự côn, thanh này cự côn có dài ngàn dặm, thô to không gì sánh được, nắm trong tay thời điểm, tựa như là đem toàn bộ dãy núi chăm chú nắm trong tay một dạng. Dạng này cự côn nơi tay quét ngang thời điểm, chính là cản hướng về phía Ngưu Phấn bá đạo nhất trùng kích, tại phanh tiếng vang phía dưới, vô số tinh hỏa bắn tung tóe, tựa như là vô cùng vô tận vẫn tinh đụng vào phía trên đại địa một dạng. Ăn ta một côn. Ngay tại ngăn trở Ngưu Phấn ngàn vạn dặm trùng kích thời điểm, Phục Ma Tiên Đế thét dài một tiếng, tiện tay liền dương lên trong tay ngàn dặm cự côn, một côn nện xuống thời điểm, tại oanh, tiếng vang phía dưới, có thể trong nháy mắt đem Thiên Đế đảo trăm ngàn ma đảo tự đánh chúng vỡ nát, có thể đem đại dương mênh mông đánh chìm. Nhưng là, Ngưu Phấn thét dài một tiếng, hào quang sáng chói phun ra ngoài, giơ cao lên chính mình giáp sát, đối cứng Phục Ma Tiên Đế cái kia đạp nát thiên địa cự côn. Nghe được phanh, phanh, phanh một tiếng lại một tiếng tiếng vang, một côn lại một côn nặng nề mà nện ở Ngưu Phấn giáp sát phía trên, Ngưu Phấn giáp sát ngạnh sinh sinh đem nó cản lại, tại cái này cuồng nện phía dưới, toàn bộ để dã đại dương mênh mông đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đều bị nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại như vậy vô tận đế uy, vô tận côn kình phía dưới, trùng kích mà xuất lực lượng, chấn áp vô số sinh linh, giống như lực lượng hủy thiên diệt địa muốn va chạm ở trên đế giã, dọa đến vô số sinh linh cũng không khỏi run lấy bấy. Phục Ma lão đầu, người đã già, huyết khí đã suy, một nửa thân thể đã chôn ở trong bùn đất, không còn dùng được. Ngưu Phấn gia hỏa này, là một đời đạo quân, nhưng không có một đời đạo quân phong phạm, ở thời điểm này, miệng đặc biệt độc, mở miệng liền tổn hại Phục Ma Tiên Đế. Lấy tuổi tác mà nói, Phục Ma Tiên Đế đích đích xác xác là so Ngưu Phấn đại xuất rất nhiều. Phục Ma Tiên Đế chính là xuất thân từ cửu giới thời đại, mà Ngưu Phấn mặc dù cũng là xuất thân từ cửu giới thời đại, nhưng là thành đạo tại bát hoang thời đại. Phục Ma Tiên Đế bị Ngưu Phấn dạng này một trêu chọc, một chen tán gẫu, cũng là hỏa khí tới, nam nhân, sao có thể nói mình không được chứ? Tiểu bối, nhìn ngươi xác rùa đen có thể khiêng bao lâu? Phục Ma Tiên Đế là một đời đứng tại trên đỉnh phong tiên đế, hắn cũng không tin tà đánh không nát Ngưu Phấn giáp xác. Cho nên, tiếng thét dài vang lên thời điểm, trong tay hắn cự côn tựa như là mưa to gió lớn một dạng, điên cuồng đập vào Ngưu Phấn giáp sát phía trên. Nghe được phanh, phanh, phanh điên cuồng thanh âm bên tai không dứt, như là mưa to gió lớn một dạng, cái này dài ngàn dặm cự côn điên cuồng nện xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị nện đến hãi nhiên thất sắc, toàn bộ thiên địa tùy thời đều muốn bị đạp nát một dạng. Nhưng là, Ngưu Phấn tay nắm lấy giáp sát, đạo quả oanh minh, hắn giáp sát tựa như là không thể công phá pháo đài, cố nó vững chắc. Tại Phục Ma Tiên Đế cự côn mưa to gió lớn một dạng cuồng nện phía dưới, đều là bình yên vô sự. Mở. Ở thời điểm này, Phục Ma Tiên Đế cũng là đánh nhau thật tình, hắn cự côn như cuồng phong bạo vũ một dạng cuồng nện, toàn bộ đế giã đều muốn bị đạp nát một dạng, mà ngư phấn sắc rùa đen làm sao nện đều nện không nát. Trong nháy mắt này, đánh ra chân hỏa Phục Ma Tiên Đế điên cuồng gào thét, chỉ gặp chân mệnh oanh thiên, quy chân chi mệnh hiện lên vô tận sáng chói, chân ngã chi lực trong chớp mắt này phun ra ngoài, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận. Phá. Theo Phục Ma Tiên Đế một tiếng hét lên, trong tay hắn cự côn đều trong nháy mắt ong ánh, bàng bạc vô địch chân ngã chi lực trong chớp mắt này bám vào cự côn phía trên, một côn nện xuống, nện đến thiên địa về không, thấy hỗn độn tựa như là thiên địa bị đánh đến vỡ nát thời điểm, hỗn độn hiển hiện. Tại oanh tiếng vang phía dưới, như vậy một côn đập xuống thời điểm, ngàn vạn dặm không gian vỡ nát, xuất hiện kỳ điểm, để cho người ta không khỏi vì đó kinh hãi. Giống như chỉ có ngươi mới có chân ngã một dạng. Nhìn thấy Phục Ma Tiên Đế bộc phát chân ngã, tất cả chân ngã lực lượng chút xuống thời điểm, ngư phấn cũng là cười lớn một tiếng. Trong chớp mắt này, ngư phấn một tiếng hét lên, nghe được oanh tiếng vang, hắn 12 khỏa vô thượng đạo quả sáng chói, chân ngã thụ tùy theo kình thiên mà lên, 12 khỏa vô thượng đạo quả cao cao treo ở chân ngã thụ phía trên. Lúc này, chỉ gặp ngư phấn giáp sát chính là mỗi một giải đều trong nháy mắt lẫn nhau quấn giao, dung thành một giải. Tại oanh tiếng vang thời điểm, toàn bộ giáp sát dâng trào ra quang mang, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được chân ngã phòng ngự. Nghe được phanh, phanh, phanh, tiếng vang, chân ngã cự côn một đập xuống thời điểm, có thể đánh chìm thiên giáo vạn quốc, trong nháy mắt đem ngàn vạn dặm đại địa đánh nát. Nhưng là, ngư phấn chân ngã phòng ngự, không ảm sắc mảy may, tại chân ngã cự côn lại một côn cuồng nện phía dưới, vẫn là không có khả năng bị nện nát. Chúng ta những người này, hoàn toàn chính xác đã già. Ở thời điểm này, trước hỏa tiên đế từ trong hỏa diễm của chính mình đi tới, hướng Thanh Yêu đế quân nói ra, chúng ta những lão già này, nên hướng thế hệ trẻ tuổi lãnh giáo một chút. Ở thời điểm này, trước hỏa tiên đế hướng Thanh Yêu đế quân đưa ra khiêu chiến. Nếu là lấy xuất thân mà nói, lấy thành đạo thời gian mà nói, trước hỏa tiên đế đích xác xác là so Thanh Yêu đế quân muốn già đến rất nhiều, nhưng là, thật muốn lấy số tuổi mà nói, ai già, cái kia đều nói không chừng đâu. Đạo hữu đế hỏa vô thượng, vậy ta lĩnh giáo. Ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân nghênh chiến, chậm chậm nói. Tốt. Trước hỏa tiên đế hai mắt ngưng tụ, nói ra, đế giã chi chủ, chỉ giáo. Trong nháy mắt, hắn một đôi mắt bắn ra đế hỏa. Nghe được tu một tiếng vang lên, cái này tiến bắn ra đế hỏa 10 phần rất nhỏ, giống như là một sợi tia sợi chọt lóe lên, nhưng là, cái này rất nhỏ không gì sánh được đế hỏa trong nháy mắt tiến bắn thời điểm, đốt thủng không gian, đốt rừng pháp tắc, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều là nhiệt độ cao, thậm chí có không ít cường giả trên người bảo giáp binh khí tại tư một tiếng, ở giữa hòa tan. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi dùng mình, trong chớp mắt này, trước hỏa tiên đế chẳng qua là mắt sáng lên thôi, hắn bắn ra tới hỏa diễm, trong nháy mắt này có thể đốt cháy hết thảy, nhiệt độ cao 10 phần dọa người. Nhưng mà, đối mặt cái này bắn ra mà đến một tia hỏa tuyến, Thanh Yêu đế quân sau lưng chính là ông một tiếng vang lên, chính là thanh khí hiển hiện, thanh quang lấp lóe, thanh khí này vừa phủ hiện, thanh quang hơi lóe lên thời điểm, tựa như là vô thượng thanh minh. Trong nháy mắt này, thanh thiên nhất niệm, nghe được tư một tiếng vang lên, trong nháy mắt đem cái này có thể đốt cháy vạn quốc để hỏa vê diệt. Đế giã chỉ chủ, ngươi thật là xuất thân từ Lục Thiên Châu. Nhìn xem như vậy thanh minh hiển hiện, trong nháy mắt bóp tắt chính mình một sợi để hỏa, trước hỏa tiên đế cũng không khỏi vì đó giật mình, dị tượng như thế, hắn không khỏi nghĩ đến một chút đồ vật. Đạo hữu, ngươi xuất thân từ Dược Quốc, khi biết một chút nguồn gốc, Thanh Yêu đế quân chậm chậm nói. Thánh sư muốn diệt các ngươi thời điểm, như vậy, các ngươi có thể trốn được sao? Thiên đình có thể che chở được các ngươi sao? Thanh Yêu đế quân lời như vậy, lập tức để trước hỏa tiên để không khỏi sắc mặt biến đổi, xuất thân từ cửu giới hắn, xuất thân từ Dược Quốc hắn, đương nhiên biết thánh sư, thậm chí do những người khác biết càng nhiều tân bí, bởi vì bọn hắn Dược Quốc cùng Âm Nha ở giữa, vốn là có không nhỏ nguồn gốc. Hắn cũng biết làm hắc thủ phía sau màn, Âm Nha là thế nào một cái tồn tại, là cỡ nào dạng đáng sợ. Thời đại không giống với lúc trước. Ở thời điểm này, trước hỏa tiên đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, thời đại này, sẽ không một vị cự đầu độc tôn, sẽ thêm vị cự đầu sánh vai. Lại nhiều cự đầu, cũng đỡ không nổi thánh sư con đường, đều đem hôi phi yên diệt. Thanh Yêu đế quân trầm giọng nói. Thanh Yêu đế quân lời như vậy, để trước hỏa tiên đế không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Chuyện như vậy, đối với bọn hắn xuất thân như vậy tiên đế mà nói, vẫn luôn là kiêng kỵ sự tình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, Thanh Yêu đế quân xuất thủ, nũng nịu nói, thanh minh vô thượng trời. Vừa dứt lời xong, nghe được tiếng oanh minh bên tai không dứt, Thanh minh trong nháy mắt chấn áp tại trước Hỏa Tiên Đế trên đỉnh đầu. Tại oanh tiếng vang thời điểm, từng đạo thanh thiên vô thượng trời lôi kiếm chém xuống. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang thời điểm, thanh minh phía trên, tựa hồ là vô tận không lôi chỉ kiếp, hóa thành thao thao bất tuyệt xanh minh lôi kiếm chém xuống, muốn chém xuống trước Hỏa Tiên Đế đầu lâu. Ngay tại trong nháy mắt này, trước Hỏa Tiên Đế không khỏi thét dài một tiếng, nghe được hắn hét lớn một tiếng, đế hỏa phần thiên thụ. Tại bùng một tiếng vang lên thời điểm, một gốc vô thượng thần thụ kình thiên mà lên, sinh tại giữa thiên địa thời điểm. Như vậy một gốc đại thụ đem toàn bộ bầu trời cho chống đứng lên, cũng là trong nháy mắt đem đầu đỉnh phía trên thanh minh cho chống đứng lên. Tại cái này bùng thanh âm phía dưới, liệt diễm phóng lên tận trời, trong nháy mắt đốt cháy vạn vực, muốn đem toàn bộ chút xuống xanh minh lôi kiếm đốt cháy rơi. Trước Hỏa Tiên Đế đế hỏa, đích thật là vạn cổ vô song, đích thật là đáng sợ vô địch. Tại dạng này xanh minh lôi kiếm oanh sát xuống thời điểm, theo nó đế hỏa phần thiên mà lên, nghe được tư tư tư thanh âm bên tai không dứt, đem thao thao bất tuyệt xanh minh lôi kiếm cho đốt cháy hòa tan mất. Ngay trong nháy mắt này, chỉ gặp trước Hỏa Tiên Đế giơ tay, chính là bồng một tiếng, trong chớp nhoáng này, trong tay hắn hiện cao lại hỏa diễm, ngọn lửa này lại là óng ánh không gì sánh được, trong chớp mắt này, cho người ta một loại mát mẻ cảm giác. Không sai, ở thời điểm này, trước Hỏa Tiên Đế trong tay óng ánh hỏa diễm, cùng hắn trên thân sinh trưởng đi ra đế hỏa phần thiên thụ, là hoàn toàn hai cái tương phản. Đế hỏa phần thiên thụ có nóng bỏng không gì sánh được nhiệt độ cao, trong chớp mắt này, có thể đốt cháy trong nhân thế hết thảy, mà trong tay hắn cái này cao lại óng ánh hỏa diễm, lại cho người ta một loại mát mẻ cảm giác, giống như trong chớp mắt này có thể trung hòa rơi đế hỏa phần thiên thụ, cái kia đáng sợ nóng bỏng vô biên đồng dạng. Đế hỏa, vô danh. Trong nháy mắt này, trước Hỏa Tiên Đế trong tay đế hỏa lóe lên một lần, trong nháy mắt biến mất, ở trong chớp mắt, tại bồng, một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp thanh yêu đế quân trên thân vậy mà bốc lên óng ánh hỏa diễm. Đây chính là trước Hỏa Tiên Đế trong tay cái kia co lại óng ánh hỏa diễm. Dạng này óng ánh hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, sau đó trong nháy mắt tại thanh yêu đế quân trên thân đốt cháy, tựa hồ, dạng này hỏa phần làm sao đều khó có khả năng trốn được, một khi bị khóa lại, hoặc là, nó có thể trong nháy mắt bám vào tại bất luận cái gì sinh linh trên thân. Đế hỏa vô danh, chỉ cần trong lòng ngươi có lửa, vậy nhất định sẽ trúng một chiêu như vậy, sẽ trong nháy mắt trên người mình mọc ra vô danh đế hỏa. Cho nên, trong chớp mắt này, theo trước Hỏa Tiên Đế trong tay vô danh đế hỏa đánh ra trong nháy mắt, tại bổng, bổng, bổng trong thanh âm, không ít cường giả đại nhân vật trên thân, vậy mà trong nháy mắt sinh trưởng ra vô danh đế hỏa, chỉ gặp vô danh đế hỏa tại trên người của bọn hắn toát ra. Đây chính là đế hỏa vô danh chỗ đáng sợ, nó tựa như là có sinh mệnh một dạng, dù là cái này đế hỏa không phải công kích ngươi, hoặc là nói, ngươi lấy thế gian vô song nhất bộ pháp thân pháp tránh thoát, nhưng là, chỉ cần trong lòng ngươi có lửa, nó liền có thể trong nháy mắt ở trên thân thể ngươi đốt cháy đứng lên. Trong chớp mắt này, một tiếng lại một tiếng kêu thảm bên tai không dứt, chỉ gặp những này trên người lên vô danh để hỏa cường giả đại nhân vật, không cách nào xua tan trên người mình vô danh để hỏa, trong nháy mắt bị đốt cháy thành bụi, trong nháy mắt này, bọn hắn ngay cả sức phản kháng đều không có, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, liền trong nháy mắt, trên thân sinh trưởng đi ra vô danh đế hỏa, trong nháy mắt đem bọn hắn đốt thành tro bay. Mà trong chớp mắt này, thanh yêu đế quân trên người vô danh đế hỏa cũng là tại bổng một tiếng phát sáng lên, muốn đem thanh yêu đế quân trong nháy mắt đốt cháy rơi. Nhưng là, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thanh yêu đế quân trên người thanh khí dâng trào mà lên, tựa như là ve sầu thoát xác đồng dạng, ở trong chớp mắt, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà trên người nàng thanh khí giống như là y phục một dạng, trong nháy mắt chóc ra, mà vô danh đế hỏa chỉ có thể bám vào tại thanh khí phía trên. Sau một khắc, thanh yêu đế quân tại một phương hướng khác xuất hiện, nhưng là, đó là bồng một tiếng vang lên, trên thân vẫn là sáng lên vô danh đế hỏa. Tại vừa rồi thời điểm, thanh yêu đế quân đã như là ve sầu thoát xác đồng dạng, trong nháy mắt thoát khỏi vô danh đế hỏa, nhưng là, nàng lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, vô danh đế hỏa lại đang trên người nàng bốc cháy lên. Ngươi là không thoát khỏi được. Trước Hỏa Tiên Đế Diêu Quang, nói ra, ta vô danh đế hỏa, bắt nguồn từ nội tâm, chỉ cần ngươi lòng có lửa. Nó liền sẽ như giỏi trong xương, vĩnh viễn bám vào ở trên thân thể ngươi, đem ngươi đốt thành cho mới thôi. Thật sao? Thanh yêu đế quân cười một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, trong nháy mắt toàn bộ không gian tựa như là trở nên thúy sâu vô cùng. Trong chớp mắt này, thanh yêu đế quân tựa như là tránh lui tại ngoài ức vạn dặm, tựa hồ nàng ở một cái vô ngần trong thâm không. Mà tại cái này trong thâm không, tựa như là có một loại xoáy lực một dạng, có thể đem hết thảy đều lôi kéo đi vào. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ba một tiếng vang lên, tại cái này quỷ dị như vậy trong thâm không, đột nhiên mở ra một con mắt, cái này quỷ dị không gì sánh được mắt xanh, cái này mắt xanh lóe lên hiện thời điểm, giống như một đạo thanh quang trong nháy mắt chiếu, vào tất cả mọi người trong nội tâm một dạng. Liền xem như trước Hỏa Tiên Đế cũng không ngoại lệ, đạo tâm của hắn kiên định, ngoại nhân không thể xâm lấn. Nhưng là, cái này quỷ dị thanh yêu lóe lên hiện thời điểm, trong chớp mắt này, mắt xanh chiếu vào thức hải của hắn. Nghe được bồng một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, vốn là muốn tại thanh yêu đế quân trên thân thiêu đốt vô danh đế hỏa, trong nháy mắt bị chuyển qua trước Hỏa Tiên Đế trên thân, trong nháy mắt, trước Hỏa Tiên Đế toàn thân bốc cháy lên vô danh đế hỏa. Đế diệt. Trong chớp mắt này, trước Hỏa Tiên Đế quát khẽ một tiếng, bóp vô thượng đế quyết, đem trên người mình đế hỏa tắt mất, nếu không, chính mình cũng giống vậy sẽ bị đốt thành tro. Cái này khiến trước Hỏa Tiên Đế không khỏi trong lòng vì đó chấn động, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy con mắt, tựa hồ, bất luận tồn tại gì, đều tránh không khỏi cái này một đôi con mắt quỷ dị một dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiến công. Ở thời điểm này, thiên đình đại quân bên này thổi lên lên kèn lệnh, ô, minh, minh, tiếng kèn lệnh bên tai không dứt thời điểm. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, một chi lại một chi khổng lồ thiên đình đại quân bị ném đưa đến đế giã. Cái này đến cái khác hòn đảo bên ngoài, muốn đối với đế giã ngàn vạn hòn đảo khởi xướng tiến công, muốn đem toàn bộ đế giã đều chặt chân tay rơi. Nghênh chiến. Ở thời điểm này, đế giã ngàn vạn hòn đảo cũng vang lên thét dài thanh âm, từng tôn vô thượng đế uy phóng lên tận trời. Ở thời điểm này, Thần Loan đạo quân, Nghiệt Long đạo quân, Thiên Thủ đạo quân, Tinh Chánh đế quân đế, Quang Hoàn đế quân, Diệu Chánh đế quân vân vân một vị lại một vị đại đế tiên vương, đế quân đạo quân đô thống dẫn đế giã chư đế chúng thần. Xây lên cường đại vô địch phòng ngự, ngăn trở thiên đình bách đế vạn thần, thiên quân vạn mã thế công. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng tiếng trong tiếng oanh minh, chỉ gặp đế giã đại thế hiển hiện, chư đế chúng thần đều là khí thế như hồng, cùng đại thế tương dung, ôm theo vô tận chi uy, hướng thiên đình ngàn vạn đại quân giết tới. Xây lên phòng ngự, càng là đem thiên đình ngàn vạn đại quân, bách đế vạn thần ngăn tại hòn đảo bên ngoài. Tại thời khắc này, đế giã thực lực liền hoàn toàn bày ra. Đang tấn công đạo thành vạn vực thời điểm, thiên đình ném đưa ngàn vạn đại quân, chư đế chúng thần, tại thiên đình chư đế chúng thần chỉ huy phía dưới, thiên đình ngàn vạn đại quân thế như trẻ che một dạng, quét ngang lấy đạo thành vạn vực cái này đến cái khác cương quốc, cái này đến cái khác đại giáo. Khi thiên đình đại quân quét ngang mà đến thời điểm, đạo thành vạn vực đại giáo cương quốc căn bản chính là cản không được bao lâu, đều sẽ bị đạp đổ, đều sẽ bị băng diệt. Nhưng là, ở thời điểm này, đế giã chư đế chúng thần liên hợp cùng một chỗ, xây dựng cường đại vô địch phòng ngự, mượn toàn bộ đế giã đại thế, ngạnh sinh sinh đem thiên đình chư đế chúng thần, ngàn vạn đại quân ngăn tại hòn đảo bên ngoài, căn bản là không cách nào vượt qua đế giã phòng tuyến. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng kịch chiến, từng kiện đế binh đằng không mà lên, vô song thần khí trên bầu trời tung bay, theo thiên đình đối với đế giã phát động lên cường đại nhất thế công thời điểm, toàn bộ biển cả bị đánh đến lay động không ngừng, giống như toàn bộ ức ức vạn dặm đại dương mênh mông. Tùy thời đều muốn bị đánh nát, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung một dạng. Chư đế chúng thần kịch chiến, ngàn vạn đại quân sinh tử giao nhau. Ở thời điểm này, tại rộng lớn đế giã bên trong, nghe được tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, một bộ lại một bộ thi thể từ trên trời rơi xuống, tựa như là trong nồi sủi cảo vào nồi một dạng, rất nhiều người đều chiến tử, thân thể nhao nhao từ trên không trung rơi xuống, đã rơi vào trong đại dương mênh mông. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp đế giã đại dương mênh mông phiêu bạt lấy một bộ lại một bộ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ nước biển, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại dương mênh mông một mảnh màu đỏ bừng, trở thành huyết hải, tại cái này trên huyết hải, thị cốt phủ kín, giống như không nhìn thấy cuối cùng một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Tại cái này xoay tròn, đế giã phòng ngự cũng là kéo căng, tại thiên đình chư đế chúng thần, ngàn vạn đại quân một vòng lại một vòng tiến công phía dưới, đều không thể công phá toàn bộ đế giã phòng ngự. Tại thời khắc này, tựa như là năm đó đại đạo chỉ chiến lại một lần nữa tái diễn một dạng, năm đó thiên đình cũng là phái ra thiên quân vạn mã, phái ra chư đế chúng thần, đối với đế giã phát động lên một vòng lại một vòng tiến công, nhưng là, đều không thể công phá đế giã, đều không thể đánh vào đế giã, giết tới thương thiên thủ thế cảnh trước đó. Cuối cùng, đại đạo chỉ chiến kết thúc thời điểm, thiên đình tổn thất nặng nề, đương nhiên, đế giã, tiên đạo thành cũng là rất nhiều nhân chiến chết, trong đó bao gồm không ít đại đế tiên vương, cổ thần long quân, kéo căng. Ở thời điểm này, gặp công không phá được toàn bộ đế giã phòng ngự thời điểm, bàn chiên đế quân thét dài một tiếng. Nghe được oanh, oanh một cái, oanh. Một tiếng lại một tiếng tiếng vang bên tai không rút, chỉ gặp trong chớp mắt này, sáng chói không gì sánh được sắc trời trong nháy mắt đặt ở bàn chiến đế giã trên thân. Trong chớp mắt này, bàn chiến đế quân cả người như là nổ tung một dạng, thân thể trong nháy mắt dâng trào ra áo giáp quang hoa. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt. Trong nháy mắt này, bàn chiên đế quân chính là một thân trọng giáp, toàn bộ thân hình trở nên cao lớn không gì sánh được. Ở thời điểm này, thiên đình lực lượng kéo căng ở trên người bàn chiến đế quân. Bàn chiến đế quân cả người lực lượng đều trong chớp mắt này bão táp. Về trận, trong nháy mắt này, bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân, cuồng chiên cổ thần, bách binh đạo quân các loại chư vị đỉnh phong đế quân đạo quân, toàn bộ bị ném đưa đến bàn chiến đế quân sau lưng. Ta tới. Ở thời điểm này, phục ma tiên đế vứt bỏ thiên họa đạo quân, bất luận hắn như thế nào điên cuồng công kích, như thế nào mưa to gió lớn cuồng nện, đều không đánh tan được thiên họa đạo quân giáp xác. Thiên họa đạo quân tựa như là một con rùa đen một dạng, một khi co đầu rút cổ tại chính mình giáp xác bên trong thời điểm, mặc kệ ngươi là thế nào mãnh thú, đều là cắn không phá phòng ngự của hắn. Có thể nói, phục ma tiên đế chân ngã cự côn cường đại đến vô địch trình độ, có thể đạp nát chư đế chúng thần phòng ngự, nhưng là, lại vẫn cứ đối với thiên họa đế quân giáp xác không thể làm gì, mặc kệ hắn thế nào mưa to gió lớn một dạng đập loạn, đều là đánh không nát, không chỗ ngoạm ăn một dạng. Ô, nghe được phục ma tiên đế rít lên một tiếng, chỉ gặp hắn sau lưng cái kia như luyện ngục đồng dạng thế giới trong nháy mắt khoách trương, phục ma vô thượng. Một cái vô thượng đồ đằng lạc ấn trong nháy mắt đánh vào bàn chiến đế quân, trọng giáp phía trên. Khai trận. Ở thời điểm này, bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân, cuồng chiến cổ thần các loại bọn hắn một nhóm này đỉnh phong đại đế tiên vương, trong nháy mắt đem chính mình tất cả lực lượng bộc phát ra, trong chớp mắt này, sắc trời trên người bọn hắn hiển hiện, bọn hắn tựa như là hóa thành giáp xác bên trong một bộ phận một dạng. Nghe được keng, keng, keng từng tiếng vang lên, chỉ gặp bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân, cuồng chiến cổ thần bọn hắn tất cả mọi người dung hợp lại cùng nhau đồng dạng, toàn bộ đều bám vào tại bàn chiến đế quân trọng giáp phía trên. Trong nháy mắt, do bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân bọn hắn hình thành thiên đỉnh chi lực, toàn bộ đều chắp vá tại bàn chiến cổ thần trọng giáp phía trên, mà tại tư trong thanh âm, chỉ gặp phục ma tiên đế toàn bộ đồ đằng trong nháy mắt dung hợp tất cả chắp vá, trong nháy mắt đem bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân, cuồng chiến cổ thần bọn hắn toàn bộ đều cùng bàn chiến đế quân trọng giáp chắp vá dung hợp ở cùng nhau, mà lại hoàn toàn dung hợp, cho người ta liền thành một khối cảm giác. Ta đến cũng. Trong nháy mắt này, trước hỏa tiên đế cũng là bỏ thanh yêu đế quân, cuối cùng, hóa thành đế hỏa, trong nháy mắt đầu nhập vào trọng giáp bên trong. Nghe được oanh, oanh, oanh từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp một tôn to lớn vô cùng cơ giáp ngay một khắc này tạo thành. Một tôn này to lớn vô cùng cơ giáp hình thành thời điểm, toàn bộ thiên địa cũng vì đó tối sầm lại, bởi vì tôn này cự giáp quá to lớn. Khi nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, ngăn trở toàn bộ bầu trời một dạng. Khi dạng này tôn to lớn vô cùng cự giáp đứng ở nơi đó thời điểm, đại dương mênh mông, vậy cũng chẳng qua là vừa mới chìm qua mắt cá chân nó thôi. Mà đế dã cái này đến cái khác hòn đảo, tại một tôn này to lớn vô cùng cự giáp phía dưới, liền nào giống như là một khỏa lại một khỏa quả cam đồng dạng, nhìn nho nhỏ. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, một tôn này to lớn vô cùng cự giáp bị nhen lửa. Tại nó động cơ bên trong dâng trào ra độc nhất vô nhị để hỏa, trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ không gian đều đang run rẩy lây. Bởi vì khi tôn này to lớn vô cùng cơ giáp bị nhen lửa thời điểm, trong nháy mắt, cả chiếc cơ giáp đều phát sáng lên, phun ra nuốt vào lấy sắc trời, phun trào ra để hóa, có được sức mạnh vô cùng vô tận, trong nháy mắt này, khiến người ta cảm thấy tựa như là, toàn bộ thế giới lực lượng đều ngưng tụ tại một tôn này, trong cơ giáp. Ở thời điểm này, đế giã toàn bộ sinh linh, chư đế chúng thần cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn xem một tôn này to lớn vô cùng cơ giáp, bọn hắn cũng đều không khỏi chấn động theo. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ở thời điểm này, bàn chiến cổ thần bọn hắn có thể dựa vào lấy thiên đình tăng mắc trọng giáp chỉ lực, vậy mà lê phục ma tiên đế là dung tề, dung hợp thành một tôn to lớn vô cùng cơ giáp, mà lại, tại thiên đình lực lượng phía dưới, tại trước hỏa để quân đế, hỏa phát động phía dưới, chạy cả chiếc cự giáp động cơ. Là một tôn này cơ giáp liên tục không ngừng cung cấp lực lượng vô địch. Cái này không phải liền là thị đế thành cái kia cơ giáp sao? Nhìn xem một tôn này vô cùng to lớn cơ giáp, Ngưu Phấn cũng đều không khỏi ngẩng đầu lên, nhịn không được hét to một tiếng, nói ra, uy, các ngươi muốn đi thị đế thành học trộm sao? Không, chúng ta chúa tế chuyển xuống vô thượng bí thuật. Bàn thạch đế quân cũng không có dấu giếm, âm thanh dạng sáng như sâm một dạng. Không thích hợp. Thanh yêu đế quân trầm giọng nói. Tại năm đó, các ngươi tiền đánh đế giã thời điểm, đều không có thứ này. Cho nên nói, thời đại thay đổi. Lúc này trước hỏa tiên đế thanh âm vang lên. Nghe được lời như vậy, Ngưu Phấn không khỏi biến sắc, thì thào nói, các ngươi là đạt được lão bất tử truyền thụ, nhất định là có lão già đã tham dự. Lời như vậy, để thanh yêu đế quân bọn hắn mấy vị đỉnh phong đế quân, cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cho tới nay, bọn họ cũng đều biết, thiên đình phía sau còn có nhân vật càng đáng sợ, bọn hắn đều đang ẩn núp lấy, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Liền xem như tại năm đó tiến đánh đế giã thời điểm, những tồn tại này cũng không từng xuất hiện, như vậy, lần này lại xuất hiện dạng này cơ giáp, đó nhất định là có người can thiệp. Ngưu Phấn tại Thị Đế Thành dạo qua, biết những cơ giáp này xuất từ một cái cơ giáp kỷ nguyên, nhưng là kỷ nguyên này đã hôi phi yên diệt, từ Lý Thất Dạ nơi đó biết được, dạng này một cái kỷ nguyên đã bị diệt kỷ nguyên chỗ hủy diệt. Như vậy, theo đạo lý tới nói, trừ Lý Thất Dạ trong tay những cơ giáp này bên ngoài, ngoại nhân không có khả năng có được những cơ giáp này, nhưng là hiện tại xem ra, rất có thể có người có được cơ giáp, hoặc là nói, có được cơ giáp kỷ nguyên vô thượng bí thuật. Mà lại, loại này vô thượng bí thuật chính là từ lần trước đế giã sau chiến đấu mới truyền thụ xuống, bằng không mà nói, bàn chiến đế quân bọn hắn không có khả năng có được dạng này cơ giáp, không có khả năng lắp lên mà thành. Một tôn to lớn vô cùng cơ giáp, đứng ở nơi đó, so Thị Đế Thành cái kia một tôn cơ giáp còn muốn to lớn, khi nó đứng ở nơi đó thời điểm, thật giống như là muốn đem toàn bộ đế giã cho chèn phá một dạng, tựa hồ, cái này toàn bộ không gian đều chen không xuống dạng này một tôn cơ giáp một dạng. Chỉ bất quá, cùng Thị Đế Thành cái kia một tôn cơ giáp không giống với chính là, trước mắt một tôn cơ giáp, chính là lấy thiên đình lực lượng làm cơ sở, lấy trước hỏa đế quân đế hỏa đến nhóm lửa động cơ, kể từ đó, một tôn độc nhất vô nhị cơ giáp, cứ như vậy tạo thành. Có thể nói, như vậy cơ giáp, cũng không tồn tại ở quá khứ tam thái kỷ nguyên, cũng không tồn tại ở đương kim kỷ nguyên, nó không thuộc về lập tức kỷ nguyên bất luận cái gì phương pháp tu luyện, cũng không thuộc về lập tức kỷ nguyên bất luận cái gì bí thuật. Bí thuật như vậy, không thể nghi ngờ là từ di thất kỷ nguyên bên trong truyền lại xuống. Mà lại, đó nhất định là tại đại đạo chi chiến sau mới truyền xuống, bằng không mà nói, năm đó đại đạo chi chiến, thiên đình chỉ sợ sớm đã bắt đầu dùng thủ đoạn như vậy. Đương nhiên, tại năm đó thời điểm, đặc biệt là tại đại đạo chi chiến trước, thiên đình đối với tự thân kiện này vô thượng thiên bảo nắm giữ, cũng kém xa lập tức, hôm nay thiên đình, tựa hồ đã là tùy tâm sở dục đi nắm giữ lấy món này thiên bảo. Ăn ta một kích. Ngay lúc này, một tôn này to lớn vô cùng cự giáp cuồng hống một tiếng. Hai tay vung lên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, đôi cánh tay này vung lên, đập ầm ầm bên dưới thời điểm, thiên địa giống như băng diệt một dạng. Tại phanh, phanh, phanh vỡ nát phía dưới, trên bầu trời, theo khổng lồ như vậy cánh tay quăng nện mà xuống, một khỏa lại một khỏa nhật nguyệt tinh thần băng diệt, trong lúc nhất thời, lộng lẫy không gì sánh được quang mang chiếu sáng toàn bộ tinh không, tựa như là một đóa lại một đóa to lớn vô cùng khói lửa, trong tinh không nở rộ một dạng. Không gì sánh được lộng lẫy, đem vạn vực đều chiếu lên rực sáng không gì sánh được, giống như là ngàn vạn vầng thái dương trong chớp mắt này nổ tung một dạng, mười phần rung động, để cho người ta không khỏi vì đó hãi nhiên, chư thiên sinh linh, đều oanh nằm ở trên đất run lẩy bẩy, liền xem như chư đế chúng thần, đó cũng là hãi nhiên thất sắc. Tại oanh tiếng vang phía dưới, dù là hai tay còn không có nện xuống tới thời điểm, đại dương mênh mông đã bị bổ ra, nước biển bị chia ra làm ba, lộ ra đáy đại dương, tại oanh tiếng vang phía dưới. Bị bổ ra đại dương mênh mông tựa hồ muốn nhấc lên một dạng, toàn bộ đế giã đều muốn bị tung bay đồng dạng. Mở. Đối mặt dạng này cuồng nện mà đến hai tay, Ngưu Phấn cũng là cuồng hống một tiếng, trong chớp mắt này, thái sơ quang mang phun ra nuốt vào, chân ngã chi thụ sáng chói không gì sánh được, tất cả thái sơ chi lực đều trong chớp mắt này đốt sáng lên hết thảy, huyết thống của hắn chân giải trong chớp mắt này bộc phát đến cực hạn, tại thời khắc này, trên người hắn hiện lên cuồng cổ không gì sánh được dị tượng. Nghe được ô hét dài một tiếng, trong dị tượng, có một cái to lớn vô cùng trời oa, dạng này trời oa cuộn tại giữa thiên địa thời điểm, nó khẽ hấp thời điểm, có thể đem nhật nguyệt tinh thần, 3.000 thế giới, một ngụm toàn bộ thôn phệ tại trong miệng. Tại loại dị tượng này bên trong, trời oa to lớn đến không cách nào tưởng tượng, không có chút nào thua kém vô cùng to lớn cự giáp, mà trời oa trên lưng vỏ ốc sen chính là một đạo lại một đạo xoắn ốc, mỗi một đạo xoắn ốc chuyển động thời điểm, giống như là chuyển động một cái vạn cổ thương thiên. 180.000 cổ thương thiên ở thời điểm này chuyển động không thôi, tầng tầng chất chồng, tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều thủ hộ tại cái này, to lớn vỏ ốc sen bên trong. Tại cái này xoay tròn, trời oa đã đem huyết thống của mình chân giải phát huy đến cực hạn nhất, đây mới là hắn tự thân tối trung cực phòng ngự. Phanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, dù là ở thời điểm này, trong dị tượng trời oa chính là lũy chồng lên 180.000 cổ thương thiên, nặng nề đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, y nguyên không thể chống đỡ được cơ giáp này quăng nện xuống hai tay, đôi cánh tay này đập tới uy lực, có thể trong nháy mắt sụp đổ 3.000 thế giới. Nghe được phanh tiếng, vang phía dưới, cái kia 18 sa cổ thương. Thiên, tại trùng điệp dưới một kích vỡ nát, trời oa đế quân cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Phá cho ta. Ở thời điểm này, to lớn vô cùng cơ giáp thét dài không ngừng, vung lên thô to không gì sánh được hai tay, nặng nề mà thẳng nện mà xuống. Đánh tới hướng toàn bộ đế giã phòng ngự, đánh tới hướng toàn bộ đế giã đại thế. Lên đại thế. Ở thời điểm này, Nghiệt Long đạo quân, Thiên Thủ đạo quân, Thần Loan đạo quân chờ đợi chư đế chứng thần, đều thét dài một tiếng, đều lui về trong đại thế, không còn nghênh địch thiên đình đại quân. Trong chớp mắt này, nghe được ông, ông thanh âm bên tai không dứt, vô số đại đạo chỉ văn giao thoa không ngừng, hiện đầy toàn bộ đế giã, mặc kệ là trăm ngàn vạn trong hòn đảo, hay là sâu không thấy đáy đáy biển bên trong, đều hiện lên giao thoa không chỉ đạo văn. Nghe được oanh tiếng vang thời điểm, toàn bộ đế giã đại thế bị triệt để bạo phát đi ra, tại thời khắc này, chỉ gặp toàn bộ đế giã đại thế phóng lên tận trời, xuất hiện một tôn lại một tôn thân ảnh cao lớn vô cùng, bất luận là quá khứ hay là hiện tại tất cả đại đế chỉ lực, son hà chỉ thế, thiên địa chỉ mạch toàn bộ lực lượng đều ra chỉ tại đại thế này phía trên, toàn bộ đế giã liền thành một khôi, giống như là một mặt to lớn vô cùng tường thành một dạng. Tại thời khắc này, khi toàn bộ đế giã đại thế bị kích phát thời điểm, đại thế cao ngất, phong tuyệt hết thảy không gian, vắt ngang hết thảy lực lượng, tại cái này khổng lồ như thế không gì sánh được dưới đại thế, toàn bộ đế giã tựa như là muốn cùng ngoại giới ngăn cách một dạng, bất kỳ cái gì tồn tại, bất kỳ cái gì lực lượng, đều tựa hồ không cách nào vượt qua đế giã, đều không thể tiến vào đế giã, đều sẽ bị cái này vô thượng đại thế cự tuyệt tại lâu. Phanh, phanh, phanh. Ở thời điểm này, to lớn vô cùng cơ giáp vung lên thô, to không gì sánh được hai tay, một lần lại một lần điên cuồng đập xuống. Tại phanh, phanh, phanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ đại dương mênh mông bị đánh nát, rất nhiều lòng sông đều trong nháy mắt này bị đánh sập, nước biển bị lật tung trên bầu trời, toàn bộ tràng diện tựa như là thế giới tận thế một dạng, vô số sinh linh cũng không khỏi thét lên không thôi. Cuối cùng, nghe được phanh tiếng vang, to lớn vô địch cơ giáp điên cuồng quăng nện phía dưới, khổng lồ như thế không gì sánh được đại thế, cũng rốt cục không chịu nổi, yếu ớt nhất một góc, bị cái này to lớn vô cùng cơ giáp nện sụp xuống. Khi toàn bộ đế giã đại thế bị nện sập một góc thời điểm, toàn bộ đại thế phòng ngự uy lực trong nháy mắt thẳng tắp hạ xuống, rốt cuộc khó mà chống đỡ được cái này vô cùng to lớn cơ giáp. Nghe được oanh tiếng vang phía dưới, theo một tôn này tể thiên đồng dạng cự giáp nện xuống thời điểm, trong nháy mắt bị nện nát 10 cái hòn đảo, 10 phần thảm liệt. Giết! Ở thời điểm này, theo đại thế bị đánh ra một góc đằng sau, thiên đình ngàn vạn đại quân rốt cục có sơ hở, cuối cùng từ cái này vỡ nát một góc giết đi vào. Giết! Tại thời khắc này, đế giã tất cả đại quân cũng đều không thể không nghênh chiến, nhưng là tại thời khắc này, toàn bộ đế giã đại thế đã mất đi uy lực thời điểm, toàn bộ đế giã trong nháy mắt xảy ra yếu thế, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, rất nhiều tu sĩ cường giả tại thiên đình ngàn vạn đại quân vây công phía dưới, nhao nhao sa đọa. Khai trận. Ngay một khắc này, mặc dù nói đế giã đại thế đã vỡ nát một góc, nhưng lại cho Thanh Yêu Đế đế quân, đế giã chư đế chúng thần có đầy đủ thời gian. Nghe được ông thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, tại đế giã bên trong, một đầu lại một đầu kinh vĩ tuyến hiển hiện, mà lại mỗi một đạo kinh vĩ tuyến hiển hiện thời điểm, tựa như là vô cùng sắc bén lưỡi đao chỗ đập xuống một dạng, mỗi một đầu đạo tuyến đều là vô cùng sắc bén, đều là cứng cáp hữu lực. Tại ông âm thanh phía dưới, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đế giã dâng trào ra ngập trời quang mang màu bạc, một cái vô cùng to lớn đế trận hiện lên. Khi dạng này một cái vô cùng to lớn đế trận hiển hiện thời điểm, nghe được ông, từng đạo bén nhọn không gì sánh được thanh âm vang lên, cái này bén nhọn không gì sánh được thanh âm đang vang lên thời điểm, trong nháy mắt, tựa như là đâm xuyên qua ngàn vạn dặm sơn hà bên trong toàn bộ sinh linh lồng ngực một dạng. Giết chóc, vô tình, huyết tinh, ngay tại một khắc, cảm nhận được loại khí tức này thời điểm, để giữa thiên địa toàn bộ sinh linh cũng không khỏi run rẩy một chút, không khỏi vì đó dùng mình, liền xem như đại đế tiên vương, vậy cũng không ngoại lệ. Bởi vì tại dạng này giết chóc phía dưới, tại dạng này vô tình phía dưới, hết thảy huyết tỉnh, tựa hồ cũng là do đại đế tiên vương thi thể chỗ xếp thành, tựa hồ, tất cả đại đế tiên vương đều sẽ bị chém giết ở chỗ này, máu nhuộm toàn bộ đại dương mênh mông, thi thể lấp đầy toàn bộ đại dương mênh mông, để cho người ta một cảm giác, không khỏi vì đó dùng, mình, hai chân đang run rẩy ở giữa, đều nhanh đứng không yên, muốn đặt mông ngồi dưới đất. Oanh, oanh, oanh. Theo đế giã từng cái hòn đảo nhập vào cái này tuyệt thế để trận bên trong thời điểm, theo một vị lại một vị đại đế tiên vương gia nhập chủ trì cái này, vô thượng đế trận bên trong thời điểm, toàn bộ đế giã đều dâng trào ra thái sơ chỉ quang. Trong nháy mắt này, chỉ gặp đế giã bên trong, một gốc lại một gốc thái sơ chỉ thụ nổi lên, giống như là một gốc thái sơ chỉ thụ, sinh trưởng tại cái này đến cái khác trong hòn đảo một dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế giã, trăm ngàn vạn tòa hòn đảo, đều tựa hồ sinh trưởng một gốc thái sơ thụ một dạng. Mặc dù, cây này gốc thái sơ thụ cũng không cao lớn, cũng không phải là tràn đầy vô tận thái sơ chỉ lực, nhưng là, khi toàn bộ đế giã mỗi một cái hòn đảo đều sinh trưởng ra một gốc thái sơ, quyền cấu thời điểm, đối với toàn bộ để tiến vào chiếm giữ mà nói, đó là không gì sánh kịp rung động. Rung động nhất chính là, theo cây này lại một gốc thái sơ chỉ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, mỗi một gốc thái sơ chỉ thụ bên trên đều treo đầy một chỉ lại một chỉ ngân tiễn. Không sai, ngân tiễn, ngắn ngủi ngân tiễn, đứng lên tản ra ánh sáng màu bạc, Nhưng là, tại thái sơ chỉ quang, hỗn độn chỉ khí cảm nhiễm phía dưới, dạng này quang mang màu bạc, nhìn càng giống là rát lên một tầng màu vàng một dạng. Khi thấy toàn bộ đế giã mỗi một gốc thái sơ chi thụ, đều treo đầy ngân tiễn thời điểm, để bất luận tồn tại gì cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Bởi vì treo ở trên thái sơ chi thụ này mỗi một chi ngân tiễn, đều là lấy đầy không có gì sánh kịp sát khí, mỗi một sợi sát khí đều là đại biểu cho vô thượng giết chóc. Giết chóc bằng bạc chi thế, thật giống như trong chớp mắt này có thể giết sạch trong nhân thế hết thảy, bất luận cái gì sinh linh, bất luận tồn tại gì. Bất kỳ cái gì vô địch, tại dạng này giết chóc phía dưới, đều sẽ hôi phi yên diệt, trên mặt đất đều sẽ chảy xuôi máu tươi của bọn hắn. Mỗi một gốc thái sơ thụ bên trên, đều treo đầy ngân tiễn, mỗi một chi ngân tiễn, đều tản ra đáng sợ nhất sát lục khí tức, dạng này từng nhánh ngân tiễn, để bất luận sinh linh gì thấy một lần, đều là có hồn phi phách tán cảm giác, liền xem như đại đế tiên vương, nhìn thấy dạng này từng nhánh ngân tiễn thời điểm, cũng đều không khỏi trong nội tâm mao cốt sợ hãi. Bởi vì dạng này từng nhánh ngân tiễn bắn ra thời điểm, nó trong nháy mắt có thể đánh giết đại đế tiên vương, có thể trong nháy mắt đâm xuyên chư đế chúng thần mệnh cung, có thể đánh nát đạo quân đế quân vô thượng đạo quả. Cho nên, khi cây này gốc thái sơ thụ treo đầy ngân tiễn thời điểm, tựa hồ, địa ngục đại môn hướng chư đế chúng thần chỗ mở rộng ra, bất kỳ cái gì bước vào lĩnh vực này tồn tại, đều sẽ bị đánh giết. Đổ tiên đế trận. Nhìn thấy trước mắt một màn này, toàn bộ đế giã hóa thành vô thượng đại trận, thiên đình chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó biến sắc. Bởi vì năm đó đại đạo chi chiến thời điểm, thiên đỉnh chư đế chúng thần, thiên quân vạn mã đều nếm qua cái này vô thượng đế trận thua thiệt, thậm chí có thể nói, tổn thất không gì sánh được thảm trọng, bất luận là chư đế chúng thần, hay là ngàn vạn đại quân, không biết có bao nhiêu người chết thảm tại cái này đồ tiên đế trận bên trong. Trước mắt cái này đồ tiên đế trận, đã trải qua một lần lại một lần thay đổi, đã trải qua một lần lại một lần vượt qua, nó đã hóa thành một cái vạn cổ vô song đại trận, dạng này một cái đồ tiên đế trận, chính là vì chư đế chúng thần mà chuẩn bị. Chư đế chúng thần tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, có thể nói là vô địch, có thể nói, muốn giết chết chư đế chúng thần, chính là 10 phần khó khăn sự tình, nhưng là, ở trong đổ tiên đế trận, như vậy, chư đế chúng thần liền không chắc sẽ cường đại như vậy, lại vô địch đại đế tiên vương đều có bị tàn sát thời điểm. Giết! Ở thời điểm này, theo hét lớn một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp toàn bộ đế giã trong nháy mắt bạo phát ra vô lượng quang mang màu bạc. Chỉ trong nháy mắt, tựa như là bạo vũ lê hoa châm đối với mình khuôn mặt bắn tới một dạng. Mà vô cùng vô tận ngân quang, trong nháy mắt này có thể sáng mù tất cả mọi người con mắt, tựa như là ngàn ngàn vạn vạn ngân châm trong nháy mắt bạo tạc, trong nháy mắt xuất vào ánh mắt của mình một dạng, để cho người ta một trận không có gì sánh kịp đau nhức kịch liệt, kêu thảm vang vọng đất trời. Nghe được sư, sư, sư tiếng xé gió vang lên, mà những này tiếng xé gió chính là bắn thủng địch nhân đằng sau mới vang lên, coi ngươi nghe được dạng này tiếng xé gió thời điểm, vô số ngân tiễn đã trong chớp mắt này xuyên thấu địch nhân thân thể. Mà lại, trong chớp mắt này ức ức vạn ngân tiễn đồng thời bắn ra, vô số thiên bình thiên tướng, đều trong nháy mắt bị đánh thành cái sàng, thậm chí là bị đánh thành huyết vụ, trong nháy mắt, toàn thân phá thành mảnh nhỏ, tất cả thịt nát bay tứ tung, a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa, mặc kệ thiên đình thiên quân vạn mã có bao nhiêu sắc trời bao phủ lấy, nhưng là, theo đồ tiên đế đại trận, có vô cùng vô tận tàn sát ngân tiễn oanh bắn mà đến thời điểm, đem bọn hắn trong nháy mắt oanh bắn thành huyết vụ, hoặc là đầy trời thịt nát. Ở thời điểm này, thiên đình ngàn vạn đại quân cũng cuồng hống lấy, xây lên cường đại vô địch phòng ngự, chư đế chúng thần cũng thét dài lấy mượn năm tất cả lực lượng, sắc trời chỉ quang phun ra ngoài, muốn ngăn trở cái này điên cuồng oanh bắn tàn sát ngân tiễn. Có đại đế tiên vương bị tàn sát ngân tiễn điên cuồng bắn trúng, đại đế tiên vương binh khí vô địch, vô song bí thuật, xây lên một tầng lại một tầng phòng ngự, tất cả huyết khí đều oanh thiên mà lên, đem phòng ngự của mình kéo lên nhất cao trình độ, nhưng là, tại tàn sát ngân tiễn cuồng phong oanh sát phía dưới, chống đỡ được nhất thời, cũng ngăn không được một thế, cuối cùng, bọn hắn tất cả phòng ngự đều bị tàn sát ngân tiễn chỗ đánh cho vỡ nát. Có lớn đạo tiên vương càng thêm cường đại, tại tàn sát ngân tiễn oanh sát đến thời điểm, vác lấy trọng thương tàn chỉ trong nháy mắt bỏ chạy mà đi, cũng có đại đế tiên vương còn đến không kịp đào tấu, nhục thân trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, may mắn là, có sắc trời gia trì tại trên người của bọn hắn, tại sinh tử trong nháy mắt, sắc trời đem bọn hắn mang đi, trong một chớp mắt biến mất, cũng có không may cực độ đại đế tiên vương. Trong nháy mắt, vô số lục đồ ngân tiễn đánh vào trên người của bọn hắn, trong nháy mắt đánh nát thịt của bọn hắn máu, đánh nát đạo cơ của bọn họ, không ngót ánh sáng cũng không kịp đem bọn hắn mang đi thời điểm, trong nháy mắt đem bọn hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Nghe được a kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa, có bị tàn sát ngân tiễn triệt để oanh sát đại đế tiên vương, tại dạng này oanh sát phía dưới, hoàn toàn bị oanh thành huyết vụ, hôi phi yên diệt. Cường hãn nhất là vô địch hay là cái kia một tôn to lớn vô cùng cơ giáp. Tại bàn chiến đế quân chủ trì phía dưới, tại cùng trên cổ thần, bách nhất đạo quân, bách binh đạo quân bọn hắn ra chỉ phía dưới, thiên đình lực lượng điên cuồng kéo căng. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp vô số tàn sát ngân tiễn xuất tại cái này, to lớn vô cùng trọng giáp phía trên, cũng không có đem nó đánh cho vỡ nát. Dù là ở thời điểm này, ngàn ngàn vạn vạn tàn sát ngân tiễn tụ tập tại tôn này cơ giáp trên thân, như là cuồng trào một dạng đánh tung mà lên, như là gào thét không chỉ sóng lớn đánh tới, đều không có biện pháp đem một tôn này cơ giáp đánh cho vỡ nát. Nghe được có phanh, phanh, phanh trong thanh âm, có tàn sát ngân tiễn đánh xuyên tôn này cơ giáp phòng ngự thời điểm, đính tại trọng giáp phía trên, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, theo, vô số tàn sát ngân tiễn ong tuôn ra mà lên, muốn từ cái này vỡ vụn chỗ công phá cả chiếc cơ giáp. Nhưng là, ở thời điểm này, theo giống to một tiếng, kéo căng, chỉ mỗi ngày chỉ từ phá toái chỗ tỏa ra, động cơ dâng trào ra vô cùng vô tận, tất cả lực lượng điên cuồng ra chỉ tại yếu ớt sơ hở chỗ, trong nháy mắt lại là đem yếu ớt sơ hở chỗ tăng mắc, trong lúc nhất thời khiến cho tàn sát ngân tiễn oanh không đi xuống. Mở. Ở thời điểm này, to lớn vô cùng cự giáp cuồng hống lấy, thét dài không ngừng, hai tay thẳng nện mà xuống, ngạnh sinh sinh đất sụp diệt hết thảy, đem như là chiều dâng đồng dạng đánh thẳng, tới vô số tàn sát ngân tiễn nện đến vỡ nát. Sát nhập một bộ phận, oanh hắn. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân thét dài một tiếng, phân phó Thiên Họa Đạo Quân, Thiên Thủ Đạo Quân, Thần Loan Đạo Quân bọn hắn. Nghe được ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp Thiên Oa Đạo Quân, Thiên Thủ Đạo Quân, Thần Loan Đạo bảy bọn hắn diễn sinh ra Thái Sơ Thụ, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Đế Đảo bên trong, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp cái này vài cọng Thái Sơ Thụ trong nháy mắt sát nhập đứng lên, biến thành một gốc cao lớn không gì sánh được Thái Sơ Thụ. Khi dạng này một gốc cao lớn không gì sánh được Thái Sơ Thụ thời điểm xuất hiện, chính là nghe được oanh tiếng vang, Thái Sơ quang mang trong nháy mắt soi sáng muôn phương, trong nháy mắt hướng Cửu Thiên Thập Địa đánh tới, Thái Sơ quang mang bộc phát thời điểm, cây này cao lớn hơn, Thái Sơ chi thụ cũng trong nháy mắt dâng trào ra càng thêm bàng bạc Thái Sơ chi lực, tựa như là thế giới tận thế hồng thủy một dạng, trong chớp mắt này phá hủy trong nhân thế hết thảy. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, lúc đầu, một tôn này cao lớn Thái Sơ chi thụ đã treo đầy tàn sát ngân tiễn. Nhưng là, tại thời khắc này, tràn đầy một cây tàn sát ngân tiễn đều đang điên cuồng chắp vá ở cùng nhau, một chi to lớn vô cùng tàn sát ngân tiễn xuất hiện, một chi này ngàn dặm chi cự tàn sát ngân tiễn thời điểm xuất hiện, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên yên tĩnh đồng dạng. Trong nháy mắt này, giống như tất cả tiếng ho giết, tất cả tiếng kêu thảm thiết, tất cả oanh kích thanh âm đều lập tức trở nên im ắng một dạng, tại một chi này to lớn vô cùng tàn sát ngân tiễn phía dưới, tựa hồ trong nhân thế hết thảy đều trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Trong chớp mắt này, tất cả sinh linh, tất cả tu sĩ cường giả, thậm chí là chư đế chúng thần, tại một chi này to lớn vô cùng tàn sát ngân tiễn phía dưới, đều giống như là lập tức biến thành như là bụi bặm đồng dạng nhỏ bé. Một chi này to lớn vô cùng tàn sát ngân tiễn, tản ra khủng bố đến không dám tưởng tượng sát lục khí tức, tựa hồ, dạng này một chi tàn sát ngân tiễn rơi vào trong nhân thế thời điểm, có thể trong nháy mắt có thể đem trong nhân thế ức vạn sinh linh đều đồ diệt đi, không chỉ là tu sĩ cường giả, cũng không chỉ là đông đảo chúng sinh. Liền xem như trên đất từng con kiến, đều là chạy không khỏi một kiếp, tựa như diệt thế một dạng, dạng này một chi tàn sát ngân tiễn hạ xuống xong, sẽ đem trong nhân thế toàn bộ sinh linh đều đồ diệt đi. Dạng này tàn sát ngân tiễn họp lại mà thành thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó dùng mình, liền xem như đại đế tiên vương cũng không khỏi run rẩy một chút. Trong nhân thế, rốt cuộc khó mà nhìn thấy khủng bố như thế, đáng sợ như vậy mổ giết. Mở. Ở thời điểm này, theo một chỉ này tàn sát ngân tiễn hợp lại mà thành thời điểm, to lớn vô cùng cơ giáp cũng không dám chủ quan, biết gặp khủng bố tuyệt luân mổ giết. Tại oanh tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt này, trên bầu trời bỏ ra sắc trời bị kéo căng đến cực hạn, sắc trời sáng chói không gì sánh được, chiếu sáng toàn bộ đế giã, thậm chí là chiếu sáng toàn bộ tiên chỉ cổ châu. Tại thời khắc này, tất cả lực lượng đều trở nên vô cùng vô tận, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, cả chiếc cơ giáp trọng giáp trở nên càng thêm nặng nề, tựa hồ cả vùng đại địa đều không chịu đựng nổi cái này một bộ trọng giáp trọng lượng. Đại địa đều tại chỉ rung động, giống như muốn bị đạp vỡ bình thường. Trong nháy mắt này, cả chiếc cơ giáp cũng là dâng trào ra vô cùng vô tận, nghe được oanh tiếng vang phía dưới, trước hỏa tiên đế để hỏa, thiên đình sắc trời, toàn bộ hòa hợp, dâng trào ra độc nhất vô nhị quang mang. Theo cả chiếc cơ giáp đem tất cả lực lượng đều kéo đầy thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, một đạo thần hoàn bị từ từ bay lên. Dạng này cơ giáp thần hoàn, độc nhất vô nhị. Nó giống như là trong bầu trời loại kia tỉnh thần con run một dạng, mỗi một đạo thần hoàn bên trong, giống như có ngàn vạn ngôi sao một dạng, mà lại, loại này tinh thần là độc nhất vô nhị, tựa hồ là trời địa tiên sắt chỗ ngưng tụ thành tỉnh thần, không thể phá vỡ. Chính là như vậy một đạo lại một đạo thần hoàn dâng lên thời điểm, mỗi một đạo thần hoàn đều vòn quanh không ngừng, hóa thành một cái cự đại vô địch phòng ngự. Nhìn trước mắt một vòng này lại một vòng vô thượng thần hoàn dâng lên, tại thời khắc này, khiến người ta cảm thấy tựa như là chân chính tường đồng vách sắt một dạng. Tại thời khắc này, toàn bộ khổng lồ vô địch tường đồng vách sắt, có thể thủ hộ toàn bộ thế giới một dạng, không có bất kỳ vật gì có thể đem dạng này tường đồng vách sắt đánh nát đồng dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, to lớn vô cùng cơ giáp, nó tất cả thần hoàn đều thăng lên, tựa như là ngăn cách chu thiên, lăng tuyệt âm dương, phong đoạn luân hồi. Ở thời điểm này, cả chiếc to lớn vô cùng cơ giáp giống như, đem toàn bộ thế giới đều cho chật ních một dạng, thậm chí, theo thần hoàn thư giãn thời điểm, có khả năng đem toàn bộ thế giới đều no bạo, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều không chứa được khổng lồ như thế cơ giáp. Tại khổng lồ như thế cơ giáp phía dưới, toàn bộ thế giới tựa như là kít, kít, kít rung động một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này, vô cùng to lớn cơ giáp chỗ nghiền vỡ nát một dạng. Giết! Ngay một khắc này, nghe được hét dài một tiếng vang lên, theo một tiếng này thét dài, cao lớn thái sơ thụ chỉ trong nháy mắt dâng trào ra vô tận thái sơ quang mang. Theo thái sơ quang mang phun ra ngoài thời điểm, thật giống như trời dây đồng dạng, ngàn dặm chi cự ngân tiễn trong nháy mắt bắn ra. Một chi cự tiễn trong nháy mắt bắn ra, tại nó một bắn ra trong một chớp mắt, thời gian tựa như là đảo ngược chảy xuôi một dạng, tựa hồ. Trong chớp mắt này, đảo ngược ngàn năm, vạn năm, 100.000 năm, trăm vạn năm. Một chi này to lớn ngân tiễn bắn ra trong nháy mắt, thiên địa đều bị giết chóc, không chỉ là giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, chính là toàn bộ thế giới hết thảy đều bị giết chóc, trong nháy mắt, giết sạch giữa thiên địa sinh linh. Trong nháy mắt, tàn sát lấy hết pháp tắc trong thiên địa, trong nháy mắt, tàn sát lấy hết thiên địa chi lực, trong nháy mắt, tàn sát lấy hết âm dương luân hồi. Không sai, khi một chi này to lớn ngân tiễn bắn ra trong nháy mắt, đảo ngược thời gian, vạn cổ đảo lưu, tại nó trong nháy mắt bắn giết mà ra thời điểm, không chỉ có lập tức là bị tàn sát, liền xem như đi qua, cũng đều trong nháy mắt bị tàn sát. Cho nên, một chi này to lớn ngân tiễn một bắn ra thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên. Không biết có bao nhiêu sinh linh, trong nháy mắt đều ngã trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra. Cái này không chỉ là đế giã bên trong sinh linh, càng là toàn bộ tiên tri cổ châu sinh linh, đều trong chớp mắt này bị tàn sát khí tức, tàn sát chi thế sợ vỡ mật. Tại cái kia xa xôi giữa thiên địa, vô số sinh linh vừa cảm thụ đến tàn sát thời điểm, lập tức toàn bộ sinh linh đều ngã trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra, giống như trong một sát na này, bộ ngực của mình bị xuyên thấu một dạng, trong nháy mắt bị đinh giết trên mặt đất, một mệnh ô hô. Tại dạng này tàn sát phía dưới, không gian, thời gian đều trở nên không còn là khoảng cách, mặc kệ ngươi là thân nơi tại bất kỳ một cái nào xa xôi thứ nguyên, bất luận ngươi là thân nơi tại lập tức, hay là thân nơi tại trăm ngàn vạn năm trước đó, đều là chạy không khỏi dạng này tàn sát, tại phanh một tiếng vang lên phía dưới, đều tất nhiên sẽ bị một chỉ này to lớn vô cùng ngân tiễn giết chết lục. Ở thời điểm này, bất luận sinh linh gì cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Khi đổ ngược dòng thời gian dừng lại thời điểm, trong nháy mắt này, mới có thể để cho người thấy rõ ràng, một chỉ này ngân tiễn đã bắn thủng to lớn cơ giáp thần hoàn, cho dù là đạo này lại một đạo thần hoàn giao thoa, phong tuyệt thiên địa, đoạn cách âm dương luân hồi, tạo thành vững như thành đồng phòng ngự, tựa như là một cái tường đồng vách sắt thế giới nhô thật cao, nhưng là, tại thời khắc này, đều không làm nên chuyện gì, đều trong nháy mắt, từng đạo thần hoàn phòng ngự, đều bị đánh hụt. Mà ở thời điểm này, một chỉ này to lớn ngân tiễn, vững vàng xuất vào to lớn cơ giáp trong lồng ngực, tựa hồ. Trong chớp mắt này, muốn đem toàn bộ cơ giáp lồng ngực đánh xuyên một dạng. May mắn là, tại trong nháy mắt này, to lớn cơ giáp một đôi đại thủ, chính là vững vàng cầm to lớn ngân tiễn. Mặc dù nói, tại vừa rồi trong một sát na, cự dài ngân tiễn một bắn mà ra thời điểm, thời gian đổ ngược dòng, tựa như là bắn thủng trăm vạn năm trước, tựa như là tàn sát ngàn vạn năm trước. Tại dạng này cực tốc phía dưới, tựa hồ, trong nhân thế hết thảy tốc độ đều không thể siêu việt một chỉ này, cự dáng dấp ngân tiễn, mà lại, khủng bố như thế tàn sát. Trong nhân thế cũng không có thứ gì có thể chống đỡ được một chỉ này, cự dài ngân tiễn. Nhưng là, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, đảo ngược thời gian thời điểm, to lớn cơ giáp hai tay chính là oanh một tiếng vang thật lớn, dâng trào ra ngập trời, liền ngay trong chớp mắt này, cơ giáp toàn lực đều đã tụ tập tại đôi cánh tay này phía trên. Tại chỗ này có đều ra chỉ tại trên hai tay thời điểm, trong nháy mắt, thôi động hai tay tốc độ. Trong chớp mắt này, hai tay vừa ra thời điểm, tựa như là hoạch xuất ra một đạo đường cong. Đạo này đường cong tại vô tận uốn lượn thời điểm, trong một chớp mắt, có thể xuyên qua thời gian bất kỳ một cái nào điểm. Tại vừa rồi trong nháy mắt, cự dài ngân tiễn một bắn ra thời điểm, ngược dòng thời gian mà lên, trong nháy mắt có thể xạ kích đến ngàn vạn năm trước đó. Tốc độ như vậy, chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì cực tốc có thể đuổi được một chi này, cự dài ngân tiễn. Nhưng là, kịp thời giáp hai tay tại gia tốc đến cực hạn nhất thời điểm, tại vô tận uốn lượn thời điểm, tại cơ giáp hai tay liền, trong nháy mắt có thể chưa từng hạn uốn lượn đường cong bên trong nháy mắt, đến thời gian bất kỳ một cái nào điểm. Cho nên, khi cự dài ngân tiễn một bắn giết mà ra, ngược dòng thời gian thời điểm, cái này một đôi cự giáp cánh tay đã tại ngàn vạn năm trước đó chờ đợi nó. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, khi cự giáng dấp ngân tiễn xuất vào cơ giáp lồng ngực thời điểm, cơ giáp đại thủ vững vàng cầm to lớn ngân tiễn thời điểm, giờ khắc này mới vang lên xạ kích thanh âm. Tựa hồ, giờ khắc này đã là qua dài rằng giặc không gì sánh được thời gian, tại thời khắc này, tựa hồ ngàn vạn năm đều đã đi qua phát, có một loại thương hải tang điền cảm giác. Ngay tại thời điểm này, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, trong chớp mắt này, mặc dù to lớn ngân tiễn cũng không có bắn thủng cơ giáp lồng ngực, nhưng là, tại cái kia khủng bố tuyệt luân trùng kích phía dưới, cơ giáp lồng ngực xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, đạo này lại một đạo vết nứt hướng cơ giáp cái kia vô cùng to lớn thân thể diên mạn mà đi. Trong lúc nhất thời, vô cùng to lớn cơ giáp toàn thân hiện đầy vết nứt, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, cơ giáp này đều sẽ vỡ nát một dạng. Oanh, oanh, oanh. Một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, rung chuyển lấy thiên địa, theo dạng này từng đợt tiếng oanh minh thời điểm, toàn bộ thiên địa chấn động đứng lên, chấn động như vậy bức xạ đến toàn bộ tiên tri cổ châu, tựa như là muốn đem toàn bộ tiên tri cổ châu tất cả sơn hà chấn vỡ một dạng. Ở thời điểm này, hết thảy đều cũng không có kết thúc, bị một mực nắm chặt cự dài ngân tiễn chấn động không ngừng, theo do Thanh Yêu đế quân, Thiên Họa đạo đạo, Thiên Thủ đạo quân các loại rất nhiều đạo quân đế quân chỗ hợp thành Thái Sơ Thụ, chính là liên tục không ngừng dâng trào ra bảng bạc Thái Sơ chi quang, Thái Sơ chi quang ngưng tụ thành không có gì sánh kịp mạch xung, quả thực là thôi động cự dài ngân tiễn. Tại dạng này Thái Sơ mạch xung trùng kích phía dưới, cả chi cự giáng dấp ngân tiễn hướng khổng lồ cơ giáp FD, cường đại, đến lực lượng không cách nào tưởng tượng muốn đâm xuyên khổng lồ cơ giáp lồng ngực một dạng. Mà ở thời điểm này, vô cùng to lớn cơ giáp cũng là dâng trào ra ngập trời, tất cả đều là điên cuồng phun ra ngoài, tại như vậy vô tận phía dưới, khiến cho cơ giáp cái kia to lớn hai tay chính là gắt gao khóa lại cự dài ngân tiễn, vững vàng ngăn chặn nó, không tiếp tục để cự dài ngân tiễn đâm vào một tấc, ngăn trở cự dài ngân tiễn mạch xung lực lượng, khiến cho cự dài ngân tiễn không có khả năng đâm xuyên bộ ngực của nó. Tại song phương sức mạnh vô cùng vô tận quấn giao phía dưới, đưa tới vô cùng cường đại chấn động như vậy cộng minh, dung chuyển lấy toàn bộ tiên chỉ cổ châu, tựa như là tính hủy diệt địa chấn một dạng, muốn đem toàn bộ tiên chỉ cổ châu động đất đến vỡ nát. Trong lúc nhất thời, to lớn cơ giáp cùng cự dài ngân tiễn ở giữa cương trì ở cùng nhau, lẫn nhau so sánh lấy, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Ở thời điểm này, toàn bộ đế giã dâng lên đáng sợ không gì sánh được đồ tiên đế trận, tại từng cây Thái Sơ thụ dâng lên thời điểm, vô số ngân tiễn bắn giết thiên địa, tàn sát thiên đình ngàn vạn đại quân. Nhưng là, ngay tại thiên đình ngàn vạn đại quân không địch lại thời điểm, nghe được ô, một ô, ô, từng tiếng kèn lệnh bên tai không dứt. Trong chớp mắt này, có thể nhìn thấy tại cách đế giã xa xôi chỗ, đã nhắc lên một cái cự đại kèn lệnh. Cái này một cái to lớn kèn lệnh toàn thân màu trắng xương, cả chỉ kèn lệnh 10 phần kỳ lạ, 10 phần quỷ dị, tựa hồ giống như là sừng dê uốn lượn, nhưng là, lại như là một thanh đến từ tử vong cốt giáp. Dạng này một thanh kèn lệnh, làm cho không người nào có thể đi hình dung, nó tựa hồ là dùng cái gì cách xương luyện thành, mà tế luyện thời điểm, cả cỗ hài cốt bị uốn lượn, bị khúc chiết tới, cuối cùng bị luyện thành dạng này một thanh kèn lệnh. Nếu như lại cẩn thận đi xem, tựa hồ cả thanh kèn lệnh chính là, giống như là một cái cự nhân xương cốt luyện thành một dạng, đem thân thể xương cốt cuộn lên, từ xương sống lưng đến xương sườn đều là bị uốn lượn cuộn luyện đứng lên. Chính là như vậy một thanh kèn lệnh, 10 phần quỷ dị, nhìn giống như là tử vong kèn lệnh một dạng. Khi nó ô, ô, vang lên tiếng kèn lệnh thời điểm, liền có một loại tử vong chương nhạc một dạng. Dạng này tiếng kèn lệnh truyền ra thời điểm, giống như là địa ngục chi môn được mở ra, tại cái kia địa ngục chi môn chỗ sâu, truyền đến dạng này một trận lại một trận tiếng kèn lệnh. Dạng này tiếng kèn lệnh đang vang lên thời điểm, tựa như là tại địa ngục chỗ sâu đang triệu hoán lấy tất cả tử linh một dạng, bất kỳ cái gì chết đi tồn tại, đang nghe dạng này tiếng kèn lệnh thời điểm, đều sẽ từ địa ngục chỗ sâu nhất bò lên, xuất hiện ở trong nhân thế này. Khi ô, ô, tiếng kèn lệnh vang lên thời điểm, thanh này quỷ dị không gì sánh được kèn lệnh, lại là tản ra quang mang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, theo tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ thiên địa thời điểm, tử linh chi quang vẩy xuống giữa thiên địa thời điểm, giống như đại địa trong nháy mắt bị mở ra một dạng. Theo, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp tại đế giã trong đại dương minh mông, xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh, cái này thân ảnh này đến thân ảnh khác hiển hiện thời điểm, trong nháy mắt tạo thành ngàn vạn đại quân, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít ngàn vạn đại quân xuất hiện ở trong đại dương minh mông, mà cái này ngàn vạn đại quân, đó cũng không phải là người sống, cũng là không thi thể, mà là cái này đến cái khác tử linh. Cái này đến cái khác tử linh, tựa hồ là do một loại tử khí chỗ ngưng tụ mà thành, lại hoặc là do một loại tử vong chi niệm ngưng tụ mà thành, dạng này ngàn vạn đại quân, trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít địa phân bố tại trong đại dương mênh mông. Từ đâu tới tử vong quân đoàn? Sau đến dạng này lít nha lít nhít tử linh đại quân, không biết bao nhiêu người dọa đến đều hồn phi phách tán. Không phải từ đâu tới, là năm đó đại đạo chi chiến chỗ chết thảm tất cả mọi người, bao gồm thiên đình ngàn vạn đại quân, đế giã ngàn vạn đại quân. Nhìn xem toàn bộ trong đại dương mênh mông lít nha lít nhít tử linh quân đoàn, có cường đại vô địch cổ tổ nhìn thấy đằng sau, cũng đều không khỏi, vì đó mau cốt sợ hãi. Không sai, cái này lít nha lít nhít bố tập tại trong đại dương mênh mông tử linh quân đoàn, chính là năm đó đại đạo chi chiến chết thảm ở chỗ này ngàn vạn đại quân, mà lại, cái này tử linh quân đoàn, không chỉ có thiên đình ngàn vạn đại quân, còn bao gồm năm đó đế giã ngàn vạn đại quân. Tất cả người chết trận, đều được triệu hoán mà đến rồi. Nhìn xem tại trong đại dương mênh mông tử linh quân đoàn, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, đừng nói là tuyệt thế đại nhân vật nhìn thấy một màn này, liền xem như đại đế tiên vương nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dạng này tử vong quân đoàn, chính là cái kia to lớn vô cùng xương kèn lệnh chỗ triệu hoán đi ra. Giết! Tại thời khắc này, ngay một khắc này, chỉ gặp tử vong quân đoàn đang giống gào lấy, hướng đế giã trùng sát mà đi, muốn xông ra toàn bộ đồ tiên đế trận một dạng. Giết! Ở thời điểm này, đế giã chư đế chúng thần, tất cả tu sĩ cường giả, đều ngưng tụ tất cả lực lượng, bộc phát vô tận tàn sát. Trong nháy mắt, đồ tiên đế trận sáng chói không gì sánh được, quang mang rực chiếu, vô cùng vô tận ngân tiễn oanh sát mà xuống, muốn đem tất cả tử vong quân đoàn giết sạch. Tại vừa rồi thời điểm, thiên đình ngàn vạn đại quân cũng đỡ không nổi đồ tiên đế trận mổ giết, nhưng là, tại thời khắc này, theo dạng này tử vong quân đoàn xuất hiện, cho thiên đình ngàn vạn đại quân cơ hội thở dốc. Ô, Minh, Minh, từng được tiếng kèn lệnh cũng không có dừng lại, theo tiếng kèn lệnh tại trong đại dương mênh mông quanh quẩn thời điểm. Theo vong linh quang mang tiếp tục vẩy xuống tại trong đại dương mênh mông thời điểm, tựa hồ đang tỉnh lại lấy càng thêm cường đại, càng thêm trong ngủ say tồn tại. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngay một khắc này, chỉ gặp đại dương mênh mông tựa như là bổ ra một dạng, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, thẳng gặp đáy biển, thật sâu rãnh biển cũng đều trồi lên hiện tới. Ngay lúc này, một đạo lại một đạo vỡ ra đại dương mênh mông, xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn vô cùng. Mỗi một cái xạ hình hiển hiện thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh, từng được tiếng oanh mình bên tai không dứt, trong chớp mắt này, một cỗ lại một cỗ để uy phóng lên tận trời, quét ngang trăm vạn dặm hải vực, trùng kích thiên địa. Mà lại, ở thời điểm này, một tôn lại một tôn thân ảnh cao lớn vô cùng, bọn hắn phóng lên tận trời đại đế chỉ quang, lại là tử linh một dạng quang mang, nhìn mười phần quỷ dị, nhìn để cho người ta có một loại cảm giác trọn cả tóc gáy. Đại đế tiên vương. Nhìn xem một tôn này lại một tôn thân ảnh cao lớn bất kỳ người nào cũng không khỏi, vì đó dùng mình, hít một hơi lãnh khí, năm đó trên tử đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, nhiễm vương đế quân, hàn cung thần đế, quế nguyệt cổ thần. Nhìn xem một tôn này lại một tôn thân ảnh cao lớn hiển hiện, có cổ lão lão tổ đều cái này đến cái khác nhận ra. Không chỉ là thiên đình đại đế tiên vương, hay là đế giã, tiên đạo thành đại đế tiên vương. Nhìn xem một tôn này lại một tôn thân ảnh cao lớn hiển hiện, bọn hắn tản ra đế uy. Trùng kích giữa thiên địa, có hủy diệt thập phương chỉ thế, để tất cả đại nhân vật cũng không khỏi run rẩy một chút. Đây đều là năm đó đại đạo chỉ chiến chỗ chiến tử đại đế tiên vương, long quân cổ thần, bọn hắn năm đó, chiến tử đằng sau, máu tươi nhuộm đỏ mảnh đại dương mênh mông này, có là trầm thi đáy biển, có là chôn thân bụng cá, cũng có là bị lấy đi thi thể. Nhưng là, hôm nay, tại tử vong như vậy kèn lệnh triệu hoán phía dưới, cái này từng tôn chiến tử đại đế tiên vương, long quân cổ thần đều xuất hiện. Giống như bọn hắn từ tử vong bên trong được triệu hoán đi ra một dạng. Bọn hắn là bị trong địa ngục triệu hoán đi ra sao? Có cường giả nhìn thấy dạng này một tôn lại một tôn tử linh, những tử linh này, khi còn sống đều là vô địch đại đế tiên vương, long quân cổ thần. Nơi nào có cái gì địa ngục? Có cổ tổ không khỏi thì thào nói, đây là chiến tử đằng sau tử khí, toàn bộ sinh linh chiến tử mà bất khuất, cuối cùng tử khí ngưng tụ mà thành. Oanh! Từng tiếng vang. Ngay lúc này, nghe được lay động đất trời thanh âm vang vọng thập phương thời điểm, chỉ gặp một tôn này lại một tôn tử linh đại đế tiên vương, long quân cổ thần xuất thủ, bọn hắn đạp thiên mà tới, xuất thủ oanh sát thập phương, đế binh oanh kích mà xuống, có băng diệt chi thế. Sát nhập. Ở thời điểm này, đối mặt với nhiều như thế tử linh quân đoàn, tử linh đại đế tiên vương, toàn bộ đồ tiên đế trận đã không cách nào bao phủ toàn bộ đế giã. Tại một khắc, quang hoàn đế quân, tinh chánh đế quân, diệu mang đế quân các loại chư đế chúng thần. không thể không khiến cho một gốc lại một gốc thái sơ thụ sát nhập đứng lên, co rút lại đồ tiên đế trận phạm vi, không còn bao trùm toàn bộ đế giã, chỉ có thể từ bỏ một phần nhỏ hòn đảo. Tại từng cây thái sơ thụ sát nhập thời điểm, đầy trời oanh sát xuống ngân tiễn uy lực càng thêm cường đại, trong nháy mắt oanh sát xuống thời điểm, tàn sát chi uy lập tức gấp đôi tiêu thăng, đang điên cuồng tàn sát bắn giết phía dưới, vô số tử linh lại một lần nữa tàn sát mà chết. Cho dù chết linh đại đế tiên vương, long quân cổ thần, tại điên cuồng như vậy tàn sát bắn giết phía dưới, cũng là một vị lại một vị tử linh đại đế tiên vương ngã xuống. Nhưng là, ở thời điểm này, tử vong tiếng kèn lệnh vẫn là ô, ô, ô bên tai không dứt, ở thời điểm này, bị tàn sát mà chết tử vong quân đoàn, lại một lần nữa được triệu hoán đi ra, liền xem như bị tàn sát tử linh đại đế tiên vương, cũng sẽ ở một hồi lâu đằng sau, lại một lần nữa được triệu hoán đi ra. Trong lúc nhất thời, nghe được oanh, oanh, oanh trời long đất lở không ngừng bên tai, chỉ gặp tử linh quân đoàn một lần lại một lần bị đồ tiên đế trận chỗ tàn sát, tử linh đại đế tiên vương cũng một lần lại một lần bị bắn giết. Nhưng là, tử vong kèn lệnh không có dừng lại thời điểm, y nguyên đồ diệt không được những này tử linh quân đoàn, vẫn là giết không chết những tử linh này đại đế tiên vương. Dù là đồ tiên đế trận, ôm theo cường đại nhất tàn sát đem tất cả vong linh đều oanh sát mất rồi, nhưng là, sau đó một khắc, lại bị từ trong đại dương mênh mông triệu hoán đi ra. Chặn đánh nát cái kia kèn lệnh, nếu không, những tử linh này mãi mãi cũng là không giết xong, nó chỉ có thể sẽ liên tục không ngừng mà đến, sẽ đem chúng ta mài chết, hao hết huyết khí của chúng ta, công lực. Nhìn thấy một lần lại một lần tàn sát phía dưới, mà tử linh đại quân, tử linh đại đế tiên vương đều như cũ lại một lần nữa được triệu hoán đi ra, căn bản chính là giết không chết những này tử linh quân đoàn. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng nhìn ra mánh khóe chỗ, chỉ có hủy diệt đi cái này một cái tử vong kèn lệnh, mới có thể chân chính đi tàn sát tận tử linh quân đoàn. Bằng không mà nói, mặc kệ đồ tiên đế trận là như thế nào cường đại, đều không thể đem tử linh quân đoàn đồ diệt đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên đại đế chỉ uy trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, có từ bên ngoài chạy tới tiên dân đại đế tiên vương đột nhiên xuất thủ, đánh lén một cái kia tử linh kèn lệnh, đế binh oanh kích mà xuống, vỡ nát vạn dặm, muốn đem cái này tử linh kèn lệnh băng diệt. Nhưng là, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cái này tử vong kèn lệnh bóng dáng trong nháy mắt mà tránh, lập tức biến mất không thấy, sau một khắc, xuất hiện ở chân trời một chỗ khác. Đây là huyễn ảnh hay là thoáng hiện? Nhìn thấy tử vong kèn lệnh trong nháy mắt xuất hiện ở một phía khác, xuất thủ đánh lén đại đế tiên vương cũng không biết cuối cùng là cái gì. Ô, ô, ô, ô, thời điểm này, chỉ gặp kèn lệnh tiếp tục thổi lên lấy, mà lại là càng thêm to rõ. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại thời khắc này, tại đế giã trong đại dương mênh mông, lại là nhấc lên kinh đào hải lãng, chỉ gặp một cái lại một cái vô cùng to lớn quái vật từ đáy biển bên trong phá sóng. Mà ra, đứng ở trên mặt biển, cao lớn không gì sánh được thân thể, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Cái này một cái lại một cái vô cùng to lớn quái vật, bộ dáng gì đều có to lớn vô cùng cua biển, sinh trưởng ra có thể kéo nát 10 vạn dặm hải đảo cự kìm, cũng có dài ngàn dặm cự long, gầm thét, dâng trào ra thao thao bất tuyệt long tức, cũng có to lớn vô cùng hung ngạc, nó há miệng ra thời điểm, có thể thôn phệ trên bầu trời trăm ngàn tỉnh thần. Đây là đem viễn cổ thời điểm tử vong quái thú đều triệu hoán mà đến. Nhìn xem dạng này một cái lại một cái to lớn vô cùng quái vật vong linh, thấy để cho người ta cũng không khỏi hét dầm lên. Ở thời điểm này, theo tiếng kèn lệnh hào đến càng vang, lại đem ở chỗ này chết đi quái thú đều triệu hoán đi ra. Tại cái này trăm ngàn vạn năm trước đó, tại mảnh đại dương mênh mông này bên trong, khẳng định là sinh tồn tại một đầu lại một đầu cường đại vô địch quái thú. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, dạng này một đầu lại một đầu quái thú không phải là bị người chém giết, chính là chết già ở mảnh đại dương mênh mông này bên trong. Nhưng là hôm nay, những này đã chết đi dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt quái vật, đều bị tử vong kèn lệnh triệu hoán đi ra, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, từng đầu to lớn vô cùng quái thú chạy vượt qua đánh thẳng tới, hướng đế giã đánh giết mà đi. Cái này từng đầu quái thú, thân thể vô cùng to lớn, chạy trùng kích thời điểm, nhấc lên ngàn vạn trượng sóng lớn ngập trời. Ổn định. Ở thời điểm này, toàn bộ đồ tiên đế trận thừa nhận to lớn vô cùng áp lực. Chánh Tinh Đế Quân, Quang Hoàn Đế Quân, Nghiệt Long Đạo Quân bọn hắn lại một lần nữa sát nhập Thái Sơ Thụ, không thể không lại một lần nữa từ bỏ một bộ phận cương thổ, không thể không từ bỏ một bộ phận hòn đảo. Bởi vì ở thời điểm này, toàn bộ đồ tiên đế trận đã tiếp nhận đầy vô tận áp lực, tại vong linh đại quân công kích phía dưới, tàn sát chi uy đã không chú ý được tới, chỉ có thể lại một lần nữa sát nhập, đem tàn sát lực lượng lại một lần nữa tăng lên, bằng tốc độ nhanh nhất lục tận tử linh quân đoàn. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, từng đợt thanh âm vỡ nát truyền khắp toàn bộ đại dương mênh mông, tại thời khắc này, chỉ gặp được Triệu Hoán đi ra Tử Linh quân đoàn công phá cái này, đến cái khác bị từ bỏ hòn đảo, chỉ gặp những cái kia, vô cùng to lớn quái thú đem một tòa lại một hòn đảo đánh nát, nhấc lên kinh đào hải lãng. Giết! Ở thời điểm này, thiên đình ngàn vạn đại quân lại một lần nữa phản công, có Tử Linh quân đoàn tương trợ, có Tử Linh đại đế tiên vương tương trợ, có Tử Linh quái thú tương trợ, cái này cho thiên đình ngàn vạn đại quân có sung túc không gì sánh được cơ hội. Cho nên, ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng quân lại một lần nữa dẫn theo ngàn vạn đại quân, hướng đế giã phát khởi một lần phản công, nhào về phía đầu tiên đế trận. Giết! Ở thời điểm này, đế giã chư đế chúng thần cũng là đem lực lượng của mình kéo căng, tất cả huyết khí đều bộc phát, theo một gốc lại một gốc thái sơ thụ sát nhập thời điểm, tàn sát chi uy trong nháy mắt gấp đôi tiêu thăng, tàn sát lực lượng càng thêm tập trung, tại nhỏ hơn phạm vi bên trong, tàn sát càng thêm hung mãnh. Cho nên, khi tàn sát lực lượng điên cuồng bắn phá xuống thời điểm, cũng là vô số vong linh đại quân ngã xuống, cũng là một tôn lại một tôn vong linh đại đế tiên vương bị giết, một cái lại một cái khổng lồ quái thú bị đồ diệt. Nhưng là, bất luận là tàn sát lực lượng như thế nào điên cuồng đồ diệt phía dưới, đều không thể triệt để đồ diệt tất cả Tử Linh quân đoàn. Tại một lần lại một lần tàn sát phía dưới, Tử Linh quân đoàn y nguyên sẽ một lần lại một lần bị gọi ra đến. Trong lúc nhất thời, song phương đều tại trì trệ lại, xem ai hao tổn không đi xuống, xem ai huyết khí cuối cùng hao tổn xong. Ô, ô, ô, tử vong tiếng kèn lệnh càng thêm to rõ. Ở thời điểm này, tựa hồ thiên đình bên này không muốn lại rông dài, hoặc là lại rông dài đối với bọn hắn cũng bất lợi. Cho nên, ở thời điểm này, thiên đình bên này tựa hồ là được ăn cả ngã về không, thổi lên tử vong kèn lệnh càng thêm to rõ, càng nhiều huyết khí, lực lượng đều trút xuống vào tử vong kèn lệnh phía trên. Khi càng lớn lực lượng, càng dày đặc hơn huyết khí trút xuống vào tử vong kèn lệnh bên trong thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, cảnh tượng khó tin phát sinh, lúc đầu, thanh này tử vong kèn lệnh chính là đại biểu cho tử vong, nó chỗ thổi hiệu đi ra tiếng kèn đều là tử vong chương nhạc, mà lại, thanh này tử vong kèn lệnh phát tán đi ra đều là tử linh chỉ quang. Nhưng là, đem tại lúc này thiên đình triệt để muốn kích hoạt thanh này tử vong kèn lệnh thời điểm, chỉ gặp tử vong kèn lệnh vậy mà lóe ra phù văn cổ xưa, lại là hiện lên một loại thần tính, dù là loại này thần tính đã rất yếu ớt, nhưng là, theo cái này phù văn cổ xưa nâng đỡ phía dưới, theo cái này phù văn cổ lão hóa thành thiên chương, làm lớn ra dạng này yếu ớt thần tính thời điểm, khiến cho cả thanh kèn lệnh phát sáng lên, thần tính bắt đầu tràn ngập. Ở thời điểm này, theo dạng này thần tính bị mở rộng thời điểm, vậy mà hiện lên một sợi lại một sợi hỗn nguyên chỉ khí, dạng này một sợi lại một sợi hỗn nguyên chỉ khí, tựa hồ giống như là tại cái kia xa xôi cổ lão thời điểm thiên địa chỗ đạo sinh nhất dạng. Dù là giờ này khắc này, dạng này một sợi lại một sợi hỗn nguyên chỉ khí nhìn rất yêu ớt dáng vẻ, nhưng là, nó nhưng thật giống như trong nhân thế không có gì có thể chặt đứt nó một dạng. Mà lại, theo thiên đình trút xuống càng nhiều huyết khí, lực lượng thổi lên lấy thanh này tử vong kèn lệnh thời điểm, cái này tử vong tiếng kèn lệnh trừ vang lên vong linh chương khúc bên ngoài, lại còn vang lên một loại khác thanh âm. Loại thanh âm này rất thấp kém, hoàn toàn là bị tử vong chương khúc thanh âm nơi bao bọc ở, để cho người ta rất khó nghe nhìn thấy. Nhưng là, nếu như gần vừa đủ khoảng cách, cẩn thận đi lắng nghe mà nói, vẫn có thể nghe được tử vong kèn lệnh chỗ vang lên một cái thanh âm khác. Thanh âm này rất thấp kém, nhưng là, tại cẩn thận đi nghe thời điểm, tựa như là như khóc lại khóc, lại hình như là tại thì thầm, lại như là nhì đồng giọng trẻ con đồng ngữ. Thanh âm như vậy, nếu là ở trong bóng tối hoặc là một loại nào đó đặc biệt tràng cảnh phía dưới, để cho người ta nghe được dùng mình, tựa như là có cái gì quỷ vật tại người bên tai nhẹ nhàng thì thầm một dạng. Nhưng là, nếu như ngươi ổn định tâm thần, lại cẩn thận đi nghe, lại hình như nghe được thanh âm này cũng không khủng bố. Thanh âm này nghe, tựa hồ giống như là như muốn nói một loại tưởng niệm, tựa hồ là đang nghiêng nói một loại hy vọng, tựa hồ là đang nói một loại chờ đợi. Tựa như là một đứa bé trước cửa nhà mong mỏi cùng trông mong, bởi vì hắn phụ thân đã đi xa, hài tử đang đợi phụ thân hắn trở về. Mỗi ngày hài tử đều sẽ đứng tại chính mình cửa ra vào, trông, mong nhìn về phía cửa thôn, hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy cha mình thân ảnh ở nơi đó xuất hiện. Mong mỏi cùng trông mong thời điểm, hài tử tựa hồ đang tự lẩm bẩm, tựa hồ đang nói với chính mình phụ thân tưởng niệm, tựa hồ đang cầu nguyện phụ thân ở bên ngoài bình an, lại hoặc là tại có thể lẩm bẩm cha mình lúc trở về, có phải hay không cho mình mang theo lễ vật gì. Dạng này yếu ớt âm thanh dạng sáng, chính là bị kèn lệnh tử vong chương khúc nơi bao bọc, để cho người ta nghe không rõ ràng, chỉ có rất gần khoảng cách đi nghe, cẩn thận đi nghe, mới có thể nghe được. Thanh âm như vậy nghe, tựa như là chính mình nghe nhầm một dạng. Tựa hồ, căn bản lại không tồn tại một loại này thanh âm. Nhưng là, khi ngươi chân chính có thể nghe được một loại này thanh âm thời điểm, lại có một loại khắc cốt minh tâm cảm giác, đặc biệt là đối với bất luận một vị nào đại đế tiên vương mà nói, hoặc là đối với bất luận một vị nào tồn tại vô thượng mà nói, bọn hắn đều đã sừng sững giữa thiên địa trăm ngàn vạn năm lâu, bọn hắn đã từng rời đi thế giới của mình, đã từng rời đi gia viên của mình, đã từng rời đi con của mình, đi xa thiên địa, chỉ vì cầu được vô thượng đại đạo. Nếu là ở lúc này, nghe được con của mình cái kia mong đợi thanh âm, nếu là ở lúc này, có thể nhìn thấy chính mình hài tử đứng tại cửa ra vào, ngay tại mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy chính mình trở về, đây đối với chư đế chúng thần mà nói, trong chớp mắt này, có thể sẽ bị tỉnh lại trở lại quê hương chi tình. Oanh! Oanh! Oanh! Tại thời khắc này, một trận tiếng oanh minh vang lên, từ đế giã chỗ sâu nhất truyền đến. Nghe oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp một cỗ hỗn nguyên tiên ánh sáng phóng lên tận trời. Tùy theo, hỗn nguyên tiên chiếu sáng sáng lên thiên địa, ngay sau đó nghe được oanh, oanh một cái, oanh một cái. Tiếng vang phía dưới, một đạo lại một đạo vô thượng thần hoàn hiển hiện, khi dạng này một đạo lại một đạo thần hoàn hiển hiện thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị trống ra một dạng. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ chí cao vô thượng tiên thiên hỗn nguyên chi lực trùng kích mà ra, hướng toàn bộ đế giã đánh tới, tựa hồ muốn phá hủy toàn bộ thế giới một dạng. Trong nháy mắt này, chỉ gặp vô thượng thần hoàn dâng lên thời điểm, hiện lên một cái cao lớn không gì sánh được hư ảnh, cái này một cái hư ảnh thật sự là quá cao to, trước đó, chư đế chúng thần xuất hiện thân ảnh đã đầy đủ cao lớn, nhưng là, hư ảnh này thời điểm xuất hiện, tựa như là bao khỏa chư thiên thế giới. Khi cái này một cái hư ảnh xuất hiện ở nơi đó thời điểm, toàn bộ thiên địa đều do hắn chúa tế, tựa hồ, chỉ cần hắn bàn tay xòe ra, toàn bộ tiên chỉ cổ châu, tại trong bàn tay hắn, chẳng qua là một khối nho nhỏ bùn đất thôi. Dạng này chí cao vô thượng hư ảnh lập tức xuất hiện tại đế giã, chỗ sâu nhất thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi chấn động theo, liền xem như chư đế chúng thần, nhìn thấy dạng này hư ảnh, đều sẽ tâm thần kịch chấn, có phục bái xúc động. Thiên địa thủy tổ, nhìn thấy hư ảnh này thời điểm, như cuồng chiến cổ thần loại tồn tại này, không khỏi hét to một tiếng. Đối với thiên đình một chút cổ lão không gì sánh được đại đế tiên vương, bọn hắn biết một chút bí văn, cho dù là bọn họ vẻn vẹn biết trong đó một chút xíu, nhưng, nhìn thấy hư ảnh này thời điểm, bọn họ cũng đều biết đây là vật gì, đây là ý vị như thế nào. Tam Nguyên Thái Tổ, ở thời điểm này, kèn lệnh tỉnh lại Tam Nguyên Thái Tổ, cái này đã vẫn là kỷ nguyên chỉ chủ. Nhưng là, Tam Nguyên Thái Tổ tổ cốt ngay tại đế giã chỗ sâu thương thiên thủ thế cảnh bên trong, cho nên, tại tử vong kèn lệnh một loại khác thanh âm phía dưới, triệu hoán Tam Nguyên Thái Tổ tổ cốt. Tổ cốt y nguyên còn tại. Nhìn thấy cái này một cái hư ảnh hiển hiện thời điểm, thiên đình chư đế chúng thần cũng đều minh bạch đây là ý vị như thế nào. Không khỏi hét to một tiếng. Sẽ sống lại sao? Nhìn thấy cái này cao lớn không gì sánh được hư ảnh, tại trong thôn nhỏ, Mục Thiên Tiên Đế, Thiên Phật Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân các loại chư đế chúng thần, đều như lâm đại địch đồng dạng, trong lúc nhất thời, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà ở thời điểm này, thương thiên thủ thế cảnh bên trong Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vểnh lên một chút khóe miệng, nhìn xem cái này xuất hiện trên bầu trời hư ảnh. Không hề nghi ngờ, thiên đình dùng tử vong kèn lệnh tỉnh lại tổ cốt. Để Tam Nguyên Thái Tổ hư ảnh hiển hiện, nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho Tam Nguyên Thái Tổ có thể phục sinh, cũng không đại biểu cho Tam Nguyên Thái Tổ còn có thể xuất hiện. Bởi vì Tam Nguyên Thái Tổ bên trong còn có một cái thiên đình dị khách, đây là Tam Nguyên Thái Tổ quay người, liền xem như Tam Nguyên Thái Tổ muốn phục sinh, mà thiên đình dị khách cũng giống vậy sẽ không cho phép Tam Nguyên Thái Tổ phục sinh. Nếu là Tam Nguyên Thái Tổ sống lại, làm như vậy quay người, thiên đình dị khách liền không còn tồn tại, hắn lại thế nào khả năng để Tam Nguyên Thái Tổ phục sinh đâu? Quả nhiên ngay tại hư ảnh này hiển hiện thời điểm, nghe được ô rít lên một tiếng, tựa như là có một đầu cự long phóng lên tận trời một dạng, chỉ gặp có một cỗ hắc ám phóng lên tận trời, tựa như là một đầu to lớn vô cùng hắc long đồng dạng, gầm thét xông thẳng lên thiên khung. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, cái này một cỗ hắc ám, trong nháy mắt quấn giao ở trên bầu trời một đạo lại một đạo thần hoàn, cũng quấn giao ở Tam Nguyên Thái Thần cái kia vô cùng to lớn hư ảnh. Đó là vật gì? Có cái gì rơi vào hắc ám sao? Có người không khỏi thét lên nói, thậm chí có thiên đình thiên tướng quát to, nhất định là đế giã có dấu hắc ám, đây là nên giết, rơi vào hắc ám sinh linh, nên diệt. Ở thời điểm này, thiên đình đều đem hắc oa chụp ở trên người đế giã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, chỉ gặp lực lượng hắc ám tăng vọt, giống như liệt diễm một dạng phóng lên tận trời, trong một chớp mắt, che mất thiên địa, đem Tam Nguyên Thái Tổ hư ảnh triệt để che mất. Tại thời khắc này, đáng sợ không gì sánh được lực lượng hắc ám trùng kích mà ra, xông về chư thiên, tựa như là có ức vạn thần ma sinh ra một dạng, hô khiếu thiên địa, để cho người ta thế gian hết thảy sinh linh cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Ở thời điểm này, quấn quanh lấy thần hoàn cùng hư ảnh lực lượng hắc ám tại bộc phát, trong chớp mắt này bão táp không ngừng, toàn bộ lực lượng hắc ám bão táp đến đỉnh điểm đồng dạng, hắc ám chi diễm đều đem thời gian cho hòa tan một dạng, Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, ngay lúc này, thời không hóa thành tro bụi, vẩy xuống tại trong nhân thế. Một màn này, để cho người ta thấy cảm thấy không gì sánh được đáng sợ, vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng thanh âm vỡ nát vang lên, chỉ gặp tất cả tiên thiên hỗn nguyên thần vòng đều trong chớp mắt này vỡ nát, theo đạo này lại một đạo tiên thiên hỗn nguyên thần vòng vỡ nát thời điểm. Ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy lên. Ngay một khắc này, chỉ gặp cái kia vô cùng to lớn, có thể dung nạp chu thiên hư ảnh lại bị hắc ám chậm rãi đè ép trở về, theo ngập trời chiều dâng đồng dạng hắc ám tại rút đi thời điểm, ngạnh sinh sinh đem cực lớn đến không thể tưởng tượng hư ảnh lôi kéo trở về. Ở thời điểm này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cái này khổng lồ hư ảnh từ từ chìm xuống dưới, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi chấn động theo, không biết nội tình người, vậy nhất định sẽ cho rằng thiên địa thủy tổ bị lực lượng hắc ám chấn áp. Đế gia ẩn chứa hắc ám, muốn diệt lục thiên châu, muốn thôn địa. Ở thời điểm này, có người của thiên đình hét lớn một tiếng, nói ra, nên diệt đế gia. Nên diệt đế gia, diệt trừ tội dân. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu thiên binh thiên tướng hét lớn một tiếng, cuồng hống nói, giết, công phá đế gia. Tại thời khắc này, thiên đình ngàn vạn quân đoàn càng là như là điên cuồng một dạng, nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng xông pha chiến đấu, nhất định phải công phá đế gia không thể, không chết không thôi. Chỉ cần có thể công phá đế giã, cho dù là chiến tử ở đây, đó cũng là sẽ không tiếc. Tại thiên đỉnh bên trong, tuyệt đại đa số người đều không biết nội tình, kiếp này sự tình. Đó nhất định là bởi vì đế giã ẩn chứa có lực lượng hắc ám, mà lực lượng hắc ám như vậy, thôn phệ bọn hắn thiên đỉnh chi tổ, thôn phệ bọn hắn cổ tộc chi tổ. Cho nên, đối với thiên tộc mà nói, đối với cổ tộc mà nói, đế giã đáng chết, tiên dân có tội. Tựa như viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến ngay từ đầu một dạng, thiên đỉnh phán tiên dân có tội, giáng chức chỉ là tội dân. Đây cũng không phải là bắn tên không đích, riêng là hôm nay phát sinh hết thảy, riêng là nhìn thấy đế giã ẩn chứa hắc ám, cũng đã là tội đáng chết vạn lần, giết sạch tội dân, đó là không có chút nào vì đó qua. Nhưng là, biết chân chính nội tình người, đây tuyệt đối là sẽ không nói, phía sau ẩn giấu bí mật, cái kia đã ẩn giấu đi trăm ngàn vạn năm lâu, vậy liền sẽ vẫn giấu kín xuống dưới, mãi cho đến thiên đình thống trị lục thiên châu mới thôi, đến ngày đó đằng sau, trong nhân thế không còn có người biết những bí mật này. Như vậy, thiên đình liền hoàn toàn đại biểu cho cổ tộc, đại biểu cho toàn bộ sinh linh, thống trị thế giới này. Giết! Ở thời điểm này, thiên đình vô số thiên binh thiên tướng, lấy vạn cổ cơ nghiệp làm nhiệm vụ của mình, vì thiên đình, vì cổ tộc, bọn hắn có trăm ngàn cái lý do muốn diệt đế giã, muốn đồ tiên dân, cho nên, bọn hắn là vì thủ hộ thế giới này, không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên, ở thời điểm này, thiên đình tất cả thiên binh thiên tướng xông pha chiến đấu thời điểm, cho dù là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cái này đến cái khác thiên binh thiên tướng, chết thảm tại đồ tiên đế trận tàn sát bên trong, bọn hắn đều là không sợ hãi chút nào, đầy ngập, nhiệt huyết, tràn đầy dũng khí, bọn hắn muốn chủ trì thiên địa chính nghĩa, muốn diệt tội dân, muốn quét ngang hắc ám, đây là bọn hắn trên vai chức trách lớn. Oanh, oanh, oanh, chỉ gặp to lớn cơ giáp hai tay vững vàng khóa lại cự dáng dấp ngân tiễn, tại bọn hắn điên cuồng dâng trào ra vô tận thời điểm, rốt cục, to lớn cơ giáp phá vỡ toàn bộ cương trì cục diện. Chỉ gặp to lớn cơ giáp hai tay điên cuồng dâng trào ra thời điểm, sinh ra không có gì sánh kịp lực đẩy. Tại dạng này không có gì sánh kịp lực đẩy phía dưới, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều muốn bị đôi cánh tay này chỗ lật đổ một dạng. Ngay tại dạng này bão táp phía dưới, tại thời khắc này, to lớn cơ giáp rốt cục đè lại cự dài ngân tiễn mạch sung, chiếm cứ thượng phong, đem đâm vào trong lồng ngực cự dài ngân tiễn một tấc lại một tấc rút ra. Ở trong quá trình này, toàn bộ cự giáp dâng trào đi ra chính là điên cuồng tiêu thăng, vô cùng vô tận. Tại cái kia một đôi to lớn vô cùng cánh tay chấn động phía dưới, đều có thể đem toàn bộ thiên địa đẩy di chuyển về phía trước. Cuối cùng, đâm vỏ to lớn cơ giáp trong lồng ngực cự dài ngân tiễn bị rút ra, nghe được phanh một tiếng vang lên, đang điên cuồng phía dưới, to lớn cơ giáp cánh tay có được không cách nào tưởng tượng lực lượng, ngạnh sinh sinh đem chỉ này cự dáng dấp ngân tiễn cho nghiền nát. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả chi cự dài ngân tiễn vỡ nát, chấn động đến Thanh Yêu Đế quân, Thiên Họa đạo quân bọn hắn cũng không khỏi cuồng phún một ngụm máu tươi. Tại lập tức, tại bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần, bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân vân vân tại chư vị đỉnh phong đại đế tiên vương liên thủ phía dưới, đem thiên đình lực lượng kéo căng thời điểm, khiến cho bọn hắn chế trụ Thanh Yêu đế quân, Thiên Họa đế bọn hắn một phương này cường địch, khiến cho bàn chiến đế quân bọn hắn chiếm cứ thượng phong. Ô, ô, minh, ở thời điểm này, tử vong kèn lệnh cũng là một mực thổi lên không ngừng, tử linh quân đoàn một đợt tiếp một đợt hướng đế giã, phát động điên cuồng không gì sánh được thế công. Phanh, tiếng vang phía dưới, chiếm hữu thượng phong to lớn cơ giáp, lúc này chính là chế trụ cường địch. lại sát nhập. Ở thời điểm này, bất luận là Thanh Yêu đế quân bọn hắn, hay là Quang Hoàn đế quân, Tinh Chánh đế quân bọn hắn, đều đã không có lựa chọn khác, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ toàn bộ Đồ Tiên đế trận sẽ đánh nát một góc, cho nên, tại thời khắc này, toàn bộ Đồ Tiên đế trận chỉ có thể là lại một lần nữa thu nhỏ, chỉ có thể là từ bỏ mặt khác một bộ phận hải cương cùng hòn đảo. Chỉ có tập trung càng cường đại hơn tàn sát lực lượng, lúc này mới có thể chống đỡ được một tôn này vô cùng to lớn cơ giáp, theo Đồ Tiên đế trận tại co vào thời điểm, cái này đến cái khác hải đảo bị từ bỏ thời điểm, tại co vào hải cương thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, thiên đình ngàn vạn đại quân, vô số tử linh quân đoàn, vô cùng to lớn cơ giáp, phát động điên cuồng không gì sánh được công kích, đánh nát cái này đến cái khác bị từ bỏ hòn đảo. Tại thời khắc này, thiên đình chiếm thượng phong, theo lực lượng của bọn hắn không ngừng lớn mạnh, bắt đầu có áp chế Đồ Tiên đế trận xu thế. Lúc này đầu hàng, vậy còn tới kịp. Ở thời điểm này, to lớn vô cùng cơ giáp vang lên như là hồng trung một dạng thanh âm, vang vọng toàn bộ đế giã, tất cả sinh linh đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nếu không, đế giã hôi phi yên diệt. Lúc này, to lớn vô cùng cơ giáp đã đưa ra cảnh cáo. Thả ngươi cẩu thí. Ở thời điểm này, thiên họa đạo quân Ngưu Phấn liền cười to nói, hướng trên mặt mình thiếp vàng, chỉ sợ đến lúc đó, các ngươi thiên đình đã diệt, chúng ta đế giã y nguyên còn tại. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền chớ trách chúng ta thủ đoạn quá ác. Ngay lúc này, to lớn vô cùng cơ giáp cùng hống một tiếng, nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt trùng kích mà ra, tựa như là kinh đào hải lãng một dạng, trong nháy mắt quét ngang ngàn vạn dặm đại địa, hết thảy tồn tại, tại cái này quét ngang hết thảy lực lượng phía dưới, đều là không cách nào chống lại, tại dưới lực lượng như vậy, cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Ô, mà vào lúc này, tử vong kèn lệnh tiếng kèn lệnh càng thêm to rõ, khi nó vang vọng toàn bộ đế giã thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt. Theo cái này đến cái khác thân ảnh to lớn vô cùng hiển hiện thời điểm, toàn bộ đại dương mênh mông đều lay động không ngừng, chỉ gặp một đầu này lại một đầu quái thú đều là kình thiên mà lập, tùy thời đều có thể đem đế giã đại dương mênh mông dẫm đến vỡ nát đồng dạng. Nắm chặt. Ở thời điểm này, đế giã đối mặt với áp lực thực lớn, không chỉ là muốn đối kháng lây to lớn vô cùng cơ giáp, còn muốn đối kháng ngàn vạn tử linh quân đoàn, đối kháng những cái kia cũng sớm đã chết đi vong linh. Ở thời điểm này, đế giã lại một lần nữa co rút lại Đồ Tiên đế trận, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đế giã cũng không chống được bao lâu, nói không chừng, tiếp tục đánh, toàn bộ đế đô sẽ hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, đế giã chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó khẩn trương lên, nếu là bọn họ còn không có hậu viện mà nói, quản chỉ bọn hắn dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng là trèo chống không được bao lâu, trừ phi là mặt khác càng cường đại hơn chư đế chúng thần chạy đến chỉ viện, bằng không mà nói, hôm nay tái chiến tiếp, đế giã vỡ nát hay là khả năng rất lớn. Náo nhiệt như vậy nha. Ngay lúc này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, khi dạng này một cái thản nhiên âm thanh. Khi cái này thanh âm thản nhiên vang lên thời điểm, tựa như là nghe được ba một tiếng, toàn bộ không gian, thời gian trong nháy mắt đều giống như đình chỉ một dạng, tất cả mọi người trong chớp mắt này, cảm giác mình thời không tại vô hạn đình trệ đồng dạng, dù là trong nháy mắt, cũng rất giống là qua trăm ngàn vạn năm lâu. Trong nháy mắt này, giống như toàn bộ thiên địa đều bị người phong bế một dạng, bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, động tác đều trong nháy mắt chậm chạp vô số lần. Bất luận là sông pha chiến đấu, chư đế chúng thần sinh tử tương bác, tại thời khắc này, đều là trở nên trì trệ không tiến, thời quang biến đến dài rằng giặc không gì sánh được. Trong chớp mắt này, vô cùng cường đại đại đế tiên vương lập tức minh bạch, có người xuất thủ, trong chớp mắt này trấn áp toàn bộ không gian, trấn áp tại trong không gian này bất luận sinh linh gì. Nhưng là, loại này trấn áp cũng không phải là trực tiếp đem người áp đảo trên mặt đất, để cho ngươi không đứng dậy được, không thể động đậy, mà loại này trấn áp lực lượng tựa hồ đang trong nháy mắt ra chỉ đến lòng dạ của ngươi phía trên, trong nháy mắt ép tới ngươi không thở nổi, trong nháy mắt thiên địa bị đọng lại một dạng. Dạng này chấn áp, lập tức làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động, bất kỳ người nào cảm nhận được dạng này chấn áp thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi dùng mình, cảm thấy mình không có gì sánh kịp nhỏ bé. Ở thời điểm này, tại trong chiến trường, đứng đấy một thanh niên, một cái bình thường thanh niên, người thanh niên này cho dù là lại phổ thông, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, trong chớp mắt này, đã tạo thành toàn bộ tràng diện tiêu điểm, bất luận là trong chiến trường chư đế chúng thần, hay là chiến trường bên ngoài người, cũng đều ánh mắt rơi vào trên người hắn. Mà lại, cái này bình thường thanh niên, đứng ở nơi đó, dù là trên người hắn không tỏa ra ra cái gì khí tức, nhìn thấy người của hắn, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Hắn không cần bất luận cái gì vô địch khí thế, không cần kinh thiên động địa dị tượng, chỉ cần hắn hướng nơi đó vừa đứng, hắn liền trở thành thiên địa chúa tể. Hắn chính là hết thảy tồn tại trí cao vô thượng, cho dù là đại đế tiên vương, Đế quân đạo quân, đứng tại Vô Song phía trên tồn tại, nhìn thấy hắn thời điểm, trong nội tâm đều như cũ run lên một cái, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, hắn chính là đại biểu cho vô địch chân chính, có thể chúa tể trong nhân thế hết thảy. Thánh sư, nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, đế giã bên trong tất cả chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ. Ở thời điểm này, nhìn thấy người thanh niên này, đế giã bên trong tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn là nắm chắc phần thắng, vào giờ phút này, bất luận thiên đình có thủ đoạn gì, đều đã là bại thế đã định. Thánh sư, tại thời khắc này, thiên đình chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó biến sắc, liền xem như chưa từng thấy qua hắn người, đều nghe qua thánh sư nghe đồn, đều nghe qua dạng này một cái truyền thuyết, biết hắn đáng sợ. Thánh sư, Lý Thất Dạ, cửu giới hắc thủ phía sau màn, thập giới đồ tể, nhắc lên một tồn tại như vậy, không biết để bao nhiêu người vì đó nghiến răng nghiến lợi, không biết để bao nhiêu người hận thấu xương, nhưng là, lại có bao nhiêu người vì đó mang ơn đâu. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, trong chớp mắt này, hắn giơ tay, nghe được ông một tiếng vang lên, thái sơ quang mang lóe lên, ngay sau đó, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong khoảnh khắc đó, thái sơ cột sáng quét ngang mà ra, trong nháy mắt quét ngang ngàn vạn dặm. Nghe được oanh, oanh, oanh trong tiếng oanh minh, tại dạng này tiếng vang phía dưới, nhìn xem thái sơ chi quang quét ngang mà ra thời điểm, ngàn vạn vong linh đại quân, tất cả vong linh đại đế tiên vương, còn có đếm mãi không hết quái vật vong linh, đều bị thái sơ chi quang quét ngang ra ngoài, cuối cùng thái sơ cột sáng vô cùng vô tận đánh thẳng tới thời điểm, tất cả vong linh đều trong chớp mắt này hôi phi yên diệt. Trước mắt một màn này, thật sự là để cho người ta chấn động theo không gì sánh được, đặc biệt là thiên đình chư đế chúng thần, nhìn trước mắt một màn này, càng là hít một hơi lãnh khí, run rẩy một chút. Vên vẹn nhất tay thái sơ, quét ngang ngàn vạn dặm, trong nháy mắt đem toàn bộ cường đại vô địch vong linh quân, đoàn đều hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ cất bước mà lên, mà thanh kia vong linh hào giác lóe lên mà đi, tựa hồ lại một lần nữa thoáng hiện, biến mất đồng dạng. Nhưng là, thanh này vong linh hào giác bất luận là thế nào thoáng hiện, đều khó có khả năng từ trong tay Lý Thất Dạ đào tẩu. Tại trong lúc phất tay này, nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, thoáng hiện vong linh hào giác trong nháy mắt bị chấn áp lại. Nghe được phanh một tiếng phía dưới, toàn bộ ẩn tàng đại trận lập tức vỡ nát, trong đại trận chủ trì vong linh hào giác đại đế tiên vương, lập tức bị oanh sát ra ngoài. Nghe được a tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị lại một vị đại đế tiên vương bị oanh sát ra ngoài, thân thể hoành vạn dặm, máu tươi cùng phún, nghe được răng rắc thanh âm xương võ, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương dưới một kích này tử thương. Ở thời điểm này, vong linh hào giác đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Nhìn xem một màn này, bất kỳ người nào cũng không khỏi đem con mắt trọn trừng lên, thấy chấn động không gì sánh nổi, trong nháy mắt, càn quét ngàn vạn vong linh quân đoàn, trong lúc nhấc tay, liền chấn sát chư đế, cướp đoạt vong linh hào giác. Nhìn xem trong tay thanh này vong linh hào giác, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủ một chút, chậm chậm nói, nguyên lai là thần tổ hài cốt, ta coi là năm đó đã bị ép thành phấn. Xem ra, là có người len lén đem nó tư tàng xuống tới, còn cần thiên thư vô thượng chỉ tất, đem nó luyện thành vô thượng chỉ khí, đây là ác độc, hay là trong lòng còn có hy vọng đâu. Thanh này vong linh hào giác, chính là lấy một người hài cốt luyện thành, người này chính là vô thượng thần tổ, Tam Nguyên Thái Tổ nhi tử. Năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ rời đi về sau, vô thượng thần tổ bị người ám sát, trong đó mưu đồ bí mật liền có diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ cùng tham xả bọn hắn loại tồn tại này. Năm đó vô thượng thần tổ bị như vậy ám sát đằng sau, đều để người cho là hắn đã triệt để bị hút khô, bị hoàn toàn bóc lột đến tận xương tủy. Một đời vô thượng thần tổ, một cái vô thượng cự đầu, cứ như vậy chết thảm. Cả người hắn cũng có thể bị hút thành mảnh vụn, chỉ có khả năng lưu lại chính là khối kia mi tâm cốt, bị đệ tử của hắn lưu giữ lại, làm kỷ niệm, cũng là làm báo thù đồ vật. Nhưng là, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn có người đem vô thượng thần tổ hài cốt len lén lưu lại, cuối cùng lấy thiên thư vô thượng bí thuật đem nó luyện thành một thanh vô thượng chi khí. Dạng này vô thượng chi khí, nó có thể triệu hoán vong linh, cường đại tới đâu đáng sợ vô thượng vong linh đều có thể triệu hoán, thậm chí là có thể triệu hồi ra vô số vong linh, hình thành một cái vô cùng to lớn xương đoàn, vì chính mình mà chiến. Đương nhiên, dạng này tân bí là không người có thể biết, chỉ ít giống Bách Nhất Đạo Quân, Cửu Luân Đạo Quân bọn hắn loại tồn tại này căn bản là không có khả năng biết đến, cho dù là bọn hắn gia nhập ở trong thiên đình, đều khó có khả năng biết những bí văn này, chỉ có khả năng biết đến, như là cuồng chiến cổ thần loại tồn tại này, thiên đình tâm phúc, hoặc nhiều hoặc ít, có thể biết một chút. Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, nhàn nhạt nói ra, là ai giao ra thanh này vong linh hào giác đây này? Các người thiên đình chi chủ, hay là thiên đình tam tiên đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, không có bất kỳ người nào trả lời đi lên, trên thực tế, chỉ sợ người biết chuyện này, chính là lác đác không có mấy, bởi vì đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất sử dụng một thanh vong linh hào giác. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ đặt tại thanh này vong linh hào giác phía trên, thái sơ chi quang như là nước chảy trong nháy mắt chảy xuôi ở trên vong linh hào giác, trong nháy mắt bao trùm cả thanh vong linh hào giác. Theo Lý Thất Dạ thái sơ chi quang bao trùm vong linh hào giác, tại cái này tư trong thanh âm, đem vong linh hào giác ẩn chứa tất cả vong linh chi quang, vong linh chi khí toàn bộ đều đốt cháy mất rồi. Khi vong linh chỉ quang, vong linh chỉ khí hoàn toàn đốt cháy rơi đằng sau, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ mở ra cái này vong linh hào giác bên trong cái kia vô thượng đạo trương, ngạnh sinh sinh đem nó túm đi ra. Dạng này vô thượng đạo trương bị túm lúc đi ra, đại đạo oanh minh không ngớt, đại đạo chỉ lực tràn ngập giữa thiên địa, tựa như là một cái vô thượng cự thủ có thể từ trên trời giáng xuống, chấn sát chư thiên thần linh một dạng. Riêng là dạng này đại đạo chỉ trương, đều có thể chấn áp một vị lại một vị đại đế tiên vương, cái này có thể nghĩ, dung luyện thanh này vong linh hào giác người là cường đại cỡ nào. Nhìn xem dạng này đại đạo chỉ trương, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, nhàn nhạt nói ra, cái này đích xác là điên rồi, đem con trai mình đều luyện. Không sai, dung luyện thanh này vong linh hào giác người, không phải người khác, là thiên đình dị khách, cũng chính là tam nguyên thái tổ quay người, từ về mặt thân phận mà nói, bất luận là thiên đình dị khách, hay là tam nguyên thái tổ, đều là phụ thân của vô thượng thần tổ. Năm đó vô thượng thần tổ bị diễn sinh chỉ chủ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn ám sát, thậm chí là bị hút khô hết thảy, triệt để chết thảm tại trong tay của bọn hắn. Mà tam nguyên thái tổ lấy quay người tư thái lúc trở lại, vậy mà không có vì chính mình chết đi nhi tử báo thù. Cuối cùng, có người ẩn giấu con của hắn hải cốt, bị hắn lấy ra đằng sau, đem nó dung luyện thành một thanh vong linh hào giác. Không vì mình con chết thảm báo thù, ngược lại là đem con trai mình hài cốt dung luyện thành một thanh vong linh hào giác, đây là cỡ nào nhẫn tâm sự tình. Cái này có thể nói, tam nguyên thái tổ quay người, thiên đình dị khách, đã là triệt để rơi vào trong bóng tối, trong nhân thế này, đã không có bất kỳ vật gì đáng giá hắn đi lưu luyến, vì chính hắn dã vọng, hắn thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ kỷ nguyên. Dù sao, đối với một cái kỷ nguyên chúa tể mà nói, chỉ có giữa nhân thế này, còn có thứ gì đáng giá hắn đi thủ hộ hoặc là đáng giá hắn đi lưu luyến, giữa nhân thế này mới có thể tương đối an toàn. Hoặc là hắn là đạo tâm kiên định nên không thể dung chuyển, không thể lay động. Mà, tam nguyên thái tổ quay người, có thể không vì mình nhi tử báo thù, thậm chí có thể đem chính mình cái kia chết thảm nhi tử hài cốt dung luyện rơi. Như vậy, có thể tưởng tượng, tam nguyên thái tổ quay người đã rơi xuống như thế nào trình độ, cái kia trong hắc ám đã là một đi không trở lại. Bằng không mà nói, chuyện như vậy, chỉ sợ tuyệt đại đa số cự đầu đều là khó mà làm ra được. Dù sao, so sánh với xa xôi không gì sánh được hậu thế mà nói. Nhi tử đối với một vị vô thượng cự đầu lực kéo, chính là càng lớn, ngay cả mình nhi tử đều là như vậy đối đãi. Như vậy, trong nhân thế bất luận kẻ nào, thậm chí là toàn bộ thế giới, đều đã không để tại tam nguyên thái tổ quay người trong nội tâm. Phanh tiếng vang, toàn bộ thiên địa rung chuyển một chút, tất cả đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cảm giác mình lồng ngực bị trùng điệp một kích. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ một vò, đem cái này vô thượng trương tự triệt để hủy diệt, hóa thành bột mịn. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ thái sơ pháp tắc hiển hiện, một đạo lại một đạo quấn quanh ở tử vong kèn lệnh trên thân. Nghe được tư thanh âm vang lên, tại thái sơ chi lực dung luyện phía dưới, cái kia uốn lượn hài cốt, mới chậm rãi đất bị kéo thẳng, chậm rãi bị dung luyện trở về. Khi cái này một bộ hài cốt bị triệt để kéo thẳng, bị triệt để dung luyện sau khi trở về, xuất hiện ở trước mắt, không phải một thanh vong linh hào giác, mà là một bộ hài cốt, một người hài cốt. Lúc này, tại thái sơ pháp tắc dung luyện phía dưới, thái sơ chi lực dung nhập bộ hài cốt này bên trong, cả cỗ hài cốt chậm rãi khôi phục một chút thần tính. Chỉ bất quá, một chút thần tính, vẫn là rất yếu ớt, nhưng là, giống như là trong hắc ám kia quang mang một dạng, luôn luôn tràn đầy hy vọng, có lẽ có một ngày, dạng này thần tính lại đều sẽ lại một lần nữa bị nhen lửa. Đi thôi. Lý Thất Dạ đem cái này một bộ hài cốt luyện sau khi trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ông... Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, cái này một bộ hài cốt từ trong tay Lý Thất Dạ bay ra ngoài, Lý Thất Dạ nhìn xem bộ hài cốt này bay đi, một mực biến mất ở chân trời. Nếu là có kiếp sau, tìm một cái tốt cha dạng. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, chung quy là thủ hộ qua thế giới này, nên được đến một cái tốt phúc báo. Vô thượng thần tổ, đã từng là tồn tại trí cao vô thượng, làm tam nguyên thái tổ nhi tử, hắn đứng tại tam thái kỷ nguyên trên đỉnh phong. Một tôn vô thượng cự đầu, thậm chí là tại tam nguyên thái tổ rời đi về sau, hắn chi phối lấy toàn bộ tam thái kỷ nguyên. Tại cái kia xa xôi mà mãng hoang tuế nguyệt bên trong, thiên địa hồng hoang, vạn tộc hay là nhỏ bé, tại dạng này trong thiên địa, vạn tộc sinh linh chính là sinh tồn không dễ. Mà vô thượng thần tổ, là một đời kỷ nguyên chi chủ nhi tử, chấp chưởng lấy kỷ nguyên này, hắn thủ hộ lấy kỷ nguyên này có tháng năm dài đằng đẵng, che chở lấy vạn tộc, không chỉ có thiên, thần, ma tam tộc, cũng là che chở lấy thiên địa vạn tộc. Tại cái kia vô thượng thần tổ thời đại, trong vạn tộc, không có cao quý thấp hèn phân chia, vạn tộc đều là đại đồng, thậm chí là không có cửu giới, thập tam châu phân chia, vạn tộc cùng hưởng lấy toàn bộ thiên địa. Chỉ tiếc, dạng này tuế nguyệt không hề dài lâu, về sau tại vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chi chủ, khai thạch tổ sư các loại liên hợp phía dưới, đem hắn đánh lén, cuối cùng lại bị vô thượng ám liệp chỗ săn thức ăn. Một đời vô thượng cự đầu, đã từng chi phối lấy toàn bộ kỷ nguyên, cứ như vậy vẫn lạc, thậm chí từng để cho người cho là, hắn đã là bị triệt để hủy diệt, bị triệt để bóc lột đến tận xương tủy, cũng sớm đã thành cạn, bã. Nhưng là, để cho người ta không nghĩ tới, vẫn là có người bảo lưu lại hắn hài cốt, về phần cái này giữ lại hắn hài cốt người, vậy liền không được biết là ai. Cái này giữ lại nó hài cốt người, đến tột cùng là mục đích gì, là vì kỷ niệm, vẫn là vì luyện tạo binh khí, cái này không có ai biết. Một mực đến phụ thân của hắn Tam Nguyên Thái Tổ lúc trở về, chỉ bất quá, đây là một cái phản thân, không chỉ có không có vì con trai mình báo thù, thậm chí có khả năng, cái này một bộ hài cốt bảo trì hoàn chỉnh thời điểm, nói không chừng có thể trong tương lai để vô thượng thần tổ lại một lần nữa sống lại. Nhưng là, Tam Nguyên Thái Tổ phản thân nhưng không có làm như vậy, đây vốn là có một tia một sợi cơ hội, nhưng lại bị Tam Nguyên Thái Tổ phản thân, thiên đình dị khách luyện thành tử vong hào giác. Trên thực tế, liền xem như hôm nay Lý Thất Dạ đem hết thảy vong linh khí tức, vong linh chỉ quang bó đốt tan đi, đem cả cỗ hài cốt dung luyện trở về, bảo trì lại cái này, một bộ hài cốt trên người cái kia yếu ớt không gì sánh được thần tính. Lý Thất Dạ đem thái sơ chỉ quang trồng vào cái này một bộ trong hài cốt, cho cái này một bộ hài cốt tồn tại một chút như vậy cơ hội. Trên thực tế, cơ hội này là vô cùng mịt mù nhìn, dù là có một chút như vậy thần tính, cho dù là đạt được Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang, thái sơ pháp tắc chỗ quấn thủ, nhưng là muốn sống vô thượng thần tổ sống lại, cái kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Mặc dù như thế, Lý Thất Dạ hay là hết sức đi làm, dù sao tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, tại cái kia hồng hoang vô tận trong thời gian, vô thượng thần tổ hay là che chở hơn vạn tộc, vì che chở vạn tộc hắn bị người săn thức ăn. Chính là bởi vì điểm này, Lý Thất Dạ cũng là hết sức đi giúp vô thượng thần tổ, coi như tương lai không tiếp tục sống cơ hội, nhưng chỉ ít còn lưu một chút như vậy thần tính. Đây cũng là đối với vô thượng thần tổ che chở thế giới này, kỷ nguyên này một loại quà tặng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, không có bất kỳ người nào lên tiếng, tuyệt đại đa số người không biết chuyện này, càng không biết cái này một bộ hài cốt lai lịch, không biết cái này một bộ hài cốt đại biểu cho cái gì. Mà biết một chút xíu bí mật cổ lão không gì sánh được đại đế tiên vương, như là cuồng chiến cổ thần, trong lòng liền phức tạp. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất cử bước, chính là phanh một tiếng vang lên, đứng ở đế giã bên trong, đứng ở vô thượng cơ giáp trước đó. Nhìn thoáng qua cái này một bộ to lớn vô cùng cơ giáp, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, các ngươi thiên đình là ai đi cầu đến bí thuật này đâu? Hắc, đây chính là cơ giáp kỷ nguyên để lại mất bí thuật, trong nhân thế không còn gặp. Thánh sư nhìn xa trông rộng, hoặc là trong lòng đã biết. Ở thời điểm này, to lớn vô cùng cơ giáp, vang lên thanh âm, cái này đã không biết là bàn chiến đế quân thanh âm, hay là cuồng chiến cổ thần thanh âm. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, xem ra, các ngươi thiên đình mấy cái lão già, muốn đi cầu qua. To lớn vô cùng cơ giáp, không lên tiếng, trên thực tế, bí mật phía sau này, cũng không người nào biết, liền xem như biết, cũng vẻn vẹn biết vụn vặt thôi. Mặc kệ bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần là như thế nào cường đại, trên thực tế, bọn hắn đều không thể thực sự tiếp xúc đến thiên đình hạch tâm bí mật, bàn chiến đế quân thành đạo càng muộn. Dù là hắn là một vị trên đỉnh phong đế quân, nhưng là, từ thiên đình cổ lão trình độ mà nói, hắn là nhân tài mới nổi, ở xa tới không kịp chân chính tiếp xúc đến thiên đình hạch tâm nhất bí mật. Mà cuồng chiến cổ thần đã đầy đủ cổ xưa, mà lại, cho tới nay đều vì thiên đình hiệu lực, hắn cũng coi là thiên đình chư đế chúng thần bên trong cổ xưa nhất một vị. Nhưng là, cuồng chiến cổ thần đủ tư cách thời điểm, tại hắn lên mặt đó đã là xếp đầy người, trước kia, không nói là có Xích đế, Quang Minh ma đế, thế đế loại tồn tại này. Mà ở phía sau đến, lại có nhân tài mới nổi Đại Quang Minh Long đế quân, Táng Thiên đế quân, những này trên đỉnh phong đế quân, đều là thiên đình một tay bồi dưỡng ra được. Về phần Bách Nhất đạo quân, Cửu Luân đạo quân, Bách Binh đạo quân bọn hắn loại tồn tại này, cho dù là bọn họ là vô cùng cường đại, nhưng là, đều là từ bát hoang xuất thân mà đến người, càng là hậu bối mới xuất hiện. Nếu là lấy tư cách mà nói, bọn hắn còn không bằng Phục Ma Tiên đế, trước Hỏa Tiên đế đâu, huống chỉ, Bách Nhất đạo quân. Cửu Luân đạo quân sở tu luyện đại đạo, hay là bảy đêm kỷ nguyên đại đạo đâu, cũng không phải là tam thái kỷ nguyên đại đạo. Cho nên, tại giữa sân này lấy tư cách mà nói, chính là muốn thuộc cuồng. Chiên cổ thần dài nhất, địa vị cao nhất, cái kia cho là thuộc về bàn chiên đế quân. Mà bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân bọn hắn mặc dù cường đại vô địch, mà trước hỏa tiên đế, phục ma tiên đế bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ngoại, nhân hương vị. Cho nên, bọn hắn căn bản là tiếp xúc không đến thiên đình hạch tâm nhất chân chính bí mật. Ở trong thiên đình, chân chính có thể tiếp xúc đến thiên đình hạch tâm bí mật, đó là đương nhiên là muốn thuộc về thiên đình tam tiên cùng thiên đình thủy tổ. Cho nên, muốn biết thiên đình hạch tâm bí mật người, cái kia nhất định phải là có thể tiếp xúc đến thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ. Tại thiên đình chư đế chúng thần bên trong, có thể cùng thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ tiếp xúc, cái kia nhất định là hạo hải tiên đế, kiếm đế, u thiên đế loại tồn tại này. Mà sau đó người, đại quang minh long đế quân, táng thiên đế quân đều muốn bao trùm tại bọn hắn phía trên, bọn hắn càng có cơ hội đi tiếp xúc đến thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ. Cho nên, liên quan tới thiên đình bí mật, cuồng chiến cổ thần biết một chút bên ngoài, giống bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân bọn hắn loại tồn tại này, càng nhiều chỉ là suy đoán, không có đạt được mạnh hữu lực căn cứ chính xác thực. Cho nên, thiên đình trọng yếu nhất bên trong, chân chính chuyện gì phát sinh, bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân bọn hắn căn bản nói không rõ ràng, chỉ có bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần ít nhiều biết một chút. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, liền xem như cửu luân đạo quân bọn hắn muốn trả lời, cũng giống vậy trả lời không được. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, xem thỏa thích thiên địa, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, các ngươi cứ như vậy một chút binh lực, muốn tấn công xong đế giã sao? Nếu là không tính cả thánh sư, đế giã cũng liền ngần ấy binh lực. Ở thời điểm này, to lớn cơ giáp thanh âm vang lên, nói ra, đế giã ra bao nhiêu binh, chúng ta thiên đình cũng ra bao nhiêu binh, nhân hiền, mục thiên, xích dạ chư đế cũng không ra, chúng ta thiên đình cũng có thể chờ đợi. Ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần đây đã là đem lời làm rõ, thiên đình đã là nâng lên chiến tranh rồi, nhưng là, thiên đình vẫn là giữ thực lực. Thiên đình còn có mặt khác càng cường đại hơn tồn tại chưa tự mình giá lâm, kiếm đế, hạo hải tiên đế, đại quang minh long đế quân, u thiên đế bọn hắn cũng không từng xuất hiện. Hoặc là, đây cũng là thiên đình mưu lược một bộ phận, đế giã, tiên đạo thành ra bao nhiêu binh lực, bọn hắn so đế giã, tiên đạo thành thêm ra một chút binh lực, bọn hắn có thể là lo lắng, đế giã. Tiên đạo thành là điệu hổ ly sơn, nếu là bọn họ toàn lực ứng phó, thiên đình chống rỗng thời điểm, phản công mà vào khả năng cũng không ít dù sao, lập tức tiên dân bên này, còn có mặt khác đại đế tiên vương chưa ra, trong truyền thuyết nhân hiển tiên đế chưa ra, mà năm đó, tại đại đạo chi chiến, là chủ lực đối kháng thiên đình mục thiên tiên đế, nam đế, xích dạ tiên đế các loại đều không có xuất hiện. Về phần đóng lại tiên đạo thành bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế đều khác nói. Cho nên, thiên đình cũng không có dốc toàn bộ lực lượng. Hoặc là, thiên đình mặt khác đại đế tiên vương đều đã chuẩn bị chiến đấu, chỉ bất quá cũng không có đầu nhập trong chiến trường. Bọn hắn đang đợi mặt khác đại đế tiên vương thôi, chờ đợi lấy nhân hiển tiên đế, chờ đợi lấy mục thiên tiên đế. Nhưng là, hiện tại toát ra một cái Lý Thất Dạ đến, vị này thánh sư sừng sững ở chỗ này thời điểm, tất cả tính toán đều là thất bại. Nói như vậy, các ngươi là pháo hôi thêm dụ nhĩ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, là một đòi đại đế tiên vương, thành đạo cỡ nào không dễ dàng, cuối cùng lại cam tâm tình nguyện đi làm thiên đình chó săn, đi làm pháo hôi, đã chết không minh bạch. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng làm cho thiên đình ngàn vạn đại quân, chư đế chúng thần không khỏi nhìn nhau một chút. Trong lòng bọn hắn đương nhiên, cũng biết chính mình thiên đình cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả đại quang minh long đế quân, táng thiên đế quân đều không có xuất hiện, coi như bọn hắn thật tới, đó cũng là vẫn luôn không có xuất thủ. Nếu đều là muốn diệt đế giã, những này đỉnh phong đại đế tiên vương chưa xuất thủ, không nói hạo hải tiên đế, kiểm đế dạng này địa vị tồn tại cao hơn, ngay cả đại quang minh long đế quân, táng thiên đế quân đều không có đến, dạng này tiến đánh đế giã, tính là cái gì? Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, là tại dò xét thử đế giã sao? Hoặc là bọn hắn chính là pháo hôi, bọn hắn chính là mồi nhử, về phần dụ ai, liền không được biết rồi. Ăn lộc của vua, rốt cục người sự tình. Ở thời điểm này, to lớn cơ giáp nói ra, như thế sự tình, thánh sư đã từng là qua. Đối với to lớn cơ giáp lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, còn không đến mức chính mình ngay cả thế nào chết cũng không biết. Thánh sư xác định sao? To lớn cơ giáp bước ra một bước, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều lay động một cái, to lớn cơ giáp thân thể chính là vô cùng to lớn, như vậy bước ra một bước thời điểm, tựa như là có thể đem toàn bộ đại dương mênh mông đạp nát một dạng. Nhìn trước mắt khổng lồ như vậy cơ giáp, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười vừa nói, thế nào, liền cái này một thân cơ giáp, liền lập tức tự tin đi lên, thật cho là có thể khiêu chiến ta rồi. Lời như vậy nghe chính là một loại miệt thị, cái này có thể để không biết nội tình tất cả đại nhân vật, thậm chí cả đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Lúc này trước mắt to lớn cơ giáp, vậy nhưng thật là có thể lấy một địch vạn, thậm chí có lấy một cơ giáp chi lực, nâng lên toàn bộ đồ tiên đế trận xu thế. Thử nghĩ năm đó, tại đại đạo chi chiến thời điểm, khi đó thiên đình đối với đế giã phát động nổi công kích thời điểm, hợp thành càng nhiều binh mã, hợp thành càng nhiều đại đế tiên vương. Nhưng là, ở dưới đồ tiên đế trận, thiên đình cũng là bị thiệt lớn, đừng nói là ngàn vạn đại quân, liền xem như chư đế chúng thần cường đại như vậy tồn tại, cũng không biết có bao nhiêu chết thảm ở trong đồ tiên đế trận. Dưới cục diện như thế, thiên đình hao tốn vô số tâm huyết, tổn hao vô lượng thiên hoa vật bảo, cuối cùng mới xây lên cường đại vô địch phòng tuyến, bỏ ra cái giá cực lớn đằng sau, cuối cùng mới khó khăn lắm kháng trụ đồ tiên đế trận tàn sát. Nhưng là, một lúc sau thời điểm, thiên đình cuối cùng phòng tuyến cũng là không chịu nổi, không biết có bao nhiêu thiên binh thiên tướng chết thảm tại đồ tiên đế trận phía dưới, cũng không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương cũng khó khăn trốn một kiếp, liền xem như tại thời khắc sống còn bị truyền tống đi, bị túm trở về ở trong thiên đình. Nhưng là, tại đồ tiên đế trận tàn sát phía dưới, những đại đế tiên vương này cũng là nhận lấy thương tích cực nặng, thật lâu khó mà khôi phục lại. Hôm nay, thiên đình nương tựa theo cái này tuyệt thế vô song cơ giáp, khổng lồ vô cùng như thế cơ giáp, tại bàn chiến để quân, cuồng chiến cổ thần chư vị đại đế tiên vương toàn lực ứng phó phía dưới, gánh vác đồ tiên đế trận đa số hỏa lực, tình huống như vậy, năm đó ở đại đạo chỉ chiến là chưa từng xảy ra. Như vậy một tôn khổng lồ mà vô địch cơ giáp, tất cả mọi người không biết nó cuối cùng tiềm lực là cường đại cỡ nào, chí ít có thể lấy biết đến là, bất luận một vị nào đại đế tiên vương, bất cứ người nào đều không thể đơn đả độc đấu đi chọi cứng cái này, một bộ vô cùng to lớn cơ giáp. Hiện tại Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một câu, căn bản cũng không có đem dạng này cơ giáp để ở trong mắt, thậm chí nói ngay cả khiêu chiến tư cách của hắn đều không có, cái này khiến bao nhiêu người vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, đặc biệt là những thiên bình thiên tướng kia, càng là không khỏi vì đó líu lưỡi. Đây là đã cường đại đến như thế nào tình trạng, mới có thể để cho dạng này, một tôn khổng lồ vô địch cơ giáp ngay cả khiêu chiến cơ hội cũng không có. Chúng ta, không biết tự lượng sức mình, cũng muốn thử một chút. To lớn vô cùng cơ giáp trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không khách khí, nhàn nhạt nói ra, thật là của các ngươi không biết tự lượng sức mình. Lời như vậy, tại rất nhiều người nghe, đó là một loại nhục nhã, nhưng là, to lớn trong cơ giáp bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần bọn hắn đều cũng không có nổi giận. Cũng không cảm thấy là nhục nhã. Thánh sư đại danh, chúng ta nghe qua, thánh sư tung hoành thiên địa, chúa tế kỷ nguyên. Ở thời điểm này, cái này to lớn vô cùng cơ giáp cũng không nhượng bộ, nói ra, hôm nay, chúng ta không biết tự lượng sức mình, hướng thánh sư lĩnh giáo một hai như thế nào. Tốt, đã như vậy, vậy liền thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phong khinh vân đạm, nói ra, nếu đã tới, vậy liền muốn dạng này đi rồi sao? Dù sao cũng phải là lưu lại chút đại giới. Tốt. To lớn vô cùng cơ giáp cũng là quát khẽ một tiếng, nói ra, thánh sư, xin chỉ giáo. Lý Thất Dạ cũng không có đi nhìn nhiều, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, cười nhạt một chút, nói ra, vậy thì tới đi, nhìn xem các ngươi bí thuật có mấy phần công lực. Như vậy thái độ, tại bao nhiêu người xem ra, đó là trần trụi miệt thị, hoàn toàn không đem trước mắt to lớn vô cùng cơ giáp để ở trong mắt, cũng hoàn toàn không đem bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần các loại chư vị trên đỉnh phong đại đế tiên vương, long quân cổ thần để ở trong mắt. Cho các ngươi ra tay trước cơ hội, để miễn cho các ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, lắc nhẹ tay, nói ra. Lời như vậy, tu sĩ cường giả phổ thông, nghe hoặc là cho là đây là cuồng vọng phách lối, lời này thật sự là quá mức cuồng bá. Nhưng là, ở thời điểm này, chư đế chúng thần, đặc biệt là những này trên đỉnh phong đại đế tiên vương, long quân cổ thần, nghe được cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Liền xem như bản chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần bọn hắn loại tồn tại này. Trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó chấn động, có một loại cảm giác ngạt thở. Bọn hắn làm đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, so sánh với người khác tới, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ hiểu rõ càng nhiều, giống Lý Thất Dạ loại tồn tại này, dĩ nhiên không phải cái gì, cuồng vọng vô địch, phách lối tự đại tồn tại. Bọn họ cũng đều biết, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, cái kia nhất định là nói là làm, mỗi một câu nói, đều là tràn đầy đầy đủ phân lượng. Nếu Lý Thất Dạ là nói như thế ra một câu nói như vậy, vậy liền thật mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Tốt. Ở thời điểm này, to lớn vô cùng cơ giáp thét dài một tiếng. Nghe được oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, to lớn vô cùng cơ giáp trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt, tất cả đều dâng trào đi ra. Giờ này khắc này, cả cỗ to lớn vô cùng cơ giáp chính là hỏa lực mở rộng. Tại cơ giáp này bên trong bản chiến đế quân, trước hỏa tiên đế, cuồng chiến cổ thần bọn hắn đều là toàn lực ứng phó, đem tất cả huyết khí. Đại đạo chi lực đều toàn bộ quán trú vào cỗ này vô song cơ giáp trong thân thể. Tại như vậy tất cả lực lượng thôi động phía dưới, nghe được oanh tiếng vang, cả cỗ cơ giáp động cơ, Tại tất cả lực lượng dâng trào phía dưới, đều đã do xích hồng chuyển xanh. Tại oanh minh phía dưới, chỉ gặp tất cả dâng trào đi ra, trong nháy mắt, toàn bộ đều chuyển rời đến to lớn cơ giáp trên hai tay. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang oanh minh thời điểm, lúc này tiếng oanh minh đã không chỉ là từ cơ giáp trên thân dâng trào đi ra, ngay cả không gian đang chấn động thời điểm, đều cộng minh đi lên, vang lên dạng này tiếng oanh minh. Tại thời khắc này, theo tất cả hỏa lực đều toàn bộ chuyển rời đến to lớn cơ giáp trên cánh tay thời điểm, tất cả mọi người cảm giác trong chớp mắt này, dù là đây là to lớn vô cùng cơ giáp còn không có xuất thủ, nhưng là, nó hoàn toàn là có thể thôi động toàn bộ thiên địa. Không sai, tại thời khắc này, to lớn cơ giáp triệt để đem tất cả di động đến trên hai tay thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được, ở thời điểm này, to lớn cơ giáp xuất thủ, có thể đem toàn bộ tiên chỉ cổ châu đẩy đi, cái này rất giống là đem toàn bộ thế giới đẩy đi một dạng. Dạng này lực lượng bàng bạc vô cùng, khiến người ta cảm thấy, khi to lớn cơ giáp bàn tay mở ra thời điểm, nó đưa tay chộp một cái, có thể bắt lấy trên bầu trời nhật nguyệt tỉnh thần, đại thủ một nắm thời điểm, trong nháy mắt có thể bóp nát trên bầu trời trăm ngàn vạn khỏa nhật nguyệt tỉnh thần. Lực lượng như vậy, uy lực như vậy, để rất nhiều tu cường giả cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, to lớn cơ giáp một đôi đại thủ nện xuống thời điểm, đủ để đem trong nhân thế hết thảy nện đến hôi phi yên diệt, bọn hắn dạng này tu sĩ cường giả. Tại dưới lực lượng như vậy, ngay cả sâu kiến cũng không tính, vậy chỉ bất quá là nhỏ bé không gì sánh được bụi bặm thôi. Giết! Trong chóp mắt này, cái này vô cùng to lớn cơ giáp trong nháy mắt xuất thủ, hai tay vung lên, không có cái gì chiêu thức biên hóa, không có cái gì công pháp diễn sinh, vẻn vẹn vung lên hai tay, thẳng nện xuống thôi. Nghe được oanh tiếng vang phía dưới, hai tay quăng nện mà xuống, có được không có gì sánh kịp trọng lượng, có được không có gì sánh kịp lực tượng, mà lại. Tại như vậy cực tốc trùng kích phía dưới, cái này quăng nện xuống hai tay, trong chớp mắt này, có thể đánh băng thiên địa phương. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ đại dương mênh mông bổ ra, thậm chí là nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, đôi cánh tay này quăng nện mà xuống, cũng không có nện vào trên mặt biển, càng không có nện vào trên thêm lục địa. Nhưng là, tại khủng bố tuyệt luân như thế lực trùng kích phía dưới, sâu không thấy đáy đại dương mênh mông đều bị bổ ra, trần trụi ra khỏi biển dường, mà lại, trong chớp mắt này. Thậm chí để cho người ta nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn, tựa hồ toàn bộ đại dương mênh mông tại lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích phía dưới, toàn bộ đáy đại dương đều đã vỡ nát một dạng. Vung lên hai tay nện xuống, cũng không có nện vào bất kỳ vật gì thời điểm, toàn bộ thế giới tất cả mọi thứ đều giống như trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát một dạng. Ở đây vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, tại dạng này một đập phía dưới, cũng cảm giác mình là hồn phi phách tán. Trong chớp mắt này, bọn hắn cũng cảm giác mình là tại phốc một tiếng bên trong nháy mắt bị nện thành huyết vụ. Cho nên, tại đôi cánh tay này quăng nện xuống thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh linh bị sợ vỡ mật, dọa đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí là sợ tè ra quần quần. Bọn hắn muốn há miệng thét lên, ở thời điểm này mới phát hiện, chính mình ngay cả thét lên thanh âm đều gọi không ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, vô cùng kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt rung động cả, cái đế giã, rung động toàn bộ đại dương mênh mông. Tại trùng điệp dưới một kích, kinh khủng lực trùng kích, giống như trong nháy mắt này đem toàn bộ đế giã chấn đứng lên, ức vạn dặm đại dương mênh mông, giống như trong nháy mắt bị đánh đến bay lên, toàn bộ đại dương mênh mông nước biển trong nháy mắt đều giống như là thoát ly đáy đại dương một dạng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Một màn này, quá mức, rung động, càng thêm rung động là, cái này có thể đạp nát thiên địa hai tay, tại cường đại nhất kinh khủng nhất một đập phía dưới, đập vào Lý Thất Dạ trên thân thời điểm, chỉ trong nháy mắt lại bị cản lại. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng nhấc tay, cánh tay quét ngang, cứ như vậy ngăn trở cái này quăng nện xuống cơ giáp hai tay, dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. To lớn cơ giáp hai tay nện xuống thời điểm, có thể đạp nát trong nhân thế hết thảy, thậm chí để cho người ta đều cảm thấy, nó có thể đem toàn bộ tiên tri cổ châu đạp nát. Nhưng là, tại dạng này quăng nện phía dưới. Lý Thất Dạ vẻn vẹn giơ cánh tay lên, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cứ như vậy dễ như trở bàn tay ngăn trở hai tay quăng nện. Đây là để bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng, cho dù là đại đế tiên vương, đều cảm thấy, không có cái gì huyết nhục chi khu có thể gánh vác được dạng này quăng nện, như vậy vỡ nát thiên địa lực lượng, bất kỳ cái gì huyết nhục chi khu bị nện bên trên, cũng có thể bị nện đến vỡ nát, thậm chí là bị nện thành huyết vụ. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn giơ tay. Không có gặp hắn thi triển bất luận cái gì vô địch chi lực, cũng chưa thấy hắn thi triển bất luận cái gì vô địch công pháp, càng không có lấy ra chính mình cái gì vô thượng bảo vật. Vẻn vẹn lấy cánh tay của mình, nhấc ngang đến chặn lại, tại phanh tiếng vang phía dưới, cứ như vậy hời hợt ngăn trở cái này quăng nện xuống cơ giáp hai tay. Ở thời điểm này, cho dù là Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất cử cánh tay của mình, không có bất kỳ cái gì vô địch chi lực, không có vô thượng chi uy, nhưng là, dù là hắn vẻn vẹn cánh tay chặn lại, cái này ở trong chớp mắt, tại cánh tay của hắn ngăn trở cơ giáp này thời điểm, đều để người cảm giác, Lý Thất Dạ cái này nhẹ nhàng chặn lại cánh tay, có thể ngăn trở trong nhân thế hết thảy. Cánh tay này quét ngang lên, nhẹ nhàng chặn lại, thật giống như phong tuyệt trong nhân thế hết thảy lực lượng một dạng, phong thiên địa, phong sáu đạo, phong luân hồi, phong nhân quả. Như vậy phong tuyệt, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể vượt qua nửa bước, không cách nào dung chuyển mảy may. Cho nên, tại tất cả mọi người không khỏi trở nên khiếp sợ thời điểm, nhìn xem Lý Thất Dạ cánh tay cản lên, có thể ngăn trở trong nhân thế hết thảy, có thể phong tuyệt hết thảy lực lượng, trong chớp mắt này, lại khiến người ta cảm giác đây hết thảy đều là đương nhiên, hết thảy đều là hẳn là. Loại cảm giác này, là như vậy hoang đường, lại là thần kỳ như vậy, tại cái này quăng nện xuống thời điểm, không có bị ném ra một chút xíu vết thương đến, ngay cả trả phá ra đều không có, mà lại là dễ dàng ngăn lại dạng này quăng nện, cái này đã chấn kinh đến rất nhiều dưới người ba đều muốn rớt xuống. Nhưng là, đem tại một sát na này ở giữa đình trệ thời điểm, nhìn xem Lý Thất Dạ cái kia giơ lên cánh tay, giống như trong nháy mắt phong tuyệt trong nhân thế hết thảy lực lượng. Như vậy, trong nháy mắt này, lại cảm thấy tất cả phát sinh hết thảy, đều là đương nhiên, hết thảy sự tình, phát sinh trên người Lý Thất Dạ, đều là hợp lý, chỉ có phát sinh ở trên thân người khác thời điểm mới có thể không hợp lý. Tựa hồ, bất kỳ cái gì không hợp thói thường sự tình, bất kỳ cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, phát sinh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, đều biến thành một loại thưởng thức. Loại này xung đột cảm giác, để cho người ta có một loại không cách nào tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi cảm xúc thắng tuôn ra mà đến, tùy theo lại bình tĩnh lại, hết thảy đều phải như vậy, chỉ có phải như vậy, đây mới thực sự là hợp lý. Phanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đã bắt lấy khổng lồ cơ giáp cánh tay. Lý Thất Dạ thân thể, cùng cái này khổng lồ cơ giáp cùng so sánh, giữa lẫn nhau kích cỡ cách biệt quá xa. Đối với to lớn vô cùng cơ giáp mà nói, Lý Thất Dạ thân thể giống như là một hạt bụi một dạng. Khi Lý Thất Dạ đưa tay đi tóm lấy cơ giáp cái kia thô to không gì sánh được cánh tay thời điểm, giống như là chân mũi khoác lên một đầu to lớn vô cùng phía trên dãy núi. Một đầu chân mũi, lại thế nào khả năng dung chuyển một dãy núi đâu? Dù là bất luận cái này một con mũi là như thế nào dùng sức đi đạp, đem hết tất cả bú sữa mẹ khí lực, đều khó có khả năng dung chuyển đầu này thô to dãy núi mảy may. Nhưng là, dù là so sánh với thô to không gì sánh được cơ giáp cánh tay đến, Lý Thất Dạ đại thủ giống như là chân mũi. Cứ như vậy, con mũi này chân lớn nhỏ bàn tay lớn vồ một cái ở cơ giáp cánh tay, hoặc là nói là khoác lên cơ giáp trên cánh tay, liền ngay trong chớp mắt này, cơ giáp cái kia to lớn vô cùng thân thể không bị khống chế đằng không mà lên. Tại trong nháy mắt này, khống chế tổ hợp thành toàn bộ cơ giáp bàn, chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần, cửu luân đạo quân các loại tất cả đỉnh phong đại đế tiên vương. Cũng đều trong nháy mắt cảm nhận được cơ giáp không kiểm soát, bọn hắn khống chế không nổi cơ giáp, to lớn vô cùng thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên, bị bắt. Phanh, phanh, phanh. Từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cầm lên to lớn vô cùng cơ giáp, một lần lại một lần quăng nện trên mặt đất, quăng nện tại đại dương mênh mông phía trên. Khổng lồ như thế không gì sánh được cơ giáp, bị hung hăng quăng nện tại đại dương mênh mông phía trên. Thời điểm, theo phanh, phanh, phanh. Từng tiếng vang thời điểm, toàn bộ đại dương mênh mông nước biển đều bị nện đến đánh bay đứng lên, vô số sóng lớn trong nháy mắt phóng lên tận trời, xông vào thiên khung, muốn đem toàn bộ tinh không bao phủ lại một dạng. Tại cái này một lần lại một lần quăng nện phía dưới, chỉ thấy rộng mậu không gì sánh được đáy đại dương trong chớp mắt này, đều bị nện đến răng rắc vỡ nát, tại rộng lớn không gì sánh được đáy đại dương bên trong, vốn là có sâu không thấy đáy rãnh biển, vốn là có ngọn núi cao vút. Nhưng là, to lớn vô cùng cơ giáp một lần lại một lần quăng nện phía dưới, bất luận là ngọn núi cao vút, hay là sâu không thấy đáy rãnh biển, đều bị nện đến vỡ vụn. Tại mảnh này rộng lớn đáy đại dương phía trên, bị nện đến vô số vết nứt, bị nện thành một cái cự đại không gì sánh được hố sâu, giống như là ngàn vạn dặm rộng thật sâu bồn địa một dạng. Một màn này, chấn động không gì sánh nổi, lại cực kỳ khôi hài. Bởi vì Lý Thất Dạ thân thể cùng to lớn cơ giáp không ngang nhau, cho nên... đang điên cuồng quăng nện lúc thức dậy, lấy Lý Thất Dạ là một cái điểm tựa, nhìn cả cỗ to lớn vô cùng cơ giáp giống nổi điên một dạng, chính mình một lần lại một lần nện xuống đất, toàn thân tượng rút trải qua một dạng run rẩy, nhìn 10 phần khôi hài, 10 phần quỷ dị. Cuối cùng, nghe được phanh tiếng vang, cái này một bộ to lớn vô cùng cơ giáp bị nặng nề mà đập vào trong biển, nằm ở trong biển, nước biển lại một lần nữa bao phủ mà đến, đem to lớn vô cùng cơ giáp thân thể che mất một nho nhỏ nửa mà thôi. Ở thời điểm này, cái này to lớn vô cùng cự giáp nằm tại trong đại dương mênh mông thời điểm, giống như là một cái toàn thân vết thương chồng chất cự nhân nằm tại trong biển rộng, hấp hối. Ở thời điểm này, to lớn vô cùng cơ giáp, toàn thân đều xuất hiện vết nứt, từng đạo vết nứt tại lan tràn thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, vô số tinh hỏa tại to lớn cơ giáp trên thân thể bắn tung tóe đi ra, cái này rất giống là to lớn cơ giáp dòng điện tại chập mạch một dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn trước mắt một tôn này to lớn cơ giáp, nhìn xem một tôn này to lớn cơ giáp nằm ở nơi đó, giống như hấp hối kẻ sắp chết. Một màn này, hoặc là dùng rung động đều không đủ để hình dung giờ này khắc này tâm tình, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, chấn kinh đến ngay cả cái cằm đều rơi trên mặt đất, con mắt đều lồi ra tới. Tại vừa rồi thời điểm, một tôn này to lớn vô cùng cơ giáp là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào tuyệt luân, thậm chí có thể gánh vác được đồ tiên đế trận giết chóc. Thậm chí tại Thanh Yêu Đế quân, Thiên Họa đạo quân bọn hắn liên thủ phía dưới, từng cây thái sơ thụ đã là sát nhập ở cùng một chỗ, giết chóc đã cường đại đến khủng bố tuyệt luân trình độ. Nhưng là, cái này một bộ to lớn vô cùng cơ giáp, vẫn là gánh vác đồ tiên đế trận giết chóc, thậm chí là tại điên cuồng như vậy giết chóc bên trong chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, ở thời điểm này, cường đại như thế, khủng bố như thế cơ giáp, lại bị Lý Thất Dạ điên cuồng đập trên mặt đất, bị điên cuồng sâu đánh vào trong đại dương mênh mông. Tại Lý Thất Dạ điên cuồng như vậy quăng nện phía dưới, cái này cường đại vô địch cơ giáp, vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ. Tựa hồ, tại vừa rồi trong một chớp mắt, cái này một bộ to lớn vô cùng cơ giáp lập tức đã mất đi sức phản kháng một dạng, trong nháy mắt giống như là thịt cá trên thớt gỗ mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược một dạng. Đây chính là chúa tế kỷ nguyên lực lượng sao? Nhìn xem bị nện ngã trên mặt đất to lớn cơ giáp, đại đế tiên vương trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Đây chính là trong truyền thuyết cự đầu sao? Lúc này, có đệ quân đạo quân cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Đối với trong nhân thế tất cả tu sĩ cường giả mà nói, đại đế tiên vương, đó đã là vô địch, là trong nhân thế tồn tại cường đại nhất. Nhưng là, khi thật sự trở thành đại đế tiên vương đằng sau, mới biết được, đại đế tiên vương loại tồn tại này, còn trên căn bản chưa nói tới vô địch. Đặc biệt là đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, đệ quân đạo quân càng là vô cùng rõ ràng nhận thức được điểm này. Tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, đệ quân đạo quân xem ra, chứng được đại đạo, trở thành đại đế tiên vương, vậy chỉ bất quá mới là vừa mới bắt đầu thôi. Thành, để làm tổ, hóa thành cự đầu, cho dù là bọn họ đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, bọn họ cũng đều biết, chính mình đại đạo cũng chỉ bất quá là vừa mới cất bước thôi, tại bọn hắn phía trên, còn có làm tổ hóa cự đầu loại tồn tại này. Cho nên, đối với đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn còn cần đột phá đại nạn, lúc này mới có thể chân chính thành để làm tổ. Trước mắt cái này một bộ to lớn vô cùng cơ giáp, chính là lấy bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần bọn hắn những này, trên đỉnh phong tồn tại liên thủ chỗ tổ hợp mà thành, lấy vô thượng kỷ nguyên chi thuật đúc thành. Như vậy cơ giáp, cường đại cỡ nào, tuyệt đối là làm tổ phía trên thực lực. Cho nên, ở thời điểm này, trong nhân thế tu sĩ cường giả còn chưa ý thức được cái gì, nhưng là, đại đế tiên vương loại tồn tại này cũng hiểu được, có lẽ, đây chính là cự đầu lực lượng. Trước mắt Lý Thất Dạ, đã đi tại trước mặt của bọn hắn, thành đế làm tổ, hóa thành cự đầu. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ chạy tới sau cùng cuối cùng, sự cường đại của hắn, hắn vô địch, chính là xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên. Nghĩ tới chỗ này, dù là trước đó không biết Lý Thất Dạ thực lực chân chính nội tình đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, tâm thần kịch chấn. Hóa thành cự đầu, chẳng phải là đứng ở đại đạo nhất cuối cùng. Có đế quân cũng không khỏi thì thào nói, trong nhân thế, đã là vạn cổ vô địch. Cự đầu, không vẻn vẹn có một cái. Cũng có biết càng nhiều nội tình cổ lão không gì sánh được đại đế tiên vương, không khỏi thần thái ngưng trọng lên. Thành đế làm tổ, hóa thành cự đầu, trong nháy mắt này, đối với bao nhiêu đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn đều muốn đột phá đại nạn, trở thành cự đầu. Soạt, soạt, tiếng nước vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp to lớn vô cùng cơ giáp từ trong đại dương mênh mông bỏ lên, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ở thời điểm này, chỉ gặp cái này một bộ to lớn cơ giáp, trên toàn thân đã xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe, giống như lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái, bộ thân thể này liền trong nháy mắt vỡ nát, nát rơi đầy đất. Giờ này khắc này, dạng này một bộ cơ giáp, giống như là toàn thân vết thương chồng chất cự nhân, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống một dạng. Nhưng là, trong nháy mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, cả cỗ cơ giáp dâng trào ra quang mang, theo, toàn chi đều phun ra, dạng này trong nháy mắt bao vây lấy chính mình to lớn vô cùng thân thể, tựa như là tại rực nướng chính mình một dạng. Theo dạng này bao vây lấy thân thể của mình thời điểm, chỉ xem thời cơ giáp thân thể tựa như là tại hòa tan một dạng, toàn thân cái kia hòa tan kim loại lại đem tất cả vết nứt lập tức động lại, lập tức khép lại. Trong nháy mắt, chỉ gặp cả cỗ cơ giáp trên thân tất cả vết nứt đều bị khép lại, nhìn không ra có chút khe hở, nhìn không ra có bất kỳ sơ hở, cùng vừa rồi toàn thân vết nứt bộ dáng, tạo thành rất lớn tương phản. như vậy mà cũng được. Nhìn xem cơ giáp dâng trào ra, đem chính mình hòa tan, sau đó đem tất cả vết nứt đều dung hợp bên trên, trong nháy mắt, khiến cho toàn thân mình khép lại, thấy rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này không phải liền là bản thân chữa thương sao? Nhìn xem cơ giáp tại trong thời gian ngắn ngủi này, vậy mà có thể đem toàn thân mình vết nứt dung hợp bên trên, cái này khiến một chút đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó nói thầm nói ra. Rất nhiều cường giả, đại nhân vật đều có thủ đoạn như vậy, mà đại đế tiên vương chữa thương thủ đoạn càng thêm nghịch thiên. Có đại đế tiên vương gặp được cường địch thời điểm, thân thể đều bị đánh nát, thậm chí huyết nhục chi khu đều bị đánh đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, đại đế tiên vương, chỉ cần bọn hắn vô thượng đại đạo vẫn còn, chỉ cần bọn hắn thiên mệnh vẫn còn, đạo quả vẫn còn, bọn hắn đều có thể trong thời gian ngắn ngủi tái tạo nhục thân. Nhìn xem một bộ cơ giáp, có thể bản thân chữa thương, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, đó còn là rất tươi mới, hay là rất thần kỳ. Xem ra, các ngươi đem cơ giáp kỷ nguyên bí thuật đều học vào tay. Nhìn xem tôn này to lớn vô cùng cơ giáp trong chớp mắt này, có thể khép lại dung bổ trên người mình vết nứt, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi lộ ra dáng tươi cười, vì đó nhàn nhạt nở nụ cười. Cự đầu. Ở thời điểm này, nhìn xem Lý Thất Dạ, cho dù là cái này một bộ to lớn vô cùng cơ giáp, cũng đều không khỏi vì đó đồng tử co rút lại một chút. Lúc này, Bách Nhất Đạo Quân, Cửu Luân Đạo Quân, Bách Bình Đạo Quân bọn hắn đều trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn đứng tại trên đỉnh phong, đã biết rất nhiều trong nhân thế không biết bí mật, cũng biết một chút ngay cả mặt khác đại đế tiên vương cũng không biết bí mật. Giờ này khắc này, nhìn đứng ở trước mặt mình Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chân. Cự đầu, một tôn cự đầu liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Trên thực tế, bọn hắn cũng đã gặp cự đầu, nhưng là, cũng không chân chính cùng cự đầu giao thủ qua, càng nhiều thời điểm, loại này cự đầu tồn tại, vậy chỉ bất quá là đứng xa nhìn thôi. Thiên đình dị khách, chính là một tôn cự đầu, chỉ ít trước đó, trong thời gian rất dài, bất luận là thiên đình chư đế chúng thần, hay là tiên dân chư đế chúng thần, đều là dạng này đoán. Nhưng là, tại trong thời gian rất dài, thiên đình dị khách đều là người phần thần bí, mà lại, vẫn luôn cực ít lộ mặt, vẫn luôn ở tại thiên đình chỗ sâu. Tại cái kia thời gian rất dài bên trong, cực ít nhân tài ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thiên đình dị khách, như thiên đình thủy tổ, như thiên đình tam tiên, mới có thể chân chính nhìn thấy thiên đình dị khách. Tại cái kia thời gian rất dài bên trong, có nghe đồn nói, thiên đình dị khách chính là từ thiên ngoại trở về, chịu cực nặng thương, một mực ở tại thiên đình chỗ sâu, đang ẩn núp lây, tại trị liệu thương thế của mình. Một mực càng về sau, thiên đình dị khách xuất thủ thời điểm, mọi người mới ý thức tới, đến thiên đình dị khách không chỉ là đã chữa trị xong thương thế của mình, mà lại cũng ý thức được, đây là một tôn cự đầu bởi vì, ngày đó đại đạo chi chiến thời điểm, thiên địa dị khách bàn tay khổng lồ kia chấn áp xuống thời điểm. Đó là đáng sợ cỡ nào, đó là kinh khủng cỡ nào. Bất luận là Cửu Luân Đạo Quân hay là Bách Nhất Đạo Quân bọn hắn, đều là tận mắt thấy cái kia chấn áp xuống cự thủ, một màn kia, loại lực lượng kia là để bọn hắn trung thân khó quên sự tình. Cho nên, đây càng để Cửu Luân Đạo Quân, Bách Binh Đạo Quân bọn hắn vô cùng rõ ràng nhận thức đến, cho dù là bọn họ là đứng tại đỉnh phong đại đế tiên vương, vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi. Cái này cũng càng khiến cho Cửu Luân Đạo Quân, Bách Binh Đạo Quân bọn hắn có mãnh liệt hơn dục vọng, muốn đi đột phá đại nạn, lại làm tổ hóa cự đầu. Đây cũng là Cửu Luân Đạo Quân, Bách Binh Đạo Quân bọn hắn năm đó gia nhập thiên đình nguyên nhân một trong, bởi vì gia nhập thiên đình, có lẽ càng có cơ hội đột phá đại nạn. Bởi vì nghe đồn nói, thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên đều là đột phá đại nạn người, bọn hắn là có kinh nghiệm, bọn hắn là có bí thuật. Tại cái này thập tam châu bên trong, đối với tất cả đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương mà nói, đột phá đại nạn, thật sự là quá khó khăn, chưa từng nghe nói có ai đơn độc dựa vào chính mình đột phá đại nạn. Cho nên, cái này khiến rất nhiều đại đế tiên vương, chư đế chúng thần trong lòng đều có ý nghĩ, thiên đình, có lẽ sẽ trở thành đột phá đại nạn đường ra duy nhất. Huống chi, nghe đồn nói, thiên đình không chỉ có được đột phá đại nạn thiên đình tam tiên, còn nghe đồn nói, ở trong thiên đình, ẩn giấu đi không xuất thế cự đầu. Cho nên, đối với có theo đuổi đại đế tiên vương mà nói, muốn đột phá đại nạn đại đế tiên vương mà nói, thiên đình, đối với bọn hắn tới nói, là một cái mười phần có dụ hoặc tồn tại. Từ khi thiên đình dị khách đằng sau, bàn chiến cổ thần bọn hắn đối với cự đầu lực lượng, có khắc sâu không gì sánh được, không cách nào ma diệt ấn tượng. Hôm nay xuất thủ, cùng Lý Thất Dạ sinh tử tương bác thời điểm, cái này chân chính ý thức được trước mắt Lý Thất Dạ, chính là một tôn cự đầu, một tôn có được cự đầu lực lượng tồn tại. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tôn này to lớn vô cùng cơ giáp, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó ngừng thở, vô số tu sĩ cường giả, vẫn là trong con chấn động chưa tỉnh hồn lại. Cự đầu, loại tồn tại này, đã phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn, bọn hắn đã từng tưởng tượng qua, đã từng gặp qua thiên đình dị khách xuất thủ. Nhưng là, vào lúc đó, chiến trường hay là cách bọn họ 10 phần xa xôi, đặc biệt là thiên đình dị khách xuất thủ thời điểm, chính là do Hồng Thiên Nữ Đế, Trích Nguyệt Tiên Tử hoành không mà lên, tá ngự lấy thương thiên thủ thế cảnh hoành kích cự đầu. Dạng này chiến dịch, đừng nói là trong nhân thế tu sĩ cường giả, liền xem như mặt khác đại đế tiên vương, đều rất khó đi tới gần, tối đa cũng chỉ có thể là đứng xa nhìn. Nhưng là, vào lúc đó, thiên đình cùng đế giã sinh tử tương bác, 10 phần thảm liệt, đối với rất nhiều đại đế tiên vương mà nói, căn bản cũng không có cơ hội đi nhìn cái này, khủng bố tuyệt luân chém giết cự đầu chỉ chiến. Mà lại, cho tới nay, thiên đình dị khách đều cực ít lộ mặt, cho nên, mọi người thực sự được gặp cự đầu cơ hội, chính là lác đác không có mấy, cho dù là đại đế tiên vương cũng là như thế. Hôm nay, trước mắt Lý Thất Dạ chính là một tôn cự đầu, cách bọn họ gần như thế. Bọn hắn có thể hào hào đi quan sát trước mắt một tôn này cự đầu. Mà lại, càng thêm cơ hội khó được chính là, bọn hắn có thể khoảng cách gần như thế đi xem đến một tôn cự đầu xuất thủ. Đương nhiên, đối với bàn chiến đế quân bọn hắn mà nói, đó là có càng rung động cảm thụ. Hôm nay, đánh với Thánh Sư một trận, chính là chúng ta vinh hạnh. Ở thời điểm này, to lớn vô cùng cơ giáp lớn, tiếng nói ra, liều chết một trận chiến, đó cũng là đáng giá. Ở thời điểm này, vốn là bị nện đổ bàn chiến đế quân, Bách Nhất Đạo Quân bọn hắn lại không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Trong chớp mắt này, bọn hắn tựa như là về tới loại kia thiếu niên thời đại, nhìn thấy cường giả thời điểm, bọn hắn đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, có càng chọn mạnh hơn mình người dục vọng, hận không thể sinh tử đại chiến, cho dù là chiến tử, cũng không hối hận vậy. Có thể nói, từ khi bọn hắn trở thành đế quân đằng sau, đặc biệt là đứng tại trên đỉnh phong thời điểm, bọn hắn đã thật lâu chưa từng có như vậy nhiệt huyết sôi trào, đại đế tiên vương chi chiến đã như là chuyện thường ngày một dạng, đều nhanh để bọn hắn vì đó chết lặng. Nhưng là, hôm nay bọn hắn có cơ hội nhìn thấy vô thượng cự đầu, có thể cùng vô thượng cự đầu một trận chiến. Có lẽ, đây đối với bọn hắn mà nói, chính là trong cả đời khó được nhất cơ hội. Có lẽ, bọn hắn có thể từ trong trận chiến này tìm tới đột phá đại nạn thời cơ. Nếu là có thể tại cái này sinh tử trong đại chiến, tìm tới đột phá đại nạn thời cơ, như vậy, đối với bàn chiến đế quân, Bách Nhất Đạo Quân, Cửu Luân Đạo Quân bọn hắn mà nói, sao lại không làm? Cho dù là một trận chiến đến chết, cũng là không hối hận vậy. Can đảm lắm. Đối với to lớn cơ giáp nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. To lớn cơ giáp không khỏi cười lớn một tiếng, tiếng như hồng trung, nói thủ, sớm nghe đạo mà chiều chết, là đủ. Nói đến đây, bàn chiến đế quân, Bách Nhất Đạo Quân bọn hắn cũng không khỏi đầy ngập hào tình tráng trí. Sớm nghe đạo mà chiều chết. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái. Không sai, cái kia xin mời Thánh Sư chỉ giáo. Lúc này bất luận là Cửu Luân Đạo Quân hay là Bách Binh Đạo Quân, bọn hắn đều đầy ngập nhiệt huyết, hào tình tráng trí. Sớm nghe đạo mà chiều chết là đủ, một câu nói kia đối với bọn hắn mà nói đã quá lâu, đã quá xa xôi, quá xa vời. Bọn hắn còn không có thành đế thời điểm, bọn hắn hay là nhiệt huyết thiếu niên thời điểm, bọn hắn người nào không phải chăm chỉ không ngừng cầu đạo, bọn hắn cái nào không phải liên chiến thiên hạ, mỗi một trận đều để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Tại bọn hắn thổi thiếu thời thay mặt, bọn hắn là bực nào cầu học như khát, bọn hắn bao nhiêu hào tình tráng trí, bọn hắn bao nhiêu rộng rãi. Tại thời đại kia, tại bọn hắn tuổi nhỏ thời đại, bọn hắn nhất phóng khoáng một câu, đơn giản chính là, sớm nghe đạo mà chiều chết, là đủ. Từ khi bọn hắn trở thành đạo quân đế quân đằng sau, tựa hồ, đã rất ít nói qua một câu nói kia, không còn có như thế nào chiến đấu có thể làm cho bọn hắn như vậy, nhiệt huyết sôi trào, có thể làm cho bọn hắn có sớm nghe đạo mà chiều chết, là đủ dạng này cảm khái. Hôm nay, đánh với Lý Thất Dạ một trận, lĩnh giáo cự đầu vô địch, đối với bàn chiến đế quân, Cửu Luận Đạo Quân bọn hắn mà nói, cho dù là chiến tử, cũng đáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tới đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nở nụ cười. Tốt. Ở thời điểm này, to lớn cơ giáp hét to một tiếng, trong nháy mắt dâng trào ra mạnh mẽ không gì sánh được. Nghe được oanh, oanh, oanh một cái. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp cái này to lớn cơ giáp trong nháy mắt vô lượng trọng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa bị chấn áp một dạng, tựa như là có 3000 thế giới lập tức đặt ở mảnh đại dương mênh mông này bên trong, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị ép tới vỡ nát, toàn bộ sinh linh đều trong chớp mắt này cảm giác mình bị ép thành huyết vụ một dạng. Ngay lúc này, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp cỗ này to lớn vô cùng cơ giáp đã nắm lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm xích hồng, giống như mới vừa từ dung lô bên trong lấy ra một dạng. Dạng này xích hồng trường kiếm, chậm rãi giơ lên thời điểm, toàn bộ không gian trong chớp mắt này, tựa như là bị vỡ vụn một dạng, mà lại, theo thanh này xích hồng trường kiếm giơ lên thời điểm, tại cái này trong cả không gian thời gian, bắt đầu bị bóp méo một dạng. Nếu như nói, vừa rồi vô tận lực lượng chấn áp mà xuống, đem trong cả không gian thời gian đều đè lại, thậm chí là bị đè ép đồng dạng. Nhưng là, ngay một khắc này, cái này bị ép lần thời gian, cứ như vậy bị thanh này xích hồng trường kiếm từ giữa đó chậm rãi chống lên. Bị ngăn chặn thời gian từ giữa đó bị chống lên thời điểm, hai bên trái phải thời gian liền sẽ rủ xuống đến. Kể từ đó, theo xích hồng trường kiếm chậm rãi giơ lên thời điểm, toàn bộ thời gian bị cao cao bốc lên. Cuối cùng, hai đầu rủ xuống thời gian va nhau ở cùng nhau, thời gian tương dung, trong nháy mắt không có khe hở dính liền ở cùng nhau. Ở thời điểm này, thời gian tả hữu hai đầu dính liền ở, tạo thành một cái không có bất luận cái gì thiếu hụt vòng tròn. Lúc đó ánh sáng trở thành vòng tròn thời điểm, sự tình đáng sợ liền phát sinh, tựa hồ, tại thời khắc này, hết thảy tất cả đều, biên thành một dạng, bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, lại hoặc là tương lai. Mặt khác mọi chuyện đều tốt giống như là biến mất, lại hình như là tồn tại, coi ngươi trở lại ngươi đi qua thời điểm, mình tại sinh ra, lại hoặc là, trở lại quá khứ thời điểm, ngươi đã biến mất không thấy, cũng không có hài nhì kia sinh ra. Chính là như vậy, nâng lên thời gian, cái này một bộ to lớn vô cùng cơ giáp thông qua dính liền thành vòng, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, người siêu việt thế gian bất luận cái gì đại đế tiên vương, bất kỳ cái gì đế quân đạo quân tốc độ. Trên thế gian, bất luận cái gì lấy tốc độ xưng tuyệt ở thiên địa đại đế tiên vương, giờ này khắc này, tại thời gian vòng tròn phía dưới, tại thời gian vô hạn tuần hoàn bên trong, tốc độ của bọn hắn liền trong nháy mắt trở nên như là tốc độ như rùa đồng dạng, căn bản là không cách nào cùng trước mắt cái này một bộ vô thượng cơ giáp so sánh. Liền ngay trong chớp mắt này, cỗ này vô thượng cự cơ xuất thủ, một kiểm truyền đạt, một kiểm này, cũng không thấy đến cỡ nào vô địch, cũng không thấy đến cỡ nào bá đạo, càng không thấy cái gì vô thượng chỉ uy. Một kiếm này truyền đạt thời điểm, nó đã đâm vào cổ họng của ngươi phía trên, dù là ngươi bây giờ có thể trốn được một kiếm này, như vậy, muốn chết già ngươi có thể trốn được một kiếm này sao? Như vậy, vừa ra đời ngươi, lại có thể trốn được một kiếm này à? Ở thời điểm này, một kiếm này đưa ra thời điểm, đều là tại ngươi là lúc yếu ớt nhất đâm về cổ họng của ngươi, trong nhân thế dài rằng giặc không gì sánh được, luôn có ngươi yếu ớt nhất thời điểm, luôn có ngươi nhược tiểu nhất thời điểm, bằng không, chính là tại ngươi ra đời trong nháy mắt đó. Một kiếm như vậy truyền đạt, có thể trong nháy mắt đâm xuyên bất luận người nào yết hầu, bất kỳ người nào đều không thể vượt qua dạng này thời gian vòng tròn, bất kỳ người nào đều không thể trốn tránh chính mình trong cuộc đời yếu ớt nhất thời điểm, trong cuộc đời nhược tiểu nhất thời điểm. Có thể nói, chỉ cần ngươi yếu ớt nhất, nhỏ yếu nhất trong một chớp mắt, cái này đưa tới một kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên qua cổ họng của ngươi. Dù là một kiếm này không phải đâm hướng những người khác, vẻn vẹn đâm về Lý Thất Dạ thôi, nhưng là, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, thậm chí là bao gồm đại đế tiên vương, bọn hắn đều cảm giác một kiếm này đâm về phía mình yết hầu. Hôm nay bọn hắn, chỉ ít có được tung hoành thiên hạ lực lượng, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có thể tránh một chút cái này đâm tói một kiếm. Nhưng là, hài nhi bọn hắn, hoặc là vừa mới ra đời bọn hắn, lại thế nào có khả năng có được tránh thoát một kiếm này năng lực đâu. Cho nên, trong chớp mắt này, tất cả mọi người không khỏi cảm giác một kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua cổ họng của mình, chư đế chúng thần cũng đều cảm giác được cổ họng mình đau đớn một hồi, giống như bị một kiếm đâm xuyên một dạng, dù là muốn há miệng muốn lớn tiếng thét lên, muốn lớn tiếng kêu cứu, tại thời khắc này, cũng cảm giác mình kêu gọi không ra. Keng! Một tiếng vang lên. Tại cái này thời gian trong vòng tròn, một kiếm đột nhiên ngừng lại, vốn cho rằng một kiếm này có thể trong chớp mắt này đâm xuyên Lý Thất Dạ yết hầu. Nhưng là, cũng không có, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai ngón đã kẹp lấy đâm về yết hầu xích hồng trường kiếm. Mà lại, không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào kẹp lấy cái này đâm về yết hầu một kiếm, tựa hồ hắn liền đứng ở nơi đó một dạng, chư đế chúng thần tốc độ đầy đủ nhanh, vẫn không có nhìn thấy Lý Thất Dạ là thế nào kẹp lấy một kiếm này. Mà xem như dung hợp trở thành to lớn cơ giáp bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần bọn hắn đã là tại bên trong chiến trường này chúa tể hết thảy, bọn hắn một kiếm đưa ra thời điểm, đã là tại vượt qua thời gian, đã là tại cái này thời gian trong vòng tròn không có chút nào chênh lệch thời gian, tốc độ kém xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ, tốc độ của bọn hắn đã theo kịp trong nhân thế hết thảy tốc độ, thậm chí là siêu việt hết thảy tốc độ. Cho dù là như vậy, dù là to lớn vô cùng cơ giáp đưa ra một kiếm, tốc độ nhanh chóng, có thể nói là tuyệt thế vạn cổ. Nhưng là, bàn chiến đế quân bọn hắn vẫn không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ. Lý Thất Dạ vừa ra tay, liền ở xích hồng trường kiếm, một màn này, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là chấn động không gì sánh nổi sự tình, đặc biệt là đối với bàn chiến đế quân chính bọn hắn thân mà nói. Trong nháy mắt, có thể nhìn thấy thời điểm, tại bất luận cái gì trong thời gian, Lý Thất Dạ đều đã kẹp lấy xích hồng trường kiếm. Tựa hồ, cho tới nay, Lý Thất Dạ đều đứng ở nơi đó, thuộc về trong thời gian bất kỳ một cái nào tiết điểm. tại trong thời gian bất luận cái gì một hạt ánh sáng, Lý Thất Dạ đều tại. Mà lại, tại Lý Thất Dạ kẹp lấy Xích Hồng Trường Kiếm thời điểm, giống như không phải chính hắn chủ động kẹp lấy cái này Xích Hồng Trường Kiếm, giống như hắn chính là vẫn đứng ở nơi đó, một mực giang hai tay chỉ. Sau đó Xích Hồng Trường Kiếm vừa vặn đưa tới Lý Thất Dạ giữa hai ngón tay, trong nháy mắt bị vững vàng kẹp chết rồi. Dạng này trong nháy mắt, bàn chiến đế quân tốc độ của bọn hắn đã phát huy đến cực hạn, vẫn là cảm giác mình cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, chính là chậm như ốc sên, một kiếm đưa ra, như là tự tìm đường chết một dạng. Keng! Một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, kẹp ở Lý Thất Dạ giữa ngón tay Xích Hồng Trường Kiếm, trong chớp mắt này bị Lý Thất Dạ hai ngón bẻ gãy. Tại kiếm gãy trong nháy mắt, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, chính là phanh một tiếng vang lên, kẹp trên tay Lý Thất Dạ Xích Hồng Kiếm gãy, trong nháy mắt đâm vào to lớn cơ giáp trong lồng ngực, đem to lớn cơ giáp lồng ngực đâm xuyên, toàn bộ lồng ngực đều bị đánh trúng vỡ nát. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh, tại thời khắc này, to lớn vô cùng cơ giáp, vô cùng to lớn thân thể như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng, trong một sát na, ngã trên mặt đất, bị Xích Hồng Kiếm gãy đính tại đại dương mênh mông phía trên. Trong lúc nhất thời, nhìn xem bị chính mình kiếm gãy đinh giết, tại đại dương mênh mông phía trên to lớn cơ giáp, trong lúc nhất thời, để tất cả mọi người ở đây đều nhìn ngây người, ngơ ngác nhìn đổ vào trong đại dương mênh mông to lớn cơ giáp. Tại vừa rồi xuất thủ thời điểm, khi to lớn cơ giáp đem thời quang hoàn tròn thời điểm, đó là đáng sợ cỡ nào, sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng là, trong chớp mắt này, lại bị chính mình kiếm gãy đâm đính tại trong đại dương mênh mông. Một màn này, đối với bất luận tồn tại gì mà nói, đều là một loại không có gì sánh kịp rung động tồn tại. Nhìn xem nằm tại trong đại dương mênh mông to lớn cơ giáp, trong nháy mắt này, tất cả đều cũng có một loại ảo giác, trước mắt tôn này to lớn vô cùng cơ giáp, chính là không chịu nổi một kích. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, trước mắt một tôn này to lớn vô cùng cơ giáp, có thể đổ sát bất luận một vị nào đại đế tiên vương, tại dạng này một tôn to lớn cơ giáp trước mặt, đại đế tiên vương bị tàn sát đứng lên, vậy cũng như là từng cái con gà con thôi. Nhưng là, ở thời điểm này, để bất luận kẻ nào đều cảm giác, tại Lý Thất Dạ trong lúc phất tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại to lớn vô cùng cơ giáp. Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch, đây cũng không phải là trước mắt một tôn này to lớn cơ giáp quá yếu, mà là bởi vì Lý Thất Dạ quá cường đại, thật sự là quá mức đáng sợ. Đây chính là cự đầu thực lực sao? Nhìn xem đổ đóng ở trên mặt đất to lớn cơ giáp, có đại đế tiên vương cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Thậm chí đối với thiên đình không ít đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn đều cũng không có thực sự được gặp vô thượng cự đầu thực lực, nhưng là, lập tức xem ra, Lý Thất Dạ trong lúc phất tay, liền đánh bại to lớn vô cùng cơ giáp, đây chính là vô thượng cự đầu thực lực như vậy, đó đã là vượt ra khỏi bọn hắn phỏng đoán phạm tội, bằng bọn hắn lực lượng cá nhân, người sợ có khả năng mãi mãi cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới dạng này. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp to lớn vô cùng cơ giáp choàng đứng lên, nhổ xong chính mình trên lồng ngực Xích Hồng Kiếm gãy. Nghe được tư thanh âm vang lên, ở thời điểm này, tại trị liệu phía dưới, chỉ gặp to lớn cơ giáp trên lồng ngực bị đánh xuyên vết thương, đã là trong thời gian ngắn ngủi khép lại. Xem ra, các ngươi chỉ là học được bí thuật, cũng không có được dạng này kỷ nguyên trọng khí. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt to lớn vô cùng cơ giáp, nhàn nhạt nói ra, nếu như các ngươi có được loại này cơ giáp trọng khí, càng có thể phát huy cơ giáp ảo diệu, thần kỳ tuyệt luân. Coi như không phải kỷ nguyên trọng khí, nhưng, cũng có thể thử một lần. Ở thời điểm này, cự nhân cơ giáp hét lớn một tiếng. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, chỉ gặp cự nhân cơ giáp trong nháy mắt dâng trào ra Xích Hồng quang mang, cùng trước đó chỗ dâng trào đi ra hoàn toàn không giống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.